Chân Linh Cử Biến chương 152 tới chương 175. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một con cá mập trắng yêu thú, thân hình dài đến 10 trượng, tu vi đạt tới dung huyết tầng 8, đột nhiên từ trong nước vọt lên. Cái miệng khổng lồ của nó mở toang, để lộ hàm răng cưa sắc bén bên trong, lao thẳng về phía Lục Bình, dường như muốn nuốt chửng cả người hắn. Đám người của đảo Hoàng Ly sau khi tiến vào hải vực của yêu tộc, đánh chết một đợt yêu thú thì 6 đại đội tuần tra biển liền mỗi người một ngã. Đại đội tuần tra biển số 1 do Lục Bình tham gia đã đi thẳng về phía đông được 7 ngày. 7 ngày qua, dưới sự dẫn dắt của Lưu Tử Viễn, họ không hề săn giết yêu thú quy mô lớn, ngược lại còn cố tình tránh né không ít bầy yêu thú, mãi cho đến khi phát hiện ra đàn cá mập này. Ta chẳng qua chỉ giết một con cá mập yêu dung huyết tầng 6 thôi mà, có cần phải liều mạng như vậy không chứ? Lục Bình có chút bực bội thầm nghĩ. Ba vị sư huynh bên kia giết còn ác hơn ta nhiều, đã có 3 con cá mập trắng yêu thú dung huyết tầng 7 chết trong tay họ. Sao không đi liều mạng với họ đi? Yêu thú đúng là điển hình của thói bắt nạt kẻ yếu. Lục Bình không rảnh mà suy nghĩ vẩn vơ nữa, cái miệng lớn như chậu máu của con cá mập trắng đã sắp nuốt chửng lấy mình. Hắn bất đắc dĩ tung một đóa mây đen lên trên đỉnh đầu. Cá mập trắng không hiểu tại sao, vẫn hung hăng lao tới, nhưng lại có cảm giác như đâm vào một đám bông gòn, mất đi tung tích của tu sĩ nhân loại đã giết con mình. Xung quanh dường như không có lực, nhưng lại phản phất chỗ nào cũng có lực đạo. Đợi đến khi lực va chạm khổng lồ của nó bị hóa giải, con cá mập trắng đột nhiên lại cảm thấy bốn phía trở nên trơn tuột, thân thể to lớn của nó bắt đầu trượt xuống biển. Một tia kiếm quang lóe lên trong mây đen, nhanh như một tia chớp, rạch một vết thương thật lớn trên mình con cá mập yêu. Chỉ nghe một tiếng vùng vang dội, con cá mập trắng rơi từ trên mây xuống làm bắn lên những bọt nước khổng lồ, đồng thời một vệt máu tươi đỏ thẫm cũng lan ra theo sóng nước. Một đóa mây đen dày đặc vẫn đang lơ lửng trên đầu Lục Bình. Hắn rất hài lòng nhìn đóa mây đen này. Đây chính là pháp khí phòng ngự thượng phẩm Tường Vân Đâu mà hắn nhận được từ kho dung huyết. Con cá mập bị Lục Bình đánh lén một kiếm lúc rơi xuống lại một lần nữa khởi xướng tấn công, vết thương nặng đang chảy máu khiến nó càng thêm cuồng bạo. Lục Bình rất muốn tế ra pháp khí sơn băng để đập nát con cá mập lì lợm này, đồng thời cũng để kiểm tra uy lực của sơn băng sau khi được thăng cấp thành pháp khí thượng phẩm. Chỉ là mấy ngày nay sau khi tiến vào hải vực yêu tộc, biểu hiện của hắn đã quá nổi bật. Lục Bình không nỡ dùng thêm một món pháp khí thượng phẩm nữa để tàn phá sự tự tin vốn đã yếu ớt của Diêu Dũng và những người khác. Sự kiên trì của con cá mập yêu khiến Lục Bình không cách nào giết chết nó trong thời gian ngắn. Đúng lúc này, một chiếc mâm ngọc đột nhiên rơi xuống mặt biển dưới chân Lục Bình, đồng thời 6 khối linh thạch trung giai cũng xuất hiện xung quanh hắn. 6 khối linh thạch đồng loạt nổ tung, linh khí tỏa ra liền kết nối một cách huyền diệu với mâm ngọc dưới chân Lục Bình, thần thức của hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, con cá mập trắng lại tấn công Lục Bình. Nhưng chẳng biết tại sao, phương hướng tấn công của nó lại có một sự sai lệch nhỏ. Những pháp thuật đi kèm với đòn tấn công của nó cũng đều đánh vào bên cạnh Lục Bình, cứ như thể con cá mập lúc này đã sinh ra ảo giác. Trận pháp. Lòng Lục Bình khẽ động, hắn dễ dàng tránh được đòn tấn công của con cá mập, thuận lợi dùng phi dực kiếm đâm liên tiếp 12 lỗ máu trên người nó. Lục Bình quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Hồ Lệ Lệ đang vô cùng chăm chú điều khiển một cái trận bàn trong tay. Trận bàn ngọc này tương ứng với trận bàn dưới chân Lục Bình. Lúc này, Hồ Lệ Lệ đã mồ hôi đầm đìa. Hiển nhiên việc dùng loại trận pháp giản dị bố trí vội vàng này để khống chế một con cá mập trắng dung huyết hậu kỳ khiến nàng rất tốn sức. May mà trận pháp chỉ là phụ trợ, sức chiến đấu thực sự vẫn là Lục Bình. Con cá mập trắng một đòn không trúng cũng không hề phát hiện điều gì bất thường. Sau khi bị Lục Bình đâm 12 lỗ máu, cơn đau kịch liệt khiến nó ngay lúc rơi xuống nước liền quẩy mạnh chiếc đuôi khổng lồ, hất tung bọt nước bắn ra tứ phía. Mỗi một giọt nước đều ẩn chứa một tia yêu linh lực, một phần trong số đó gào thét bay về phía Lục Bình và Hồ Lệ Lệ. Lục Bình kết ấn bằng hai tay, Tường Vân Đâu như dải lụa mây, xếp thành nhiều tầng trắng trước mặt Hồ Lệ Lệ. Những giọt nước bắn vào Tường Vân Đâu liền như sông đổ vào biển, không một tiếng động. Lục Bình múa phi dực kiếm, một trận binh binh cách cách vang lên giòn giả, đánh bay toàn bộ những giọt nước đang lao tới. Lục Bình còn chưa kịp thu hồi phi dực kiếm, một tiếng nước rẽ vang lên sau lưng, con cá mập yêu đã đằng đằng sát khí tấn công lần nữa. May mà Hồ Lệ Lệ đang gắng sức thúc giục trận pháp, khiến hướng tấn công của con cá mập bị sai lệch. Lục Bình khởi động Đạp Lãng Quyết vừa vặn tránh được, đồng thời thu hồi phi dực kiếm. Không ngờ con cá mập trắng một đòn không trúng, lại đột ngột nghiêng mình giữa không trung, vây cá trên lưng bỗng dưng dài ra hơn một thước. Yêu linh lực lưu chuyển trên chiếc vây cá, dưới ánh mặt trời lóe lên hàng quang lạnh lẽo, chém ngang về phía Lục Bình. Lần này Lục Bình đã không kịp thu hồi Tường Vân Đâu. Song kiếm phi dực hợp lại, Lục Bình toàn lực vận dụng kiếm quyết Đại Giang Đông Khứ, phát huy pháp lực của bản thân đến cực hạn. 64 luồng kiếm quang theo quỹ tích của phi dực kiếm, trong nháy mắt đánh trúng vào cùng một vị trí trên gốc vây cá. Tông. 64 luồng kiếm quang tuy có trước có sau, nhưng lại đồng loạt đánh trúng vào cùng một vị trí trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng duy nhất vang lên như tiếng kim loại va chạm. Một chiếc vây cá hình tam giác dài 3 thước bị Lục Bình chém rụng. Lục Bình cũng bị lực xung kích cực lớn của con cá mập trắng hất bay xa hơn 10 trượng, Phi Dực kiếm cũng kêu lên một tiếng ai oán, trên thân kiếm song song lưu lại một vết lõm. Lục Bình chật vật lắm mới ổn định được thân hình, ngực vẫn còn từng đợt tức tối. May mà có thượng giai nội giáp hộ thân, Lục Bình cũng không bị thương tổn gì. Con cá mập trắng bị trọng thương nặng, thân hình khổng lồ đang bay vọt trên không đã không cách nào giữ thăng bằng, lão đảo rơi xuống nước, làm bắn lên những bọt nước khổng lồ. Bắc Hải Thính Đào quyết nhanh chóng vận chuyển, pháp lực cuồn cuộn không ngừng kèm theo huyết mạch bổ sung cho khắp cơ thể Lục Bình. Con cá mập trắng bị hắn liên tiếp gây trọng thương đã phát điên. Nó há miệng phun ra, lớp răng cưa bên ngoài gồm 108 chiếc đã bắn thẳng về phía Lục Bình. Lại là chiêu này. Xem ra yêu thú thường luyện chế răng nhọn trong miệng mình thành pháp khí. Những pháp khí luyện từ răng này giống như phi châm pháp khí, uy hiếp rất lớn đối với các loại pháp thuật hộ thân, phạm vi công kích lại rộng, rất khó né tránh. Trận pháp của Hồ Lệ Lệ cũng mất đi tác dụng. Hơn nữa những chiếc răng nhọn này còn có thể tổ hợp lại với nhau, hình thành pháp khí cao cấp hơn, rất là phiền phức. Lục Bình vội thu hồi Tường Vân Đâu để bảo vệ thân mình, đồng thời Phi Dực kiếm tạo thành một đạo sóng kiếm bên ngoài Tường Vân Đâu, cố gắng đánh bật những pháp khí hình răng nhọn đang bay tới, trì hoãn thời gian chúng tạo thành pháp khí cấp cao. Lục Bình vừa tránh được đòn tấn công của những chiếc răng nhọn, con cá mập trắng đã nghiêng người quất mạnh phần đuôi khổng lồ về phía hắn. Lục Bình vọt người né qua đòn tấn công của nó, đồng thời Phi Dực kiếm lại để lại 2 vết thương dài 3 thước trên mình con cá mập yêu. Đuôi cá mập quét một đòn hết sức, nhưng vây đuôi lại lóe lên một tia sáng, một cây thủy trượng lấp lánh 3 màu từ trên đó bay ra, chém về một hướng khác. Không ổn, trúng kế rồi. Lục Bình kinh hãi biến sắc, hướng bay của cây thủy trượng chính là vị trí của Hồ Lệ Lệ. Con cá mập trắng thật giảo hoạt. Trong tình huống như vậy mà vẫn không mất đi lý trí. Sau mấy lần liên tiếp bị tu sĩ nhân tộc tránh được đòn tấn công, con cá mập yêu cuối cùng cũng phát giác có điều không ổn, và kẻ đáng nghi nhất chính là nữ tu sĩ nhân tộc đang nấp sau lưng tên tu sĩ kia. Lúc này Lục Bình vì né tránh cú quật đuôi của con cá mập trắng mà đã ở một bên khác, không kịp cứu viện Hồ Lệ Lệ. Trong lúc cấp bách, Lục Bình bắn ra một đạo hào quang màu xanh từ trong tay. Con cá mập trắng đang quẩy đuôi giữa không trung lúc này cũng không kịp né tránh, chỉ có thể gắng sức chống đỡ. Vốn dĩ trong mắt nó, tên tu sĩ nhân tộc trước đó tuy lợi hại, nhưng dưới sự bảo vệ của cương khí hộ thân, pháp khí thượng giai trong tay hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thêm vài vết thương cho mình mà thôi. Chỉ cần giết chết nữ tu nhân tộc đang gây rối ở bên kia, mình không phải là không có cơ hội một trận tử chiến với kẻ này. Nhưng mà, sau khi kiếm quang màu xanh trong tay Lục Bình chém ra, con cá mập yêu nhất thời phát ra một tiếng gào thét kinh hoàng, toàn thân pháp lực chấn động, cố hết sức rơi xuống mặt biển. Nhưng Lục Bình đâu cho nó cơ hội đó. Kiếm quang màu xanh lóe lên rồi biến mất, cương khí hộ thân trên mình con cá mập trắng không hề có chút tác dụng nào, thân thể yêu thú cường tráng cũng trở nên yếu ớt lạ thường. Con cá mập trắng khổng lồ đã bị Lục Bình chém thành 2 đoạn. Hồ Lệ Lệ, người vẫn luôn trốn sau lưng Lục Bình, lúc này đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất kể từ khi tiến vào hải vực yêu tộc. Con cá mập trắng trăm phương ngàn kế điều Lục Bình đi chỗ khác, chính là để giết chết nữ tu nhân tộc vẫn luôn gây rối này. Cây thủy trượng chém ngang trời ẩn chứa linh lực dao động khiến sắc mặt Hồ Lệ Lệ từng đợt trắng bệch. May mà nàng cũng không hề mất đi lý trí, một tấm một thuẫn trung giai đã được nàng tế lên chắn trước người, đồng thời nàng liên tiếp đánh ra 2 tấm thủy tinh phù trung giai mà Lục Bình đã đưa cho. Cây thủy trượng này là đòn toàn lực của con cá mập trắng, uy lực tự nhiên vô cùng to lớn. 2 tấm thủy tinh thuẫn do thủy tinh phù biến thành trong nháy mắt đã bị thủy trượng đánh nát, pháp khí trung giai một thuẫn cũng bị chém thành mảnh vụn. Hồ Lệ Lệ chỉ kịp thi triển một đạo một đằng thuật, liền bị thủy trượng chém trúng người. Lục Bình 2 mắt đỏ ngầu, phi thân ôm lấy Hồ Lệ Lệ đang bị thủy trượng đánh bay, đáp xuống Tường Vân Đâu. Lục Bình thấy rõ gương mặt xinh đẹp của Hồ Lệ Lệ lúc này đã trắng bệch, khóe miệng rỉ máu. Hắn vội vàng kiểm tra thương thế của nàng, lại phát hiện chỉ là nội phủ bị chấn động, thương thế không quá nghiêm trọng. Lục Bình không kịp nghĩ rõ tại sao lại như vậy, thấy Hồ Lệ Lệ không sao, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng nói, may quá, may quá. Lại nghe thấy Hồ Lệ Lệ khì khì cười, nói, ngươi quên thượng giai nội giáp rồi sao? Lục Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới nhìn thấy quần áo ở phần bụng của Hồ Lệ Lệ đã bị thủy trượng cắt một đường lớn, bên trong nội giáp màu vàng óng ánh sáng đã có chút lờ mờ, nhưng vẫn còn linh lực lưu chuyển. Trên mặt biển, cuộc chiến với bầy cá mập, các tu sĩ của đại đội tuần tra biển số 1 đã chiếm thế thượng phong. Nhưng muốn triệt để tiêu diệt bầy yêu thú này vẫn cần không ít thời gian. Lục Bình nói gì cũng không cho Hồ Lệ Lệ nhúng tay vào nữa, hắn để lại cho nàng loại đan dược chữa thương tốt nhất trên người, rồi dặn nàng ở trên Tường Vân Đâu dưỡng thương. Lục Bình từ trên Tường Vân Đâu bay xuống, nghĩ lại vẫn không yên tâm, liền triệu Tường Vân Đâu lại, bao bọc lấy cả đóa mây, trông như một tòa lư hương làm bằng mây. Bầy cá mập mất đi một con đầu lĩnh dung huyết tầng 8, Lục Bình lại là quân tiên phong đầy sức lực, một tăng một giảm như vậy, đàn cá mập gồm một con dung huyết tầng 9, hai con dung huyết tầng 8 dẫn đầu, tổng cộng 12 con, cuối cùng đã bị đại đội tuần tra biển số 1 toàn bộ tiêu diệt. Giây phút thu hoạch chiến lợi phẩm luôn khiến người ta phấn chấn. 12 con cá mập trắng yêu thú, trong đó có đến 6 con tu vi đạt đến dung huyết hậu kỳ. Trên mình cá mập yêu có không ít thứ tốt, ví như răng nhọn của chúng là linh tài tuyệt hảo để luyện chế pháp khí. Ngưu Đại Tráng sau khi phân được 72 chiếc răng nhọn đã cuốn lấy Trần Luyện, nhờ hắn luyện chế một cây lan nha bổng thượng giai, cả này chỉ thích thú với loại vũ khí bạo lực như vậy. Vây cá mập yêu không chỉ là một loại nguyên liệu nấu ăn tuyệt vời cho tu sĩ, mà trong tay Lục Bình cũng có vài loại đan phương cần dùng đến vây cá làm nguyên liệu. Vây cá và đuôi cá của chúng cũng rất phi thường, ít nhất là Lục Bình khi dùng phi dực kiếm đối chọi cũng không chiếm được thế thượng phong rõ ràng. Đặc biệt là chiếc vây lưng bị hắn dùng toàn lực chém xuống, đã sớm được Lục Bình cất đi. Ha ha, xem đây là cái gì? Trung Kiếm và Mã Ngọc dưới sự hỗ trợ của Trần Luyện đã giết chết một con cá mập yêu dung huyết tầng 7, bên trong lại có 7 viên dung huyết châu, xem ra vận may của ba người không tệ. Trung Kiếm và Mã Ngọc đều đang ở đỉnh cao của dung huyết tầng 6, chỉ còn một bước nữa là đột phá dung huyết hậu kỳ. Lần này có được dung huyết châu, tuy không tương hợp với công pháp của hai người, nhưng có thể dùng để trao đổi lấy dung huyết châu mà mình cần. Nghĩ đến sau khi hành động săn bắn này kết thúc, việc hai người đột phá dung huyết hậu kỳ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mọi người đã ẩn mình trong vùng biển yêu tộc mấy ngày liền, mãi đến khi phát hiện và tiêu diệt đàn cá mập này, Lục Bình và những người khác tự nhiên nhận ra ba vị sư huynh dẫn đội là Lưu Tử Viễn, Đỗ Tử Thắng và Phương Tử Ngôn đang mang trên mình nhiệm vụ bí mật của môn phái. Trung Kiếm cũng giống như Lưu Tử Viễn, đều là đệ tử dưới trướng Quách Huyền Sơn chân nhân. Tuy bây giờ chỉ là đệ tử ký danh, nhưng ngày thường quan hệ với Lưu Tử Viễn rất tốt, Lưu Tử Viễn cũng khá chiếu cố vị tiểu sư đệ này. Trung Kiếm thấy mọi người đã thu hoạch xong chiến lợi phẩm, Lưu Tử Viễn liền phân phó mọi người nghỉ ngơi trên một rạn san hô, hắn bèn lại gần hỏi, tứ sư huynh, mấy ngày nay chúng ta ẩn náu hành tung, chính là vì đàn cá mập này sao? Mọi người sớm đã có nghi vấn, thấy Trung Kiếm hỏi, những người đang đã tọa khôi phục pháp lực cũng đều chú ý lắng nghe. Lưu Tử Viễn cười mắng, mọi người đều nhìn ra cả rồi, chỉ có ngươi là dễ kích động thôi. Trung Kiếm ngượng ngùng cười, bên cạnh Phương Tử Ngôn nói, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, nói cho các ngươi nghe cũng không sao. Các ngươi còn nhớ trận thành danh của Hàng Duy Vân, kẻ được Huyền Linh phái thổi phồng thành một trong Bắc Hải thập bát tướng không? Mọi người nghe Phương Tử Ngôn nhắc đến Hàng Duy Vân, tất cả đều bật cười. Nói đến Hàng Duy Vân, sau trận chiến bị yêu thú vây giết, hắn được Huyền Linh phái thổi phồng thành hình tượng anh hùng xoay chuyển càn khôn, tuy bại mà vinh, thành công leo lên vị trí Bắc Hải thập bát tướng. Như vậy, Huyền Linh phái cũng chiếm được hai ghế trong Bắc Hải thập bát tướng, ngang hàng với Chân Linh phái. Hàng Duy Vân này ngược lại cũng không chịu thua kém, trong mấy lần ra biển săn bắt yêu thú sau đó cũng có vài lần biểu hiện rất xuất sắc. Nhưng không lâu sau, Phúc Hải Bang Nộ Hải Đường lại truyền ra tin tức, nói rằng sở dĩ Hàng Duy Vân có thể thoát khỏi vòng vây của yêu binh là vì hắn đã bỏ lại mấy chục tán tu đi theo mình để làm mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của yêu binh. Ngược lại, Ngã Bá Thao của đảo Tây Lăng lại không hề bỏ rơi các tán tu đi theo mình, danh xưng Bắc Hải thập bát tướng của hắn mới là thực đến tên về. Tin tức truyền ra, giới tu luyện Bắc Hải một phen xôn xao. Không ít tu sĩ vì Phúc Hải Bang vốn có tiếng xấu nên cũng không tin lời đồn. Huống chi Huyền Linh phái là kẻ cầm đầu giới tu luyện Bắc Hải, sao lại có thể nâng đỡ một đệ tử như vậy lên ngôi? Nhưng mà, Phúc Hải Bang lại nói chắc như đinh đóng cột, huống chi còn có một người trong cuộc khác, đó chính là Ngã Bá Thao của đảo Tây Lăng, cũng là một trong Bắc Hải thập bát tướng. Ngã Bá Thao tự nhiên biết rõ chân tướng sự việc. Khi Huyền Linh phái đề cử Hàng Duy Vân lên vị trí này, cũng từng thiện ý nhắc nhở Ngã gia. Để báo đáp, Huyền Linh phái khi tuyên truyền cho Hàng Duy Vân, cũng đã khen ngợi Ngã Bá Thao một phen, khiến danh tiếng của hắn ở Bắc Hải tăng lên một bậc, tương ứng, Ngã gia của đảo Tây Lăng tự nhiên cũng nhận được không ít lợi ích. Sau khi sự việc của Hàng Duy Vân bị bại lộ, Ngã Bá Thao đối mặt với sự chất vấn của đông đảo tu sĩ, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Bởi vì ngày đó, không ít tán tu theo hắn đột phá vòng vây đều đã đi theo Ngã Bá Thao. Một là cảm niệm ân cứu mạng của hắn, hai là lúc đó Huyền Linh phái đã bắt đầu tạo thế cho Hàng Duy Vân, hơn 10 vị tán tu vì biết chân tướng sự việc nên sợ bị Huyền Linh phái diệt khẩu, chỉ có thể tìm đến Ngã gia để được che chở. Nếu lúc này Ngã Bá Thao thề thốt phủ nhận tin tức của Phúc Hải Bang, vậy thì những tu sĩ đi theo hắn tất nhiên sẽ đau lòng, không chừng sẽ vì sợ Ngã gia và Huyền Linh phái thỏa hiệp mà đem bọn họ ra làm kẻ chết thay, rồi chọn cách rời đi. Càng quan trọng hơn, thời điểm Phúc Hải Bang công khai sự thật đã là một năm sau khi sự việc xảy ra. Một năm qua, theo danh tiếng của Ngã Bá Thao ngày càng vang dội, số tu sĩ đi theo hắn cũng ngày càng nhiều. Là một trong những chiến tích làm nên tên tuổi của hắn, chân tướng sự việc này gần như tất cả tu sĩ đi theo hắn đều biết. Ngã Bá Thao vì để thu phục lòng người, càng không thể phủ nhận chuyện này. Sự im lặng của Ngã Bá Thao chẳng khác nào thừa nhận việc Hàng Duy Vân lấy tán tu Bắc Hải làm con rơi để chạy thoát thân. Hàn Duy Vân tự nhiên phải đối mặt với sự chỉ trích của tu sĩ Bắc Hải. Đương nhiên, trong đó cũng không loại trừ khả năng các môn phái như Chân Linh Phái ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, danh vọng của Huyền Linh Phái ở Bắc Hải lại một lần nữa bị đả kích. Quan hệ giữa Ngã Gia Đảo Tây Lăng và Huyền Linh Phái rơi xuống vực thẳm, bị Huyền Linh Phái liên tục gây khó dễ, ngày tháng của Ngã Bá Thao cũng không dễ chịu gì, nhưng bù lại hắn đã nhận được sự ủng hộ chân thành của các tu sĩ đi theo mình. Sau đó lại có tin tức truyền ra, nói rằng sau khi Hàn Duy Vân trở thành Bắc Hải thập bát tướng, trong mấy lần ra biển săn bắt yêu thú, trong số các tu sĩ đồng hành có vài cao thủ dung huyết tầng 9 của Huyền Linh Phái, hơn phân nửa chiến tích của Hàn Duy Vân là do mấy vị cao thủ này giúp hắn lập nên. Phúc Hải Bang khuấy đảo Bắc Hải trong một phen tranh cãi, rồi lại tự mình mai danh ẩn tích. Phương Tử Ngôn nhắc đến chuyện của Hàn Duy Vân, nguyên lai là bởi vì kể từ sau khi yêu binh thiết kế mai phục tu sĩ nhân tộc ở ngoài đảo Thu Vân, hoạt động của yêu thú ở vùng biển đó vô cùng hung hăng ngang ngược, điên cuồng giết chóc tu sĩ nhân tộc để thu thập huyết thực. Vùng phụ cận đảo Thu Vân đã không còn tu sĩ nào dám ra biển từ nơi đó nữa. Mà gần đây, yêu tu ở vùng đó bắt đầu lan rộng ra các hải vực của các thế lực Bắc Hải, đồng thời còn sâu chuỗi một đám yêu thú, có kế hoạch và quy mô để giết chóc các tu sĩ đi sâu vào hải vực yêu tộc. Rất nhiều yêu tu nửa hóa hình lại một lần nữa gào thét muốn thu thập huyết thực của nhân tộc. Chân Linh Phái có nguồn tin tức của riêng mình, phát hiện ra sự bạo động quy mô lớn của yêu thú là có bàn tay độc ác sau lưng cố ý thúc đẩy. Những yêu thú này không chỉ săn bắt tu sĩ quy mô lớn ở Bắc Hải để thu thập huyết thực, mà còn qua lại với không ít yêu tu chân nhân ở khắp nơi. Lần này, Chân Linh Phái mai phục giết chết đàn cá mập yêu chính là một nhánh đội ngũ phụng mệnh đi liên lạc với yêu tu chân nhân. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành sự việc, Lục Bình và mọi người bắt đầu chuyên tâm khôi phục pháp lực. Thương thế của Hồ Lệ Lệ không đáng ngại, huống chi có giữ nguyên đan do Lục Bình đưa, hơn nữa trong cuộc phục kích cá mập yêu, nàng chỉ phụ trợ cho Lục Bình, cũng không tiêu hao pháp lực gì nhiều, vì vậy Hồ Lệ Lệ liền phụ trách cảnh giới. Nửa ngày sau, không chỉ khôi phục pháp lực mà còn tu luyện được một phen, Lục Bình hài lòng ngừng vận hành Bắc Hải Thính Đào Quyết. Gần đây trong quá trình săn bắt yêu thú, Lục Bình phát hiện mỗi một trận chém giết đều là một lần kích phát tiềm năng của bản thân, pháp lực đều sẽ có tiến bộ. Mở mắt ra, Lục Bình nhất thời giật mình. Trước mặt là hơn chục cặp mắt đang dán chặt vào mình, ánh mắt ấy tràn ngập sự ngưỡng mộ, ghen tị và cả kinh ngạc, ngay cả Lưu Tử Viễn sư huynh vốn luôn thận trọng cũng không ngoại lệ. Lục Bình quay đầu nhìn Hồ Lệ Lệ, đã thấy nàng lè lưỡi xinh xắn, là một cái mặt quỷ. Hồ Lệ Lệ trước mặt Lục Bình luôn tỏ ra là một người trưởng thành, điềm đạm, lần này hiếm thấy làm ra vẻ con gái như vậy, ngược lại khiến Lục Bình nhìn đến ngây người. Chung Kiếm giả bộ ho khan hai tiếng, đưa tay quơ quơ trước mặt Lục Bình, nói, khụ khụ, Lục sư đệ. Hoàng hồn đi. Lục Bình bình tĩnh quay đầu lại nhìn Chung Kiếm, trên mặt không có một chút vẻ lúng túng nào, ngược lại làm Chung Kiếm giật nảy mình, vội nói, Lục sư đệ, Hồ Lệ Lệ sư tỷ ở bên kia, lúc nào xem chẳng được, không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta đâu. Lục Bình bất đắc dĩ nhìn sang Mã Ngọc bên cạnh, Mã Ngọc cười nói, được rồi, đừng treo Lục sư đệ nữa. Dứt lời, hắn quay đầu hỏi Lục Bình, Lục sư đệ, ngươi tu luyện cũng quá xa xỉ rồi. Chúng ta biết sư đệ xuất thân giàu có, nhưng tu luyện như vậy, ngươi chịu nổi sao? Nguyên lai, sau khi mọi người bắt đầu khôi phục tu luyện, liền thấy Lục Bình đầu tiên là đặt một cái bồ đoàn màu trắng dưới thân. Trên bồ đoàn khắc đầy những trận pháp phức tạp, rõ ràng là một cái tụ linh bồ đoàn thượng giai. Sau đó, Lục Bình ngậm một viên huyết linh đang thuộc tính thủy trong miệng, hai tay mỗi tay cầm một viên linh thạch trung phẩm bắt đầu tu luyện. Sau khi Lục Bình vận chuyển pháp lực, một viên ngọc bội cổ kính treo bên hông hắn đột nhiên tỏa ra hào quang màu tím, một đám mây khói màu tím lan ra, bao bọc lấy Lục Bình. Nó không chỉ hấp dẫn linh khí xung quanh mà còn tỏa ra một luồng khí tức làm người ta bình tâm tĩnh khí, giúp tu sĩ nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, tăng cường hiệu quả. So với phương pháp tu luyện xa hoa của Lục Bình, những người khác trong đại đội tuần tra biển số 1, có người chỉ nuốt một viên đan dược, có người dùng một viên linh thạch trung phẩm phụ trợ, có người chỉ dùng một viên linh thạch hạ phẩm. Ngay cả Lưu Tử Viễn, Đỗ Tử Thắng mấy người cũng chỉ là sau khi nuốt đan dược thì dùng hai viên linh thạch trung phẩm để phụ trợ. Đồng thời mọi người còn có một phát hiện, đó là dưới trạng thái tu luyện xa xỉ như vậy, thời gian Lục Bình cần để khôi phục và tu luyện lại dài hơn tất cả mọi người. Điều này cho thấy pháp lực của Lục Bình thâm hậu hơn tất cả mọi người ở đây. Chỉ có như vậy, hắn mới cần tốn nhiều thời gian đến thế để khôi phục. Sau khi đưa ra kết luận này, mọi người lại một lần nữa cảm thấy không nói nên lời về thực lực của Lục Bình. Khó trách hắn có thể ở lại hải vực yêu tộc suốt 5 năm, khó trách hắn được Khương, Liễu hai vị chân nhân của bản phái coi trọng, và được Liễu Huyền Linh chân nhân thu làm đệ tử thân truyền nhập thất ngay khi còn ở dung huyết trung kỳ, khó trách hắn có thể địch lại yêu thú dung huyết tầng 8. Lục Bình bị mọi người nhìn chằm chằm đến lúng túng, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác bản thân đã quá phô trương. May mà hiện tại đại đội tuần tra biển số 1 đang hành động một mình, mọi người bao gồm cả Lưu Sư Huynh đều có quan hệ không tệ với mình, Dư Dũng, Chung Kiếm và những người khác càng là bạn tốt của mình. Nếu tu luyện như vậy trước mặt người ngoài, không chừng sẽ chọc người ta thèm muốn. Lưu Tử Viễn thấy Lục Bình không được tự nhiên, bèn lấy ra một viên thẻ ngọc, nói, đây là chiến lợi phẩm thu được từ trên mình con cá mập yêu dung huyết tầng 9 kia. Yêu thú truyền tin rất ít khi dùng thẻ ngọc đa phần chỉ được sử dụng sau khi yêu thú hóa hình, trở thành chân nhân. Có thể thấy hành động lần này của chúng ta hẳn là có thu hoạch lớn. Mọi người dồn dập thúc giục Lưu Tử Viễn kiểm tra nội dung bên trong thẻ ngọc. Lưu Tử Viễn dò thần thức ra, xé rách lớp phong ấn trên bề mặt thẻ ngọc, rồi đột nhiên kêu lên, hỏng rồi. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng từ trong chiếc thẻ ngọc bị phá vỡ phong ấn đột nhiên bắn ra, bay nhanh về phía đông. Lưu Tử Viễn cùng với Đỗ, Phương hai người bên cạnh căn bản không kịp ngăn cản. Lưu Tử Viễn nhìn thẻ ngọc trong tay, vội vàng nói, đây là một viên thẻ ngọc được khắc bằng thần niệm, bên ngoài lại dùng thần thức khắc trận pháp phong ấn để ngụy trang. Một khi dùng thần thức phá giải trận pháp, thần niệm biến thành phù báo động sẽ bị kích hoạt. Trùng sáng vừa rồi chính là phù báo động thông báo cho yêu tu chân nhân ở gần đây. Chúng ta mau chóng rời khỏi, chậm trễ sẽ bị yêu tu chân nhân đuổi theo. Thần thức của tu sĩ dung huyết kỳ không cách nào tra xét được thẻ ngọc do chân nhân đoán đan kỳ dùng thần niệm khắc họa. Lưu Tử Viễn không tra xét được thẻ ngọc, ngược lại còn kích phát phù lục cảnh báo trong phong ấn. Lưu, Đỗ, Phương ba người vội vã gọi mọi người rời khỏi nơi này, chậm trễ e rằng sẽ gặp phải yêu tu chân nhân đoán đan kỳ đến kiểm tra. Các tu sĩ hoảng loạn chạy một mạch về phía nam, nhưng vẫn là chậm. Vẹn vẹn một nén nhang sau, trên mặt biển truyền đến một tiếng gầm trầm thấp, ngay sau đó tiếng gầm ngày càng gần, ngày càng dồn dập. Từng tiếng gầm thét phản phất như mệnh lệnh, trên đường chạy trốn, thỉnh thoảng lại có từng con yêu thú từ trong nước biển lao ra ngăn cản mọi người. Mặc dù những yêu thú này chỉ có tu vi luyện huyết kỳ hoặc dung huyết sơ kỳ, tiện tay là bị mọi người giết chết ngay lập tức, nhưng chúng cứ lớp này đến lớp khác, cuối cùng vẫn kéo chậm tốc độ của cả đội. Rốt cuộc, sau khi Lưu Tử Viễn dùng một búa chém chết một con yêu giải dung huyết trung kỳ, phía sau mọi người trên mặt biển đã xuất hiện một tu sĩ mặc áo xanh. Tám đạo xúc tu màu xanh thẫm sau lưng gã tu sĩ áo xanh bay lượn lên xuống, hắn thông dong như đi dạo sân nhà, chỉ một bước chân đã rút ngắn một khoảng cách rất lớn với mọi người. Đồng tử Lưu Tử Viễn co rụt lại, nhìn vào những xúc tu màu xanh lam sau lưng tu sĩ áo xanh, lạnh giọng nói, thần niệm hóa hình, quả nhiên là yêu tu chân nhân đoán đan kỳ. Mắt thấy mọi người sắp bị tu sĩ áo xanh đuổi kịp, Lưu Tử Viễn hét lớn một tiếng, bày trận. Đồng thời, hắn lấy ra một thanh truyền âm pháp kiếm từ trong túi trữ vật, nói mấy câu vào đó rồi phóng pháp kiếm đi. Pháp kiếm lóe lên trên không trung rồi biến mất, rõ ràng cũng là vật dụng của một chân nhân đoán đan kỳ. Tu sĩ áo xanh không hề ra tay ngăn cản, mà khoan thai đi đến trước trận pháp của mọi người, nói, tinh sứ của đảo Kim Giao là do các ngươi giết. Một luồng khí thế khổng lồ áp bức về phía mọi người, khiến khí tức của ai nấy đều hơi ngưng lại. Lục Bình đã từng đối mặt trực diện với khí thế áp bức của huyền cảnh chân nhân đoán đan trung kỳ, còn mạnh hơn tu sĩ áo xanh này không biết bao nhiêu lần, nên hắn cũng không để tâm. Lưu Tử Viễn ngưng giọng nói, các vãn bối quả thực đã giết vài con cá mập yêu. Tu sĩ áo xanh nói, vậy thẻ ngọc mà đảo chủ Kim Giao mang cho bản chân nhân cũng ở trên người các ngươi. Lưu Tử Viễn biết những chuyện này không thể chối cãi, liền đáp, đúng vậy. Tu sĩ áo xanh thấy Lưu Tử Viễn trả lời thẳng thắn, liền ha ha cười nói, cũng coi như có chút can đảm. Bây giờ cho các ngươi hai con đường, một là trả lại thẻ ngọc cho bản chân nhân nói không chừng vui vẻ, sẽ thu các ngươi làm người hầu, cho các ngươi một mạng sống, hai là các ngươi dựa vào cái trận pháp này để so chiêu với bản chân nhân. Truyền âm pháp kiếm ngươi vừa phát ra, chắc là đang cầu viện phải không, để xem các ngươi có thể chống đỡ được đòn tấn công của bản chân nhân cho đến khi viện binh tới hay không. Lưu Tử Viễn không chút do dự, nói, các vãn bối chọn cái thứ hai. Tu sĩ áo xanh vẫn cười nói, biết ngay là các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Vừa dứt lời, cả tu sĩ áo xanh liền tùy ý vung tay, tám cái xúc tu màu xanh lam đang vung vẩy sau lưng đột nhiên hợp lại là một. Cái xúc tu hợp nhất này đột nhiên dài ra, quất về phía mọi người trong trận pháp. Lưu Tử Viễn chủ trì đại trận. Dưới tác động của Tam Nguyên Ngũ Hành trận, pháp lực của 15 người tụ lại một chỗ. Tu vi dung huyết tầng 9 của Lưu Tử Viễn liên tục tăng lên, khí thế ngày càng mạnh mẽ. Thấy xúc tu màu xanh lam quất tới, hắn liền dùng pháp khí thượng phẩm Khai Sơn Phủ thi triển một chiêu Ngũ Đinh Khai Sơn, liên tiếp năm rìu bổ về năm vị trí khác nhau của xúc tu, khí thế hùng hồn không kém gì tu sĩ áo xanh. Tu sĩ áo xanh ồ một tiếng, hiển nhiên uy lực của trận pháp này có chút ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý, xúc tu màu xanh lam linh hoạt rung lên, thoát khỏi đòn tấn công của Khai Sơn Phủ, cuốn về phía Hồ Lệ Lệ trong trận, rõ ràng đã phát hiện ra Hồ Lệ Lệ đang bị thương là mắt xích yếu nhất trong trận. Trận pháp nhanh chóng chuyển đổi, Lưu Tử Viễn đưa tay chỉ xuống mặt biển, một cột nước biển hóa thành một con rắn nước cuốn ngược về phía xúc tu màu xanh lam. Xúc tu màu xanh lam rung mạnh, đập nát con rắn nước thành một cơn mưa nước, nhưng nhờ sự ngăn cản này, Lưu Tử Viễn đã chỉ huy trận pháp né khỏi phạm vi công kích của nó, đòn tấn công của xúc tu đã thất bại. Tu sĩ áo xanh lại ồ một tiếng, nói, thì ra là đạo binh trận pháp Tam Nguyên Ngũ Hành trận của Chân Linh phái, cái này ngược lại có chút thú vị. Nếu các ngươi giao viên thẻ ngọc đó cho bản chân nhân sẽ thả các ngươi rời đi, thế nào? Tu sĩ áo xanh hiển nhiên kiên kỵ thế lực của chân linh phái, nên đã lùi một bước về điều kiện của mình. Lưu Tử Viễn như chặt đinh chém sắt nói, xin tiền bối thứ lỗi, việc này tuyệt đối không thể. Sắc mặt tu sĩ áo xanh liền biến đổi, nói, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thật sự cho rằng bản chân nhân không làm gì được cái trận pháp rách nát này của chân linh phái các ngươi sao? Tu sĩ áo xanh nổi giận, tám cái xúc tu màu xanh lam sau lưng nhất thời được bao phủ bởi một lớp màu xám trắng. Tám cái xúc tu khi vung vẩy đột nhiên không còn uy thế kinh thiên động địa như trước nữa. Lưu Tử Viễn vẻ mặt nghiêm túc nói, lại có thể là khí niệm nhất thể, xem ra yêu tu này chưa cô động được pháp bảo, nhưng uy lực của khí niệm nhất thể cũng không dưới pháp bảo. Lưu Tử Viễn vừa dứt lời, tám cái xúc tu đã múa tung, từ các phương hướng khác nhau đổ ập xuống Tam Nguyên Ngũ Hành trận. Khai Sơn phủ của Lưu Tử Viễn bổ ngang, liên tiếp đỡ được hai đạo xúc tu. Xúc tu màu xám trắng hư không không chịu lực, Khai Sơn phủ tuy uy lực to lớn nhưng xúc tu lại không hề hấn gì. Lưu Tử Viễn trong lòng kinh hãi, mỗi một cái xúc tu đều là một món pháp khí thượng phẩm, tám cái xúc tu chính là tám món pháp khí đỉnh cấp. Dưới sự hợp nhất thần niệm của Thanh Y chân nhân, chúng tương đương với uy lực của tám món pháp bảo. Lưu Tử Viễn vội vàng quay đầu nhìn về phía những người khác. Đỗ, Phương hai người hợp lực đỡ được hai đạo xúc tu, nhưng lại bị luồng quái lực trên xúc tu chấn cho pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn, suýt nữa mất khống chế. Năm cái còn lại được Dư Dũng, Đỗ Phong và những người khác hợp lực chặn được ba cái, nhưng ai nấy đều khóe miệng rỉ máu, hiển nhiên đã bị nội thương. Dù vậy, không ai rời khỏi vị trí của mình, xem ra thương thế không quá nghiêm trọng. Phi dực kiếm của Lục Bình bay lượn, một luồng pháp lực hùng hậu vọt vào cơ thể hắn. Lục Bình biết đây là sức mạnh của trận pháp, có thể khiến mỗi người trong trận tạm thời mượn dùng pháp lực của người khác để chống lại đòn tấn công từ bên ngoài. Phi dực kiếm như hai con bướm uyển chuyển nhảy múa, vây quanh một cái xúc tu đang xoắn tới Hồ Lệ Lệ. Kiếm quang qua lại, tựa như tuyết rơi lả tả, lấp lánh ánh sáng óng ánh dán lên xúc tu. Xúc tu này mặc dù linh hoạt dị thường, mỗi lần phi dực kiếm chạm vào đều bị bật ra, nhưng sau hơn 100 tia kiếm quang liên tiếp chém lên, cuối cùng cũng khiến nó lệch khỏi mục tiêu, quấn vào khoảng không. Ngay khi Lục Bình vừa đẩy lùi một cái xúc tu, chỉ nghe thấy phía sau vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Lòng Lục Bình trùng xuống, quay đầu nhìn lại, thì thấy Ngưu Đại Tráng, Trịnh Khiết, Trương Tử Thành và Hồ Lệ Lệ bốn người đang hợp lực chống lại cái xúc tu cuối cùng, đã bị người áo xanh quất bay. Ngưu Đại Tráng và Trương Tử Thành hứng trọn đòn, hai người phun máu tươi giữa không trung, hai món pháp khí dùng để chống đỡ cũng bị đánh nát. Trịnh Khiết và Hồ Lệ Lệ thì khá hơn một chút, chỉ là pháp khí vỡ nát, Hồ Lệ Lệ trên người còn có nội giáp phòng hộ, thương thế ngược lại nhẹ nhất. Mắt thấy bốn người sắp bị đạo xúc tu đang vung tới tóm lấy, đột nhiên, trên mặt biển cũng bay lên tám cái xúc tu do nước biển tạo thành. Tám cái xúc tu này cùng nhau dây dưa với cái xúc tu đang xoắn tới. Xúc tu màu xám trắng xoay quanh siết chặt, trong nháy mắt đã cắt đứt từng cột nước một. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, Ngưu Đại Tráng và bốn người đã được Lưu Tử Viễn và những người khác cứu lên. Lục Bình cầm trong tay thủy tinh quản nhanh chóng hội hợp với đám người Lưu Tử Viễn. Tam Nguyên Ngũ Hành trận đã bị phá, Ngưu Đại Tráng và những người khác trọng thương, Lục Bình chỉ đành cùng Lưu Tử Viễn và những người còn lại tạo thành một trận pháp tàn khuyết. Lục Bình sử dụng pháp khí thượng phẩm thủy tinh quản đoạt được từ tay Nguyên Thế Không của Phúc Hải Bang, tập kích từ sau lưng, nhưng cũng chỉ có thể cầm chân một cái xúc tu trong chốc lát. Thanh Y chân nhân thấy Lục Bình và mọi người vẫn cố gắng tạo thành trận thế chống cự, khinh miệt nói một tiếng, không biết thời thế. Tám cái xúc tu sau lưng hắn từ các phương hướng khác nhau công tới, lần này là toàn lực ra tay. Ngay lúc mọi người chuẩn bị liều mạng một trận, bỗng, một tiếng sấm vang rền giữa trời quang. Tám cái xúc tu màu xám trắng đang vung tới bị một tia sét từ không trung đánh trúng, liền co giật như bị động kinh. Thanh Y chân nhân kinh hãi hét lên một tiếng, liên tiếp lùi về sau. Bề mặt tám cái xúc tu màu xám trắng lóe lên một trận lam quang, những cái xúc tu đang co giật lập tức hồi phục lại, múa lượn trước người Thanh Y chân nhân, bảo vệ hắn. Lục Bình và mọi người vốn định liều mạng, nào ngờ một trận sấm sét qua đi, trước mặt mọi người đã xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào dài ba thước. Trên mũi kiếm từng đợt ánh chớp lấp lóe, xa xa chỉ về phía Thanh Y chân nhân đang lùi lại. Là ai? Thanh Y chân nhân lớn tiếng quát hỏi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, một đạo độn quang lóe lên trước mắt mọi người. Một tu sĩ chân linh phái khoảng 30 tuổi đã xuất hiện trước mặt họ. Kiếm gỗ đào kêu lên một tiếng trong trẻo, vui vẻ xoay quanh trên đỉnh đầu người đến. Lục Bình và mọi người mừng rỡ, người đến chính là Dương Huyền Mộc chân nhân mà họ đã gặp trên đảo Hoàng Ly. Tại hạ Dương Huyền Mộc, tu sĩ Huyền Mộc phủ của chân linh phái. Các hạ hẳn là Chương Bảo chân nhân của Bắc Hải yêu tu. Các hạ lại ra tay với tu sĩ Dung Huyết Kỳ, xem ra là chẳng thèm ngó tới ước định của chúng ta rồi. Dương Huyền Mộc chân nhân lạnh giọng chất vấn. Nực cười. Thanh Y chân nhân lạnh lùng nói, bản chân nhân giết mấy tên tiểu tu dung huyết thì có là gì, hôm nay ngươi muốn ngăn cản, bản chân nhân sẽ giết cả ngươi. Dứt lời, tám đạo xuất tu sau lưng Thanh Y chân nhân đã bao phủ về phía Dương Huyền Mục chân nhân. Tám đạo xuất tu trật tự rõ ràng, phản phất hợp thành một bộ trận pháp, vây Dương Huyền Mục chân nhân vào trong vòng vây do chúng tạo ra. Hai luồng khí thế hùng hồn phóng lên trời, những đám mây trên trời phản phất cũng bị dọa chạy. Lưu Tử Viễn hét lớn một tiếng, mau lui lại. Lục Bình một tay kéo Hồ Lệ Lệ đến bên cạnh mình, những người bị thương khác cũng được Dư Dũng và những người khác dìu, cấp tốc rời xa khu vực giao chiến của hai đại chân nhân. Mọi người vừa rời khỏi khoảng cách trăm trượng, phía sau liền truyền đến tiếng nổ phép thuật đinh tai nhức óc. Dư chấn của trận pháp đã hoàn toàn đánh sập hòn đảo Sang Hô nơi mọi người vừa nghỉ chân, nhấn chìm nó xuống đáy biển. Nước biển bị sức mạnh to lớn thúc đẩy, hình thành những con sóng lớn cao hàng chục trượng, như một trận sóng thần đuổi theo sau lưng mọi người. Lục Bình và những người khác liên tiếp lùi xa năm dặm, mới thoát khỏi phạm vi giao chiến của hai vị chân nhân. Lúc này trên mặt biển đã sớm không thấy tung tích của hai người, chỉ có tám đạo xúc tu khổng lồ như roi múa lượn khắp bầu trời, đồng thời còn có một đoàn chấp giật không ngừng thoáng hiện trong vòng vây của chúng. Đây là lần đầu tiên Lục Bình giao thủ với chân nhân đoán đan kỳ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân đoán đan kỳ đấu pháp. Sự chấn động mà các chân nhân mang lại chỉ bằng một cái giơ tay nhấc chân đã khiến Lục Bình nhận thức rõ ràng về khoảng cách không thể vượt qua giữa dung huyết kỳ và đoán đan kỳ. Cuộc đấu pháp của hai vị chân nhân không kéo dài quá lâu. Quả cầu sét đại diện cho Dương Huyền Mục chân nhân đột nhiên nổ tung, tia chớp màu xanh lam lấp lóe khắp nơi, tám cái xúc tu lại một lần nữa bị đánh trúng. Một luồng kiếm quang rộng lớn từ trong lao tù do xúc tu tạo thành lộ ra, bề mặt kiếm quang nhảy lên những tia lửa điện lấp lóe, triệt để phá tan lao tù. Một tiếng gào thét thảm thiết truyền đến, tám cái xúc tu bị trọng thương cùng nhau vẫy về phía sau, một bóng xanh lóe lên trên bầu trời rồi biến mất, chỉ để lại một giọng nói không cam lòng, "Dương Huyền Mục, hôm nay bại trong tay ngươi, chẳng qua là vì bản chân nhân chưa cô động được bản mệnh pháp bảo mà thôi. Ngày sau gặp lại, thù này tất báo." Một giọng nói trong trẻo truyền đến, Chương chân nhân đi thong thả, Dương Mỗ bất cứ lúc nào cũng xin đợi. Dư âm của trận đấu pháp tan đi, Dương chân nhân vượt biển mà đến. Lục Bình cùng Lưu Tử Viễn và mọi người tiến lên bái kiến. Nghe xong lời tự thuật của Lưu Tử Viễn, Dương chân nhân cầm lấy thẻ ngọc trong tay, thần niệm lướt qua, xem xét nội dung bên trong. Mọi người thấy sắc mặt Dương chân nhân nghiêm nghị, cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, Dương chân nhân cất kỹ thẻ ngọc, quay đầu nhìn Lục Bình một cách kỳ quái, khiến Lục Bình không hiểu ra sao. Dương chân nhân quay sang Lưu Tử Viễn cười nói, xem ra quả nhiên không ngoài dự liệu của bản phái, gần đây yêu thú ở hải vực yêu tộc có biểu hiện bất thường, quả thật là đảo kim giao ở sau lưng giở trò. Việc này ta đã rõ, kế hoạch đã định của bản phái không thay đổi, các ngươi tiếp tục săn bắn ở hải vực yêu tộc, đồng thời di chuyển về phía nam, phải đến được vùng hải vực ngoài đảo Thu Vân trước tháng 7, đến lúc đó môn phái sẽ thông báo nhiệm vụ tiếp theo cho ngươi. Lưu Tử Viễn, Đỗ Tử Thắng, Phương Tử Ngôn ba người gật đầu đáp lại, hiển nhiên đã sớm biết. Dương chân nhân dặn dò xong ba người, quay đầu nhìn Lục Bình một cách khá kỳ lạ, hỏi, ngươi chính là Lục Bình. Kẻ lấy tu vi dung huyết trung kỳ đã bái vào môn hạ của Liễu Sư Thúc, chủng luyện đan đại sư Lục Tử Bình. Lục Bình không hiểu tại sao, chỉ đành đáp, vãn bối chính là Lục Tử Bình. Dương chân nhân ha ha cười lớn, nói, có phải ngươi đã giết đệ tứ tử của đảo chủ đảo Kim Giao không? Lòng Lục Bình khựng lại, nhớ lại con nguyên thủy cự ngạc dung huyết tầng 7 mà mình đã giết, từng bị ba con nguyên thủy cự ngạc khác gọi là lão tứ. Lẽ nào con cá sấu đó chính là tứ nhi tử của đảo chủ đảo Kim Giao gì đó? Lục Bình không biết đây là phúc hay họa, nhưng nghe giọng điệu của Dương chân nhân, đảo Kim Giao này hiển nhiên là một thế lực hùng mạnh, đối với mình mà nói, biết không phải là chuyện tốt. Lục Bình chần chừ nói, vãn bối hơn một năm trước đây từng giết một con nguyên thủy cự ngạc dung huyết tầng 7 hả? Lục Bình lời còn chưa dứt, Dư Dũng và mọi người đã hít một hơi khí lạnh, ngay cả Lưu Tử Viễn mấy người cũng lộ vẻ khó tin. Hơn một năm trước, tu vi của tiểu tử này lúc đó mới dung huyết tầng 5 thôi mà. Lại có thể giết được một con nguyên thủy cự ngạc dung huyết tầng 7. Phải biết rằng, nguyên thủy cự ngạc trong tộc yêu có địa vị tương đương với Bích Hải Linh Xà, một con nguyên thủy cự ngạc dung huyết tầng 7 trong cùng cấp bậc thường là vô địch, tu sĩ dung huyết tầng 8 bình thường cũng không phải là đối thủ, vậy mà lại bị Lục Bình một chọi một giết chết. Ánh mắt kỳ dị của mọi người khiến Lục Bình không biết phải làm sao. May mà Dương Huyền Mục chân nhân ha ha cười lớn nói, quả nhiên là ngươi, không hổ là đệ tử mà Liễu Sư Thúc coi trọng. Ngay sau đó, Dương Huyền Mục thu lại nụ cười, vỗ vỗ vai Lục Bình, nói, sư đệ, ngươi gặp phiền phức rồi. Dứt lời, hắn lấy ra thẻ ngọc đoạt được từ con cá mập yêu. Thẻ ngọc mở ra, tạo thành một màn nước giữa không trung, trên đó là chân dung một người, vẻ giống y như thật, không phải Lục Bình thì là ai. Dương Huyền Mục chân nhân ngưng giọng nói, Lục sư đệ, đảo chủ đảo Kim Giao có vai vế rất lớn trong tộc yêu Bắc Hải, ngươi giết tiểu nhi tử của hắn, tấm hình ảnh này chính là lệnh truy nã của ngươi, phần thưởng là một món pháp bảo. Chật chật, sư đệ, ngươi sắp phải đối mặt với sự truy sát vô tận của yêu thú rồi. Lưu Tử Viễn thấy Lục Bình nhất thời có chút không biết làm sao, liền vội vàng hỏi, Dương sư huynh, người xem việc này nên làm thế nào cho phải? Dương Chân Nhân trầm ngâm một lát, nói, kế trước mắt, Lục sư đệ ngươi tốt nhất là quay về đảo Hoàng Ly trước. Dù sao một khi ngươi bị bại lộ, không chỉ sẽ chọc đến sự truy sát của yêu tu, mà e rằng còn có thể làm xáo trộn kế hoạch săn bắn ở hải vực yêu tộc lần này của bản phái và các phái Bắc Hải. Đỗ Tử Thắng có chút giao tình với Lục Bình, năm đó Lục Bình lấy tu vi luyện huyết kỳ đã mạo hiểm giúp hắn ngăn cản minh chủ đồng tu Minh Trương Chí Hòa, để hắn lập công trong môn phái. Bây giờ nghe nói Lục Bình bị yêu tu truy nã, cũng nói ra lo lắng của mình, Dương Chân Nhân, chúng ta đã vào hải vực yêu tộc mấy ngày rồi, bây giờ để Lục sư đệ quay về, khó tránh khỏi gặp phải yêu thú. Lệnh truy nã bây giờ e rằng đã truyền ra trong đám yêu thú rồi, nếu đụng phải yêu tu biết chuyện này, vậy chuyến đi này của Lục sư đệ chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Dương Chân Nhân suy nghĩ một chút, nói, cũng được, đây có một vật nhỏ, sư đệ cầm lấy đeo lên mặt, có thể biến ảo dung mạo của sư đệ, chỉ cần không phải có yêu tu dùng thần thức tỉ mỉ tra xét, hẳn là có thể che giấu được. Lục Bình nhận lấy một tấm mặt nạ không biết làm bằng gì, vừa dán lên mặt, nhất thời đã biến thành một đại hán mặt đỏ khoảng 40 tuổi. Vẻ mặt có thể theo ý của Lục Bình mà biểu lộ ra, quả nhiên là thần kỳ. Chỉ là khối mặt nạ này không cách nào che lấp được sự tra xét của thần thức, nếu người ngoài dùng thần thức tỉ mỉ quan sát, sẽ rất dễ dàng phát hiện ra khuôn mặt thật của Lục Bình. Diêu Dũng là người nóng tính, thấy Lục Bình che giấu được dung mạo, vui vẻ nói, đã như vậy, Lục sư đệ chẳng phải có thể cùng chúng ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ săn bắn sao? Mấy ngày nay mọi người đều đã có nhận thức đại khái về thực lực của Lục Bình, nếu Lục Bình có thể tiếp tục ở lại đội ngũ, quả thực là một sự giúp đỡ lớn. Trần Luyện và những người khác trên mặt cũng đều lộ vẻ vui mừng. Không được. Dương Chân Nhân và Lưu Tử Viễn gần như đồng thời nói. Diêu Dũng bị giọng điệu nghiêm khắc của hai người làm cho sững sờ, trong miệng vẫn lẩm bẩm hỏi, tại sao không được? Lục Bình thấy Diêu Dũng không hiểu, vội vã giải thích, sư huynh, mặt nạ của Dương Chân Nhân không thể che chắn được sự tra xét của thần thức. Huống chi trong tộc yêu có một số loại thần thông bí thuật khác lạ, có thể rất dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang này. Sư huynh và mọi người còn phải tiếp tục hành trình nhiệm vụ trong vùng biển yêu tộc, nơi đây nguy cơ tứ phía, vạn không thể mạo hiểm. Biển rộng trời cao bao la, một đóa mây trắng xa xôi dường như đang phiêu bạt theo gió biển. Đóa mây trắng này không ngừng biến đổi hình dạng, nhưng lại bay một vòng quanh hải vực phụ cận, sau đó một đại hán mặt đỏ đứng trên đám mây, chậm rãi hạ xuống. Cũng may, vùng biển này không có biến hóa lớn gì, đại hán mặt đỏ tiện tay bấm một đạo tị thủy quyết, đi đến dưới một rạn san hô, nơi đó có một hang động, xem ra đã lâu không có yêu thú ở. Đại hán mặt đỏ đưa tay lên mặt miết một cái, một tấm mặt nạ mỏng như cánh ve rơi vào trong tay, đại hán mặt đỏ đã biến trở lại thành Lục Bình. Đây chính là sào huyệt mà Lục Bình đã dùng để ẩn náu suốt 5 năm trong hải vực yêu tộc. Ngày đó sau khi rời khỏi nhóm của Lưu Tử Viễn, Lục Bình đã không trở về đảo Hoàng Ly. Ngoài việc không cam lòng quay về như vậy, hắn còn mang lòng hiếu kỳ đối với âm mưu của đảo Kim Giao và mục đích của hành động săn bắn quy mô lớn lần này của các phái Bắc Hải. Huống chi, còn có lời khẩn cầu lần nữa của Lục Cầm. Chim loan xanh Lục Cầm mặc dù đã thần phục Lục Bình, trở thành linh sủng cưỡi của hắn, nhưng nó vẫn là một con yêu cầm kiêu ngạo. Ngoại trừ Lục Bình, ngay cả Bích Hải Linh xà nó cũng không thèm để vào mắt, chỉ có đại bảo nhiều tâm tư quỷ quái mới có thể tán gẫu với nó vài câu. Một kẻ kiêu ngạo như vậy đột nhiên lại khẩn cầu Lục Bình, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của hắn. Thông qua giao lưu đơn giản với Lục Cầm, Lục Bình biết được nó muốn báo thù. Nơi này có một con xích huân điểu dung huyết hậu kỳ, là đầu lĩnh của yêu thú lĩnh khu vực này, thuộc hạ của Cẩm Lễ chân nhân ở Kim Lân Phủ, con yêu cầm này chính là tử địch của Lục Cầm. Sau khi cha mẹ qua đời, Lục Cầm đã kế thừa sào huyệt mà cha mẹ để lại. Trong đó có một linh mạch cỡ nhỏ, Lục Cầm cũng chính là dựa vào linh mạch này mới có thể thăng cấp lên dung huyết trung kỳ trong mấy chục năm ngắn ngủi. Nhưng không biết làm thế nào mà tin tức về linh mạch trong sào huyệt của Lục Cầm lại bị con xích hung điểu kia biết được. Dựa vào thế lực của Cẩm Lễ chân nhân và tu vi vốn đã cao hơn Lục Cầm, xích hung điểu đã trục xuất Lục Cầm khỏi lãnh địa của nó, mạnh mẽ chiếm lấy sào huyệt. Lục Cầm dựa vào tốc độ phi hành có phần ưu thế của mình để thoát khỏi móng vuốt của xích hung điểu, lang thang trong các yêu thú lĩnh phụ cận. Sau đó, nó lại cùng Lục Bình đến báo thù giao chiến mấy lần, cuối cùng bị Lục Bình dùng ngạ quỷ đan bắt giữ, trở thành linh thú của hắn. Lục Bình không ngờ Lục Cầm còn có một quá khứ như vậy. Hắn nhớ lại 5 năm trước khi rời khỏi nơi đây, chính là vì hắn không ngừng giết chết các yêu thú dung huyết trung kỳ ở các yêu thú lĩnh phụ cận, nên đã dẫn tới một vị yêu tướng dung huyết hậu kỳ đến điều tra. Lẽ nào yêu tướng đến điều tra chính là con xích hung điểu này? Xem ra việc này không thể không giúp. Lục Cầm thần phục Lục Bình, dù sao cũng có chút yếu tố ép buộc dụ dỗ. Nếu lần này Lục Bình giúp chim loan xanh báo thù đoạt lại sào huyệt, chính là có thể khiến Lục Cầm triệt để quy tâm. Huống chi, linh mạch cỡ nhỏ trong sào huyệt cũng là thứ mà Lục Bình thèm nhỏ dãi. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để Lục Bình tính kế con xích hung điểu kia một phen. Lục Cầm cất một tiếng hốc dài, mang theo Lục Bình bay về phía sào huyệt cũ của mình. Lúc này Lục Bình không chỉ biến thành một đại hán mặt đỏ thô kệch, mà tu vi của bản thân cũng chỉ có dung huyết tầng 3, đây là nhờ vào bản tàng của bí thuật tàng linh thuật mà hắn nhận được từ kho dung huyết. Sau khi có được bản tàng của bí thuật này, Lục Bình tự nhiên hiểu rõ giá trị của nó. Thời gian qua hắn vẫn luôn tìm tòi tu luyện, hiện tại đã có thể che giấu tu vi của mình xuống 3 tầng mà không bị tu sĩ có thần thức mạnh hơn phát hiện. Lục Cầm nhận được lời hứa giúp đỡ toàn lực của Lục Bình, nhất thời trở nên hăng hái, dọc đường đi cao giọng ca hát. Khu vực này vốn là lãnh địa của các yêu thú cấp thấp và trung cấp trong dung huyết kỳ, thấy một con yêu cầm đỉnh cao dung huyết tầng 6 khí thế hung hăng đi qua, đâu dám ngăn cản, tất cả đều biến thành họ hàng của Lục đại quý. Cách đó mấy dặm phía trước, một hòn đảo nhỏ chính là vị trí sào huyệt cũ của Lục Cầm. Lục Cầm chiến ý vang dội, từng tiếng hót dài khiêu khích truyền đi xa. Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, ngăn cản sự khiêu khích của Lục Cầm. Lục Cầm trong lòng bất mãn, nhưng không dám làm trái ý Lục Bình. Một người một chim lặng lẽ không tiếng động tiếp cận hòn đảo. Khi đến gần, Lục Cầm cuối cùng cũng biết tại sao Lục Bình lại ngăn cản mình. Trên mặt biển cách hòn đảo không xa, tiếng nổ trầm thấp vang vọng truyền đến, rõ ràng là có người đang đấu pháp ở đó. Lục Bình suy nghĩ một chút, chỉ huy Lục Cầm đáp xuống hòn đảo trước. Có Lục Cầm dẫn đường, Lục Bình xe nhẹ chạy đường quen đi tới sào huyệt. Xích Huân Điểu quả nhiên không có ở đây, chỉ có vài con yêu cầm luyện huyết kỳ. Thấy Lục Bình và những người khác xông vào, chúng liền dồn dập tấn công, nhưng lại bị Lục Cầm dùng móng vuốt xé, miệng mổ, vết sạch sành sanh. Lục Bình đi xuống đáy hang động, phát hiện bên trong quanh co, sâu hung hút, hai bên có rất nhiều xương cốt và da lông, rõ ràng là đồ ăn thừa hàng ngày của Xích Hung Điểu. Lục Cầm hiển nhiên không hài lòng vì sào huyệt cũ của mình bị làm cho bẩn thỉu không thể tả. Nó khẽ vỗ cánh, một trận gió lớn bỗng nổi lên trong hang, những thứ dơ bẩn và xương cốt vụn vặt bị Lục Cầm thổi sạch ra ngoài, mùi hôi trong hang cũng theo đó mà tan biến. Lục Bình đi một đường khúc khuỷu, xuống đến đáy hang động. Cảm nhận được linh khí phiêu tán trong không khí, lòng Lục Bình vui mừng, nơi này quả nhiên có một linh mạch cỡ nhỏ. Chỉ là vì hang động này tương đối sâu và khúc khuỷu, nên linh khí của linh mạch mới không bị tản mát ra ngoài. Lục Bình mừng rỡ, cũng không quan tâm đến trận chiến ngoài đảo, hắn liền bố trí một bộ trận pháp dẫn dắt xung quanh linh mạch. Đồng thời, ở những vị trí lõm của trận pháp, hắn khảm vào đủ 36 khối linh thạch trung phẩm. Nơi này cách đảo Hoàng Ly quá xa, nếu muốn di chuyển linh mạch này đến động phủ của Lục Bình, sẽ phải tốn không ít công sức. Sau khi bố trí xong trận pháp di chuyển, Lục Bình lại dò xét trong hang động một lần nữa. Không phát hiện thêm gì, Lục Bình suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái trận bàn nhỏ, bố trí ở khúc quanh cuối cùng dưới đáy hang. Môi trường xung quanh trận bàn đột nhiên rung động, trận pháp dẫn dắt dưới đáy hang bỗng dưng biến mất. Đây là một cái trận bàn ảo trận cỡ nhỏ mà Hồ Lệ Lệ đã đưa cho Lục Bình, là do nàng tự tay chế tác để Lục Bình phòng thân. Nhớ đến Hồ Lệ Lệ, vẻ mặt nghiêm túc của Lục Bình có chút hoảng hốt, đôi tay đang bố trí trận pháp nhanh chóng cũng không khỏi chậm lại. Không biết Hồ Lệ Lệ bây giờ ra sao, đại đội tuần tra biển số 1 hiện đã đến nơi nào, chắc chắn sẽ không thiếu những trận chém giết với yêu thú. Nữ tử này tuy rất có tâm kế, nhưng thực lực lại quá kém, mong là không xảy ra sai sót gì. Nhưng nghĩ lại, Lục Bình cũng thấy buồn cười. Thực lực của đại đội tuần tra biển số 1 không tệ, có Lưu Sư Huynh và những người khác dẫn dắt. Dư Dũng, Trần Luyện và những người khác vì quan hệ với mình cũng sẽ khá quan tâm đến Hồ Lệ Lệ. Huống chi Lục Bình còn đưa cho Hồ Lệ Lệ một đôi pháp khí sai ngọc bích thượng giai do tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh chân nhân tặng để phòng thân. Chỉ cần không đụng phải chân nhân đoán đan, nghĩ rằng sẽ không có nguy hiểm gì. Hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ của hai người, Lục Bình cũng cảm thấy thật nhanh. Hai người phảng phất như có một sự ăn ý, tự nhiên quen biết, tự nhiên gặp gỡ, tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau, tự nhiên bảo vệ lẫn nhau, tự nhiên thừa nhận quan hệ của nhau. Tất cả đều có vẻ bình thản nhưng lại ăn ý đến lạ thường. Lục Bình đôi khi cảm thấy buồn cười, thì ra chuyện giữa nam nữ không hẳn lúc nào cũng phải oanh oanh liệt liệt. Lục Bình tự giễu cười, biết rằng Hồ Lệ Lệ không hẳn là không thích sự lãng mạn, mà là vì nàng thiện giải nhân ý, không hề yêu cầu điều đó ở Lục Bình, thậm chí một tia ám chỉ cũng không có. Lục Bình biết, đây là một món nợ tình cảm, và thứ dùng để trả chính là cả quãng đời còn lại của mình cho đến khi vẫn lạc. Nữ tử này đã trói chặt cả đời ta rồi. Lục Bình lắc đầu, ra khỏi sào huyệt, mang theo Lục Cầm bay về phía nơi đang đấu pháp. Trên mặt biển cách hòn đảo nhỏ mấy dặm, bốn con yêu thú dung huyết tầng 8 đang vây công ba tu sĩ nhân tộc. Ba người tuy đang ở thế hạ phong, nhưng vẫn phòng thủ rất có trật tự, nhất thời sẽ không bị yêu thú đánh bại. Lục Bình đến gần mới phát hiện bị vây công không phải là ba người, mà là hai người, người còn lại là một con rối dung huyết hậu kỳ. Toàn thân nó được bao bọc bởi một lớp khôi giáp màu xám đen, từng chiêu từng thức cứng ngắc vô cùng, nhưng uy lực lại tuyệt đại, có thể đối cứng với yêu thú, thậm chí còn đẩy lùi được chúng. Nhìn sang hai người kia, một người vừa điều khiển một tấm khiên bát giác che chắn trên dưới, ngăn cản đòn tấn công của yêu thú, vừa đầu đầy mồ hôi chỉ huy con rối mặc khôi giáp màu xám đen đẩy lùi yêu thú. Hiển nhiên pháp lực và thần thức của hắn đã dùng đến cực hạn, không còn dư lực để dùng pháp khí tấn công địch. Người còn lại thì ngược lại, thân hình phiêu hốt đến cực điểm, khiến người ta dùng mắt thường cũng khó bắt được vị trí của hắn. Hai thanh đoản kiếm trong tay hắn xuất quỷ nhập thần, lại nhanh lẹ vô cùng. Mỗi con yêu thú bị hắn nhắm tới đều phải đối mặt với một chuỗi công kích liên hoàn trong thời gian ngắn. Nếu không có ba con yêu thú khác kiểm trợ, đã sớm không chết thì cũng bị thương. Lục Bình nhìn hai người bị vây công mà sững sờ, lại là người quen. Hai người này chính là Ân Tử Sở, đệ tử của Huyền Âm Chân Nhân và Cơ Tử Hiên, đệ tử của Huyền Hoài Chân Nhân, hai người đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Lục Bình tại đại điển bái sư. Hai người đã sớm phát hiện sự có mặt của Lục Bình, chỉ là Lục Bình đang mang mặt nạ mặt đỏ, nên họ không biết là địch hay bạn. Sự xuất hiện của Lục Bình cũng khiến đám yêu thú cảnh giác. Nhưng khi phát hiện một người một chim này chỉ có tu vi một dung huyết sơ kỳ, một trung kỳ, một con chim lớn toàn thân lông vũ đỏ thắm nhìn thấy Lục Cầm, liền cạc cạc cười, nói tiếng người, đây không phải là thanh loan lang thang không nhà để về sao, sao lại trở thành vật cưỡi của người ta rồi. Lại còn là vật cưỡi của một tu sĩ nhân tộc hèn mọn chỉ có tu vi dung huyết tầng 3. Quả là làm mất mặt yêu tu chúng ta. Lục Cầm nghe thấy lời trào phúng của Xích Hung Điểu, liền cất một tiếng kêu giận dữ. Lục Bình phi thân đứng lơ lửng giữa không trung, chim loan xanh đã đập cánh duỗi vút lao về phía Xích Hung Điểu. Xích Hung Điểu cạc cạc cười quá dị, cũng thoát ra khỏi vòng vây công cơ, Ân hai người, biến thành một con quái vật đầu chim thân người, nghênh đón Lục Cầm, gào thét nói, hôm nay bản yêu tướng sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về sự lợi hại của nửa bước hóa hình. Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở đã đại chiến với bốn con yêu thú nửa ngày, cũng không biết con yêu cầm màu đỏ này lại có thể nói tiếng người. Họ nhất thời giật mình, tay hơi chậm lại, suýt nữa bị những yêu thú khác thừa cơ xông vào. May mà Xích Hung Điểu đã thoát ly chiến đấu, áp lực của hai người giảm đi nhiều. Cục diện vốn đang khổ sở chống đỡ bắt đầu dần dần chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn bị ba con yêu thú vây giữa không thể thoát thân. Trận đại chiến giữa Lục Cầm và Xích Hung Điểu vừa bắt đầu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Xích Hung Điểu mở cái mỏ khổng lồ, một luồng hỏa diễm đỏ rực nóng bỏng bao phủ về phía Lục Cầm. Lục Cầm lúc này phản phất như một tinh linh trong gió, vẽ ra những đường cong ưu mỹ trên không trung, tùy ý thể hiện vũ điệu tuyệt đẹp của mình giữa làn hỏa diễm không chút kiêng dè của Xích Hung Điểu. Đôi cánh vung vẩy, trong tiếng hót cao vút, từng đạo đao gió vô hình mang theo tiếng rít sắc nhọn đánh về phía Xích Hung Điểu, nhưng lại bị nó dễ dàng dùng lông vũ tạo thành một bức tường, cùng với cương khí hộ thân chống lại. Lục Bình nhìn hai chiến trường, dường như hắn đã bị mọi người phớt lờ. Thật vậy, tu vi dung huyết tầng 3 ở đây chỉ có thể chấp nhận số phận bị làm lơ. Lục Bình lắc đầu, nắm lấy chiếc mặt nạ trên mặt. Bốn con yêu thú vẫn không để ý đến sự tồn tại của Lục Bình, nhưng Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở thì lại bỗng cảm thấy phấn chấn. Lúc này, Lục Cầm đã bị cơn mưa hỏa diễm phạm vi lớn của Xích Hung Điểu hạn chế phạm vi hoạt động. Dáng bay của Lục Cầm vẫn xảo diệu, nhưng cũng đã có vẻ giật gấu vá vai. Mắt thấy Lục Cầm sắp bị ngọn lửa dày vò trong tiếng trào phúng của Xích Hung Điểu, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên bùng nổ trong cơn mưa hỏa diễm. Toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh, Lục Cầm tựa như một dũng sĩ đang du ngoạn trong biển lửa, đột nhiên vút lên trời cao biểu diễn dáng người ưu mỹ của mình. Đây là lần đầu tiên Lục Bình nhìn thấy chim loan xanh sử dụng thần thông thuộc tính lửa của nó. Mặc dù Lục Bình biết Lục Cầm vốn là yêu cầm song tu thuộc tính phong và hỏa, nhưng kể từ khi thu phục nó đến nay, hắn chưa từng thấy chim loan xanh sử dụng pháp thuật thuộc tính lửa. Lúc này, toàn thân Lục Cầm đều bị ngọn lửa màu xanh bao bọc, cơn mưa hỏa diễm của Xích Hung Điểu đã không thể gây tổn thương cho nó nữa. Nhưng Lục Bình lại biết, Lục Cầm lúc này cũng đã dốc hết toàn lực, từng mảng lông vũ theo ngọn lửa màu xanh thiêu đốt mà rời khỏi cơ thể, hóa thành tro tàn. Mỗi một chiếc lông vũ bị thiêu cháy, chim loan xanh đều phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên loại ngọn lửa màu xanh này tuy ẩn chứa uy lực tuyệt đại, nhưng loại bản mệnh pháp thuật này vẫn chưa được Lục Cầm hoàn toàn nắm giữ. Xích Hung Điểu hiển nhiên rất hiểu thủ đoạn của Lục Cầm, nó cạc cạc cười quái dị nói, "Tiểu Thanh Loan, ngay cả bản mệnh Thanh Loan Hỏa của ngươi cũng dùng ra rồi, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Một khi pháp lực của ngươi tiêu hao hết, Thanh Loan Hỏa phản phệ, chính là kết cục biến thành tro bụi. Đến lúc đó, mồi lửa chim loan xanh này chính là vật trong túi của bản yêu tướng. Đợi bản yêu tướng dung hợp mồi lửa Thanh Loan, thăng cấp đoán đan kỳ, trở thành chân nhân là điều chắc chắn." Xích Hung Điểu nói đến chỗ đắc ý, lại là một chuỗi dài cạc cạc cười quái dị, nghe mà Lục Bình phải cau mày, tiếng cười đó thật sự không phải bình thường mà chói tai. Lục Bình không chút biến sắc lấy ra một thanh đoản kiếm phổ thông từ trong những trữ vật, trông như đang do dự có nên giúp linh sủng của mình hay không, nhưng lại sợ hãi thực lực mạnh mẽ của Xích Hung Điểu. Xích Hung Điểu ngay từ lúc Lục Bình lấy phi kiếm ra đã phát hiện, nhưng không để trong lòng, chỉ là theo bản năng của yêu thú liếc mắt một cái, thấy trong tay Lục Bình chỉ là một thanh phi kiếm phổ thông như vật trang sức, liền không chú ý nữa. Kim Loan Xanh lúc này đã ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù hỏa vũ của Xích Huân Điểu không làm gì được Thanh Loan Hỏa, nhưng pháp lực của Lục Cầm lại đang cấp tốc tan rã dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cơ hội đã đến, Lục Cầm cuối cùng cũng vì pháp lực hụt hẫng mà Thanh Loan Hỏa dần dần suy yếu, phần lưng của nó đã mất đi sự bảo vệ của hỏa diễm. Ánh mắt Xích Huân Điểu sáng lên, nó dang rộng đôi cánh đáp xuống Lục Cầm, một đôi móng vuốt sắc nhọn lao thẳng vào lưng Lục Cầm. Sức gió khổng lồ thổi tắt toàn bộ hỏa vũ mà nó thi triển. Nếu một vuốt này chụp trúng, Lục Cầm không chết cũng phải trọng thương, từ đó mất đi khả năng phi hành, mặt người xâu xé. Ngay lúc sắp đâm vào lưng Chim Loan Xanh, ánh mắt tham lam của Xích Huân Điểu tỏa ra vẻ đắc ý. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang màu xanh rộng lớn lóe lên, làm nhói đôi mắt tham lam của Xích Huân Điểu. Sát khí dâng trào kích thích toàn thân lông vũ của nó dựng đứng lên. Một tiếng hí dài kinh hoàng thê thảm im bặt, ngực của con Xích Huân Điểu to lớn bị xuyên thủng một vết thương thật lớn, thân thể khổng lồ nhất thời mất đi tất cả sinh cơ, lăn lộn trên không trung rơi xuống mặt biển. Động tác diễn ra quá nhanh, ba con yêu thú đang vây công Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở bị luồng kiếm quang sát khí lẫm liệt kia làm cho ngây người. Khi nhìn lại, Xích Huân Điểu đã vẫn lạc, thi thể của nó được Chim Loan Xanh từ giữa không trung đỡ lấy, rơi xuống một tảng đá ngầm cách đó không xa. Lục Bình, người bị mọi người bỏ qua, trong tay đang nắm một thanh phi kiếm. Kiếm quang màu xanh không ngừng phục ra nuốt vào, phảng phất như một con mãnh thú hồng hoang nuốt sống người ta. Mà lúc này, tinh khí toàn thân Lục Bình như khói sói xông thẳng lên trời cao, đâu còn là tu vi dung huyết tầng 3 trước đó, mà là một tu sĩ sắp bước vào dung huyết hậu kỳ. Đúng lúc này, Cơ, Ân hai người đang bị vây giữa đột nhiên bùng nổ, triển khai phản công mãnh liệt về phía ba con yêu thú. Ba con yêu thú không ngờ hai tu sĩ nhân tộc bị chúng vây công lâu như vậy lại còn có thực lực để phản kích. Dưới sự ứng phó không kịp, ba con yêu thú có chút luống cuống tay chân. Ba con yêu thú đều là yêu tướng dưới trướng Cẩm Lễ chân nhân, tâm tư tự nhiên linh hoạt. Thấy Xích Loan yêu tướng bị Lục Bình giết chết, phe mình mất đi một sức chiến đấu lớn, mà ba con yêu trong thời gian ngắn lại không có cách nào đánh bại hai tên tu sĩ nhân tộc này, huống chi còn có Lục Bình ở một bên nhìn chằm chằm. Ba con yêu quanh năm hầu hạ dưới trướng Cẩm Lễ chân nhân, rất ăn ý với nhau. Nếu đánh không lại, vậy thì lui trước, nếu cầu được Cẩm Lễ chân nhân ra tay, mấy tên tiểu tu nhân tộc này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ba con yêu trao đổi ánh mắt, nhất thời thoát khỏi vòng chiến, bay về phía hải vực phía đông. Nào ngờ ba con yêu còn muốn chạy, những người khác lại không đồng ý, thân hình Ân Tử Sở giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã đuổi kịp một con sói yêu đang cưỡi yêu phong phi hành. Hắn lượn trái lượn phải quanh thân con sói yêu, một đôi chủy thủ pháp khí trong tay như mưa rơi tấn công, khiến con sói yêu không cách nào chạy thoát. Khôi giáp trên lưng con rối của Cơ Tử Hiên đột nhiên xoay chuyển, biến thành một đôi cánh. Dưới chân linh lực dâng trào, con rối nhanh chóng vẽ một đường vòng cung trên không trung, rơi xuống trước mặt con ưng yêu thứ hai đang bỏ chạy. Con ưng yêu đang bay nhanh ầm ầm va vào con rối bị đánh bay xuống biển, còn ưng yêu cũng đầu váng mắt hoa dừng lại. Cơn đau trên cánh làm nó tỉnh táo lại, thì đã phát hiện ngân quang trong tay Cơ Tử Hiên lóe lên rồi biến mất, cánh của ưng yêu đã bị đứt một nửa. Ngay từ lúc Lục Bình tháo mặt nạ xuống, Cơ, Ân hai người đã đoán được ý định của hắn. Dù sao hai người đều nhận ra Lục Bình, biết hắn tuyệt đối không thể chỉ có tu vi dung huyết tầng 3. Lục Bình tháo mặt nạ chính là muốn cho họ một tín hiệu chuẩn bị phản kích. Ngay khi hai người ra tay ngăn cản hai con yêu thú, con rắn nước yêu thứ ba đã lặn xuống nước đột nhiên cảm thấy hai luồng gió lạnh sắc nhọn thấu vào cơ thể mình. Thân hình đang bay trốn của con rắn nước yêu đột nhiên cứng đờ, máu tươi đã từ hai vết thương bị xuyên thủng nhuộm đỏ cả một vùng. Rắn nước yêu dồn chút sức lực cuối cùng, thân thể khổng lồ liên tục lăn lộn, nước biển xung quanh dập dờn, vô số bọt nước bắn lên mặt biển, che chắn thân hình nó. Rắn nước yêu nhân cơ hội này cố hết sức chạy trốn, lại phát hiện nước biển xung quanh đột nhiên trở nên sền sệt, từng luồng ám lưu xuất hiện bốn phía, phảng phất như những xúc tu cuốn chặt lấy nó tại chỗ. Một tia kiếm quang xuyên qua nước biển, chuẩn xác tìm đến vị trí thất tất của rắn nước yêu. Thân thể khổng lồ của nó điên cuồng múa lượn, cuốn lên sóng lớn nhưng không thể giúp nó tiến thêm một bước nào. Sau khi tiêu hao hết chút sức sống cuối cùng, rắn nước yêu nổi lên mặt biển, bị Lục Bình thu vào một túi trữ vật. Tu vi của ba con Bích Hải Linh Xà của Lục Bình cũng đã đạt đến dung huyết tầng 3, sắp đột phá dung huyết trung kỳ, không biết con rắn nước yêu này có tác dụng gì với chúng không. Lục Bình sau khi thu hồi hai viên phi châm pháp khí thượng giai, càng ngày càng phát hiện dùng thủy tinh quản thi triển khống thủy quyết có hiệu quả làm ít công nhiều. Ngay sau khi Lục Bình xử lý xong con rắn nước yêu, hai con yêu còn lại cũng bị trọng thương liên tiếp dưới sự tấn công của Cơ, Ân hai người, việc chúng vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy Lục Bình giết chết rắn nước yêu, tốc độ tấn công của hai người bỗng nhiên tăng nhanh, hiển nhiên đã bị thủ đoạn sấm sét của Lục Bình kích thích. Lục Bình cũng không ngốc đến mức tiến lên giúp đỡ, mà đi xem Lục Cầm mang thi thể Xích Huân Điểu đến tảng đá ngầm để làm gì. Tâm hạch không gian của Xích Huân Điểu không hề vỡ vụn. Lục Bình che giấu tu vi, để Lục Cầm đi khiêu chiến, chính là để làm tê liệt Xích Huân Điểu, khiến nó sinh ra tư tưởng khinh địch. Lục Bình sau đó một đòn giết chết, bất ngờ không kịp đề phòng, rất có khả năng khiến xích hung điểu không kịp tự bạo tâm hạch không gian, như vậy dung huyết châu của nó có thể sẽ được bảo lưu lại. Hiển nhiên, mưu tính và vận may của Lục Bình đều không tệ. 8 viên dung huyết châu của xích hung điểu đã bị Lục Cầm nuốt mất 3 viên. Lục Bình bèn thu lại 5 viên còn lại. Đây cũng là một món của cải không nhỏ, sau này có thể dùng để đổi lấy dung huyết châu thuộc tính thủy cùng cấp, chờ khi Lục Bình đột phá lên dung huyết hậu kỳ sẽ dùng chúng để luyện đan. Bên trong tâm hạch không gian của xích hung điểu còn có một đốm lửa màu đỏ to bằng hạt đậu. Do xích hung điểu đã chết nên đốm lửa này trông có vẻ sắp tàn, nhưng nó vẫn tỏa ra năng lượng cực nóng. Đây là mồi lửa ngưng kết từ thiên phú thuộc tính hỏa của xích hung điểu. Thấy Lục Cầm tỏ ra hờ hững với đốm lửa, Lục Bình lấy làm lạ hỏi, mồi lửa này không có tác dụng với ngươi à, nếu dung hợp nó, thanh loan hỏa của ngươi có tiến thêm một bậc được không? Lục Cầm kiêu ngạo nghển chiếc cổ thon dài, liếc Lục Bình một cái đầy nguyết. Lục Bình lúng túng sờ mũi, nói, được rồi, xem ra phẩm chất thanh loan hỏa của ngươi cao hơn xích hung hỏa nhiều. Nếu dung hợp, ngược lại sẽ làm giảm phẩm chất của thanh loan hỏa mất. Lục Bình lấy ra một chiếc bình ngọc tinh, phong ấn xích hung hỏa rồi thu vào trong. Xích hung hỏa tuy không thể so với thiên địa linh hỏa, nhưng vẫn mạnh hơn địa hỏa của luyện đan các ở chân linh phái rất nhiều. Khi luyện đan trước mặt người khác, Lục Bình đương nhiên không thể dùng lam linh hỏa, nhưng dùng xích hung hỏa lại là một lựa chọn không tồi. Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở đã giết xong yêu thú. Thấy Lục Bình thu lại xích hung hỏa, Cơ Tử Hiên khá ngưỡng mộ nói, Lục sư huynh vận may thật tốt. Dung huyết châu của yêu tu dung huyết tầng 8 và một đóa xích hung hỏa, hai thứ này cũng đáng giá mấy vạn linh thạch rồi. Ân Tử Sở vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng. Lục Bình cười đáp, may mắn thôi. Cơ Tử Hiên còn định nói gì đó, nhưng lại quay sang nhìn Lục Cầm. Lúc này, khí tức trên người con chim loan xanh chập chờn bất định, cả con chim trông lờ đờ, giống như say rượu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục. Lục Bình mừng rỡ, tiện tay thu Lục Cầm vào túi linh thú. Cơ Tử Hiên cười nói, chúc mừng sư huynh, đợi con chim lớn này tỉnh lại, huynh sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực bậc dung huyết hậu kỳ. Lục Bình cũng rất vui mừng, không ngờ Lục Cầm lại sớm gặp được cơ hội đột phá. Cơ Tử Hiên hỏi tại sao Lục Bình lại ở đây, Lục Bình bèn kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi mình ra biển. Cơ Tử Hiên ngạc nhiên nói, thảo nào sư huynh lại dùng mặt nạ che giấu dung mạo. Nhưng sư huynh đã có bí thuật che giấu tu vi, lẽ ra không cần để ý đến sự điều tra của yêu thú mới phải. Lục Bình ngẩn người, đáp, nhưng khí tức của ta không thể thay đổi, yêu thú có thể dựa vào đó để phán đoán thân phận. Lúc này, Ân Tử Sở, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng, hình ảnh không thể truyền đi khí tức của ngươi. Lục Bình bừng tỉnh, thầm mắng mình hồ đồ. Nếu lúc đó nói rõ mình có bí thuật che giấu tu vi, Dương Huyền Mộc chân nhân đã không đề nghị mình quay về đảo Hoàng Ly. Hình ảnh có thể truyền đi dung mạo và tình hình tu vi của Lục Bình, nhưng ngoài những người từng giao đấu với hắn, những người khác tuyệt khó có thể dựa vào khí tức mà phán đoán ra thân phận. Thấy Lục Bình có vẻ ảo não, Cơ Tử Hiên cười nói, ta và Tiểu Sở đang định đến Thất Tinh Thiên. Vốn dĩ vẫn cảm thấy hai người sức mỏng thế cô, nếu sư huynh rảnh rỗi, có thể đi cùng chúng ta. Thực lực của sư huynh vượt xa bọn ta, nếu huynh đi cùng, chắc chắn sẽ là một sự trợ giúp lớn. Thất Tinh Thiên từng là đạo trường của 7 vị đại năng thời viễn cổ. Truyền thuyết kể rằng 7 vị lão tổ này từng nghe giảng dưới trướng Giao Đạo Nhân, một trong khai thiên thất tổ. Cuối cùng, có 5 người tu thành chân linh thân, 2 người còn lại tu vi cũng đạt đến pháp tướng hậu kỳ. 5 người tu thành chân linh thân sau đó không biết vì sao lại trở mặt thành thù, sau một trận hỗn chiến thì không rõ tung tích. Thất Tinh Thiên cũng vì pháp lực thông thiên của 5 người mà biến thành phế tích, ẩn mình trong những khe nứt không gian chồng chất. Mấy vạn năm qua, Thất Tinh Thiên thỉnh thoảng xuất hiện ở các nơi tại Bắc Hải. Mỗi lần xuất hiện đều là lúc khe nứt không gian suy yếu, thời gian chỉ có 3 ngày. Sau 3 tháng, Thất Tinh Thiên sẽ lại ẩn mình vào khe nứt không gian, các tu sĩ bên trong cũng sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến một nơi trong phạm vi vạn dặm quanh khu vực Thất Tinh Thiên xuất hiện. Hôm đó, trên một vùng biển trống trải, 3 đạo độn quang hạ xuống, hiện ra một công tử tiêu sái, một thiếu niên áo đen ít nói và một đại hán mặt đỏ. Trên vùng biển này, một cánh cửa khổng lồ ẩn hiện giữa không trung, trông như một ảo ảnh. Và cảm giác dao động đó chính là do khe nứt không gian gây ra. Cơ Tử Hiên cảm nhận khí tức trên mặt biển, sắc mặt hơi đổi, nói, xem ra trước chúng ta, đã có không ít nhân tu và yêu tu tiến vào rồi. Hai người phía sau không nói gì. Cơ Tử Hiên tế lên một đạo ngọc phù. Lục Bình nhận ra đây là một loại phá cấm phù do pháp tướng lão tổ chế tạo. Chỉ có phá cấm phù của pháp tướng lão tổ mới có thể chống lại sức mạnh của khe nứt không gian. Ngọc phù phát ra một vầng sáng màu vàng, bao bọc 3 người Cơ Tử Hiên vào trong. 3 người tiến vào cánh cửa đang rung chuyển của Thất Tinh Thiên. Sức mạnh không gian khổng lồ kéo vầng sáng màu vàng biến thành đủ mọi hình dạng, nhưng nó vẫn vững vàng bảo vệ 3 người. Ngọc phù trên đầu không ngừng phát ra tiếng răng rắc quái dị, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Ba người vội vàng tăng tốc. Cơ Tử Hiên nói, đường hầm không gian này tuy khó chịu, nhưng cũng giới hạn tư cách tu sĩ tiến vào thất tinh thiên ở dung huyết kỳ. Nếu tu sĩ từ đoán đan chân nhân trở lên tiến vào, sẽ kích động sức mạnh không gian của đường hầm, cuối cùng bị xé thành từng mảnh. Lục Bình, vẫn trong hình dạng đại hán mặt đỏ, nghe vậy liền hỏi, nếu đoán đan chân nhân phong ấn tu vi, chỉ thể hiện tu vi dung huyết kỳ, chẳng phải cũng có thể vào được thất tinh thiên sao? Cơ Tử Hiên cười nói, đương nhiên có người làm vậy. Nhưng trong thất tinh thiên, những chân nhân đó cũng chỉ có thể sử dụng pháp lực của dung huyết kỳ. Một khi mở phong ấn, họ sẽ lập tức bị thất tinh thiên truyền tống ra ngoài. Lục Bình thầm kinh ngạc trước pháp lực thông thiên của bảy vị lão tổ đã mở ra thất tinh thiên. Lúc này, phía trước đường hầm không gian đã xuất hiện một cảnh tượng gợn sóng như màn nước. Cơ Tử Hiên nghiêm mặt nói, sắp đến cuối lối đi không gian rồi, chúng ta sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến các nơi trong thất tinh thiên. Hãy chú ý đến thông linh phù ta đã đưa cho hai vị. Một khi hai người cách nhau xa hơn 10 dặm, thông linh phù sẽ phát ra cảnh báo. Đến lúc đó, chúng ta cố gắng tập hợp lại, như vậy cơ hội tranh đoạt bảo vật sẽ lớn hơn. Cơ Tử Hiên vừa dứt lời, ngọc phù trên đầu rắc một tiếng vỡ tan thành bột. Một luồng lực kỳ dị cuốn lấy Lục Bình. Sau một trận trời đất quay cuồng, thần thức vượt xa người thường của Lục Bình giúp hắn nhanh chóng thoát khỏi cơn mê sảng, đồng thời cảm nhận được một luồng kình phong kèm theo dao động pháp lực đang đánh tới. Lục Bình phất tay tung ra một đám mây đen, bao bọc lấy mình. Chỉ nghe một tiếng xì xì, pháp khí rơi vào trong đám mây khói, chỉ còn cách Lục Bình một chút nữa là chém trúng, nhưng không thể tiến thêm. Lục Bình đánh giá bốn phía, mới phát hiện sau lưng có một tu sĩ trung niên dung huyết hậu kỳ đang kinh ngạc nhìn mình, nói, tu vi dung huyết tầng 3 mà cũng dám vào thất tinh thiên, lại còn có thể điều khiển pháp khí thượng phẩm. Lục Bình dùng thần thức dò xét xung quanh, phát hiện trong phạm vi trăm trượng không có ai khác, lúc này mới nâng tường vân đâu lên đỉnh đầu. Tu sĩ trung niên thuận lợi thu về một pháp khí thượng phẩm mọc đầy răng cưa. Lục Bình lạnh lùng nói, các hạ không hỏi phải trái đã ra tay hạ sát, không thấy quá đáng sao? Tu sĩ trung niên nhìn Lục Bình với vẻ mặt mới mẻ, nói, tiểu tử, ở thất tinh thiên này còn có người giảng đạo lý với ngươi sao? Pháp khí này của ngươi không tồi, chắc là với tu vi của ngươi mà điều khiển pháp khí thượng phẩm, sau khi đỡ một đòn của ta, trong cơ thể cũng chẳng còn bao nhiêu pháp lực nữa, vừa hay làm lợi cho ta. Dứt lời, pháp khí chuyển luân màu vàng vẽ ra một quỹ đạo quỷ dị trên không, mang theo tiếng rít chói tai, lần nữa đánh tới Lục Bình. Thấy chuyển luân sắp đánh trúng Lục Bình, khóe miệng tu sĩ trung niên lộ ra nụ cười, dường như sắp chứng kiến khoảnh khắc thu hoạch của mình. Đúng lúc này, một luồng pháp lực mút trời dâng lên. Tu sĩ gầy yếu trước mắt đột nhiên có một luồng tinh khí lan yên thẳng tắp xông thẳng lên trời. Một đôi phi kiếm tinh xảo xoay một vòng, chính xác đánh vào trung tâm của pháp khí chuyển luân đang bay tới. Chuyển luân trên không trung chao đảo một trận rồi loạn choạng rơi xuống. Tu sĩ trung niên kinh hãi, vội vàng dẫn thủ quyết, cuối cùng cũng khống chế lại được chuyển luân, khiến nó bay ngược về phía hắn. Đúng lúc này, phi dực kiếm của Lục Bình đã đi trước một bước, quấn vết về phía tu sĩ trung niên. Tu sĩ trung niên kinh hoảng, đưa tay chỉ xuống dưới chân, một đóa hoa khổng lồ từ dưới đất chui lên, bao bọc lấy hắn. Phi dực kiếm liên tiếp chém xuống bảy cánh hoa, nhưng những cánh hoa bao bọc tu sĩ lại càng lúc càng nhiều. Pháp khí chuyển luân bay về, từ bên hông đánh tới phi dực song kiếm. Kể từ khi Lục Bình toàn lực điều khiển phi dực kiếm chém vây cá của Sa Yêu, lưỡi kiếm của phi dực kiếm đã bị mẻ, nguyên khí đại thương. Lục Bình liền rất ít khi dùng phi dực kiếm đối đầu trực diện với pháp khí khác. Lục Bình một mặt chỉ huy phi dực kiếm đấu với chuyển luân, đồng thời hai tay bắn ra, hai viên phi châm nhỏ bé một trước một sau bắn nhanh như điện về phía nụ hoa. Viên phi châm thứ nhất xuyên thủng tầng tầng cánh hoa, keng một tiếng bị tu sĩ trung niên dùng một pháp khí khác đỡ được. Không ngờ viên phi châm thứ hai lại đột nhiên phát lực, vòng qua pháp khí ngăn cản. Cương khí hộ thân của tu sĩ trung niên bị phi châm đánh vỡ, hắn hét thảm một tiếng, bắp đùi đã bị xuyên thủng một lỗ lớn máu me đầm đìa. Tu sĩ trung niên bị trọng thương, pháp khí đang điều khiển chao đảo. Lục Bình nhân lúc thắng thế truy kích, phi dực kiếm lần nữa đánh bay chuyển luân, song kiếm lướt qua, liên tiếp chém rụng chín cánh hoa, để lộ ra tu sĩ trung niên bị bao bọc bên trong. Lúc này tu sĩ trung niên cuối cùng cũng nhận ra mình đã chọc phải người không nên chọc. Hắn bôi một vệt máu tươi lên vết thương ở đùi, miệng lẩm bẩm, nụ hoa đột nhiên nở rộ, mấy chục cánh hoa bắn nhanh về phía Lục Bình. Song kiếm của Lục Bình xoay tròn, như một vòng xoáy nổi lên giữa biển rộng, hút từng cánh hoa vào rồi cắn nát. Tu sĩ trung niên đã hóa thành một vệt huyết quang bay ra ngoài hơn trăm trượng. Lục Bình cười lạnh một tiếng, nói, chạy à, dưới chân bạch quang lóe lên, người đã đuổi kịp tu sĩ trung niên. Tu sĩ trung niên hít một hơi khí lạnh, hoảng loạn, dường như muốn nói gì đó, Lục Bình đã một kiếm chém tới, phá tan cương khí hộ thân, trực tiếp đâm vào tim tu sĩ trung niên. Lục Bình cầm trong tay một cái túi trữ vật, bên trong là những thứ tu sĩ trung niên để lại. Ngoài hơn 100 khối linh thạch trung phẩm và pháp khí thượng phẩm chuyển luân, còn có một pháp khí phòng thủ hình dạng như nụ hoa chớm nở. Tu sĩ trung niên cuối cùng đã dùng pháp khí này để cản trở sự truy sát của phi dực kiếm. Ngoài ra còn có gần 100 cây linh thảo 500 năm tuổi vừa được hái và chừng 10 cây linh thảo ngàn năm. Xem ra trong thất tinh động thiên này cũng có không ít linh thảo sinh trưởng, chỉ là chúng không được trồng quy mô như ở đảo Phi Linh, mà phần lớn là hoang dại, cần tu sĩ tự mình tìm kiếm. Một tấm thẻ ngọc khác thu hút sự chú ý của Lục Bình, bên trong là một tấm bản đồ. Lục Bình xem xét kỹ lưỡng, phát hiện địa điểm được chỉ dẫn lại có một cây kim kiên quả thụ. Xem ra mục đích cuối cùng của tu sĩ trung niên khi vào thất tinh động thiên chính là cây kim kiên quả thụ này. Mỗi lần thất tinh động thiên mở ra, bố cục địa lý bên trong đều sẽ thay đổi, do đó rất hiếm có bản đồ nào về thất tinh động thiên được lưu truyền. Tuy nhiên, thay đổi chỉ là bố cục lớn, còn địa hình nhỏ như một ngọn núi, một khe núi thì rất ít biến đổi. Cây kim kiên quả thụ mọc ở đáy một khe núi, xung quanh bị đủ loại yêu thú và độc trùng chiếm giữ. Trên bản đồ chỉ thể hiện tình hình bên trong khe núi này. Tu sĩ để lại tấm bản đồ năm đó cũng chỉ là xa xa trông thấy sự tồn tại của cây kim kiên quả thụ rồi biết khó mà lui. Dù sao cũng còn 3 tháng, Lục Bình không vội. Hắn phất tay thả đại bảo ra. Trong loại động thiên di tích này, tầm linh thử dung huyết kỳ không nghi ngờ gì có ưu thế bẩm sinh. Đại bảo bị Lục Bình giấu đi đã lâu, với tính cách hiếu động của nó, vừa ra khỏi túi linh thú đã chạy nhảy vòng quanh Lục Bình không ngừng, mừng rỡ như đang oán giận Lục Bình không thả nó ra sớm hơn. Lục Bình buồn cười mắng, tên nhóc nhà ngươi, ngày nào cũng ăn không ít mà sao cứ nhảy nhót không lúc nào yên. Nhìn cái thân hình này càng ngày càng béo tròn. Người biết thì bảo ngươi là chuột, không biết còn tưởng ta nuôi một con heo. Đại bảo chít chít kêu loạn, dường như đang phản đối Lục Bình so sánh nó với heo. Lục Bình mặc kệ tên nhóc này, suy nghĩ một chút, lại thả ba con bích hải linh xà ra. Ba con linh xà sớm đã đạt đến trình độ đột phá dung huyết trung kỳ. Lục Bình vốn định săn một con xà yêu có huyết mạch giao long để giúp chúng đột phá, nhưng sau khi giao lưu với chúng, hắn mới biết bích hải linh xà thiên phú dị bẩm, không cần bổ sung huyết mạch mà có thể dựa vào huyết mạch căn cơ của mình để tự tiến hóa thành công, chỉ là thời gian sẽ kéo dài hơn một chút. Ba con linh xà hiện tại khi thả ra có thể dài đến mười mấy trượng, to bằng vải nước, nhưng chúng đều thu nhỏ hình thể lại còn khoảng 3 thước, ngẩng đầu lên, thân mật nhảy múa dưới chân Lục Bình. Ba con linh xà này là do Lục Bình dùng pháp lực của chính mình ấp nở trong mấy tháng, yêu linh lực của chúng có lẫn khí tức của Lục Bình, nên trong mắt chúng, Lục Bình cũng như cha mẹ. Thấy xung quanh không có ai, Lục Bình liền lấy thi thể khổng lồ của thủy xà yêu ra. Ba con linh xà rất hiểu ý Lục Bình, vây quanh thi thể thủy xà yêu. Chúng cuộn tròn thân mình lại như đang tu luyện thường ngày, đầu rắn hướng về phía thủy xà yêu, miệng rắn mở ra, một luồng dao động linh lực kỳ dị truyền đến. Lục Bình thấy một luồng pháp lực màu xanh nhạt từ miệng Lục Bích phun ra, tiến vào cơ thể thủy xà yêu một lát rồi lại quay về miệng Lục Bích, chỉ là pháp lực quay về có vẻ đậm đặc hơn lúc phun ra. Hai con linh xà còn lại cũng làm như vậy, nhưng Lục Hải phun ra nuốt vào là pháp lực màu xanh lam, còn Lục Linh lại là một luồng sương trắng lạnh lẽo. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, sau mỗi vòng tuần hoàn, thi thể thủy xà yêu khổng lồ lại khô quắc và thu nhỏ đi một ít. Lục Bình biết ba con linh xà này đang muốn hấp thu và tích trữ tinh hoa linh lực trong cơ thể thủy xà yêu để làm nền tảng cho việc đột phá lên dung huyết trung kỳ. Nhưng dù sao đây cũng là một yêu thú dung huyết tầng 8, cho dù đã mất đi dung huyết châu, cũng không phải là ba con linh xà dung huyết sơ kỳ có thể hấp thu hết ngay lập tức. Lục Bình nhân cơ hội này làm quen với địa hình xung quanh. Bản đồ của tu sĩ trung niên đã đánh dấu không ít khu vực nhưng không chi tiết. Hắn vào động thiên nhiều nhất cũng chỉ sớm hơn Lục Bình 2 ngày, rõ ràng là hắn đi thẳng đến cây kim kiên quả thụ mà không dừng lại ở những nơi khác. Với sự giúp đỡ của đại bảo, Lục Bình lại hái thêm được hơn 20 cây linh thảo 500 năm tuổi trong khu vực mà tu sĩ trung niên đã thăm dò. Theo lời Cơ Tử Hiên, lần trước thất tinh động thiên xuất hiện là hơn 300 năm trước, nồng độ linh khí ở đây tuy không bằng Phi Linh Phong nhưng cũng không kém Thiên Linh Sơn là bao, nên cho dù là linh thảo hoang dại cũng đã trưởng thành không ít. Khi Lục Bình quay lại, thi thể thủy xà yêu khổng lồ chỉ còn lại một tấm da rắn lớn. Ba con linh xà đang cuộn tròn trông có vẻ lười biếng, yêu khí trên người cũng bắt đầu chập chờn bất định. Lục Bình tự giễu cười một tiếng, không ngờ ba con linh xà cũng sắp đến thời cơ đột phá. Vốn hắn còn định mượn sức của chúng sau khi tìm đến khe núi, bây giờ thì không được nữa rồi. May mà có thể ở lại thất tinh động thiên 3 tháng, Lục Bình cũng không thiếu thời gian. Mấy ngày sau, Lục Bình một mình hành động trong thất tinh động thiên. Với sự giúp đỡ của đại bảo, hắn cũng thu hoạch được không ít. Trong pháp khí thiên trung túc lại được cấy ghép thêm nhiều loại linh thảo mà Lục Bình chưa từng thấy. Tuy nhiên, mấy ngày nay Lục Bình chưa từng gặp một tu sĩ nào khác tiến vào thất tinh động thiên, chứ đừng nói đến việc hội hợp với Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở. Hôm đó, Lục Bình đang hái một cây linh thảo ngàn năm dưới chân một vách núi. Đây là vị thuốc chính để luyện chế một loại đan dược đoán đan kỳ. Linh thảo ngàn năm cũng được phân chia đẳng cấp. đa số linh thảo ngàn năm chỉ có thể dùng làm linh thảo phụ trợ để luyện chế đan dược đoán đan kỳ. Khi luyện đan, nếu thiếu một hai loại linh thảo phụ trợ, có thể dùng loại khác có dược tính tương tự để thay thế, nhưng vị thuốc chính thì không thể thay đổi, giống như kim tủy đan nhất định phải có vị thuốc chính là kim tủy thảo. Vì vậy, mỗi loại linh thảo ngàn năm dùng làm vị thuốc chính đều vô cùng quý giá, giá trị thậm chí còn cao hơn nhiều lần so với linh thảo ngàn năm thông thường. Lục Bình vừa cẩn thận hái cây hô nham thảo không mấy nổi bật từ khe đá dưới vách núi xuống, thần thức đột nhiên dao động. Lục Bình nhanh chóng đặt cây linh thảo vào hộp ngọc, sau đó thi triển tàng linh thuật để áp chế tu vi của mình xuống dung huyết tầng 3. Ngay sau đó, hắn thi triển mang thiên quá hải quyết để ẩn thân, rồi dán thêm vài lá bùa ẩn thân và phong linh phù lên người. Lục Bình vừa ẩn mình xong, một đạo độn quang đã đáp xuống thung lũng đá dưới vách núi. Một tràng tiếng ho khan truyền đến, một thân ảnh loạn choạng chạy về phía đáy vực, đồng thời một luồng thần thức dò xét xung quanh. Lục Bình cảm thấy một luồng khí mát lạnh lướt qua cơ thể, không biết có bị người vừa đến phát hiện hay không. Chỉ thấy người đó trong khoảng hơn 20 tuổi, miệng mũi chảy máu, rõ ràng là bị trọng thương. Người thanh niên nhìn qua tình hình đáy vực, rồi như vô tình ném ra một khối trận bàn ở phía sau Lục Bình, sau đó cắm 12 lá trận kỳ xung quanh. Người thanh niên hai tay đánh ra vài đạo ấn quyết, sau khi trận pháp khởi động, bóng dáng anh ta cũng biến mất, chỉ còn lại cảnh tượng những tảng đá lộn xộn dưới đáy vực. Ba ngày sau, bên một dòng sông trong sơn cốc, sự suy yếu do Liêu Hổ dùng bạo linh đan gây ra đã thuyên giảm, chỉ còn nội thương trên người vẫn cần một thời gian điều trị. Liêu Hổ từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc bình ngọc kỳ lạ, đổ ra một viên đan dược màu trắng sữa, sau khi dùng xong liền bắt đầu tu luyện. Chỉ một lát sau, sắc mặt tái nhợt của hắn cuối cùng cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Liêu Hổ mở mắt, nhìn Lục Bình đang ngồi đã tọa tu luyện bên cạnh, nói, đa tạ Lục Thất Huynh đã ra tay tương trợ. Tại hạ có thể vượt qua giai đoạn suy yếu do dùng bạo linh đan trong vòng 3 ngày, xem ra Lục Thất Huynh cũng là một vị luyện đan sư nhỉ. Lục Bình vẫn giữ dáng vẻ đại hán mặt đỏ, nghe vậy cười nói, không hổ là con cháu của Liêu gia ở đảo Phù Tắc, nơi nổi danh về luyện đan ở Bắc Hải. Liêu Hổ khoát tay nói, Liêu gia ta tuy sống bằng nghề luyện đan, nhưng còn lâu mới đạt đến mức nổi danh khắp Bắc Hải. Dù là phụ thân ta cũng chỉ là đại sư luyện đan duy nhất của Liêu gia, so với thực lực của các luyện đan các thuộc các đại phái ở Bắc Hải còn kém xa. Lục Bình không tranh luận về vấn đề này, mà hỏi, tại hạ nghe danh đã lâu Liêu gia có một loại kỳ đan tên là Dung Tâm Đan. Tu sĩ dung huyết kỳ dùng xong có thể tăng thêm một tầng tu vi, không biết là thật hay giả. Liêu Hổ cười nói, Lục Thất Huynh không lẽ cũng giống Thủy Yên Các, để mắt đến Dung Tâm Đan của nhà ta chứ? Lục Bình nói, nếu nói không động lòng thì là dối trá. Chỉ là loại đan dược độc môn này theo quy tắc truyền thừa của đan sư, tuyệt đối sẽ không có đan phương lưu truyền, phần lớn là truyền miệng. Do đó, cho dù Thủy Yên Các có giết chết Liêu Huynh, chắc cũng không lấy được đan phương. Xem ra Lục Thất Huynh quả thật là một vị luyện đan sư. Không sai, Dung Tâm Đan xác thực không có đan phương truyền lại. Đều được ghi nhớ ở đây, Liêu Hổ chỉ vào đầu mình, nói tiếp, hơn nữa, đan sư có nhiều bí thuật có thể ngăn chặn các loại bí thuật điều tra như sư hồn độc phách. Lục Bình gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nói, tại hạ muốn cầu một viên Dung Tâm Đan, không biết có được không? Liêu Hổ cười nói, Lục Thất Huynh có ân cứu mạng tại hạ, dùng một viên Dung Tâm Đan để cảm tạ cũng là điều nên làm. Chỉ là đan dược này của Liêu gia trước giờ luôn cung không đủ cầu. Nguyên nhân quan trọng nhất là vài loại linh thảo ngàn năm và 500 năm tuổi cần thiết để luyện chế Dung Tâm Đan đều vô cùng hiếm có, chỉ sinh trưởng ở một vài nơi như Thất Tinh Thiên. Vì vậy, mỗi lần đủ một lò đan dược đều cần tốn một thời gian rất dài để thu thập linh thảo. Đây cũng là lý do tại hạ phải vào Thất Tinh Thiên. Lục Bình như có điều ngộ ra, gật đầu nói, vậy tại sao Liêu Huynh lại đối đầu với tu sĩ Thủy Yên Các? Thủy Yên Các tuy là đại phái ở Bắc Hải, nhưng Liêu gia ở đảo Phù Tắc cũng là thế lực có danh tiếng. Thủy Yên Các bá đạo như vậy, chẳng lẽ không sợ bị các phái ở Bắc Hải chỉ trích sao? Liêu Hổ cười gượng, nói, Thủy Yên Các này không biết từ đâu có được tin tức, nói rằng Liêu gia ta ngoài Dung Tâm Đan ra, còn có một loại đoán tâm đan được giấu kín, hiệu quả tương tự Dung Tâm Đan, đều là tăng một tầng tu vi, nhưng đối tượng sử dụng lại là đoán đan kỳ chân nhân. Lục Bình hít một hơi khí lạnh, nói, nếu tin này là thật, vậy thì gia tộc của Liêu Huynh sắp gặp đại họa rồi. Dung Tâm Đan thì thôi, dù sao cũng chỉ là đan dược dung huyết kỳ. Nếu thật sự xuất hiện loại đan dược có thể đột ngột tăng cường một tầng tu vi cho đoán đan kỳ chân nhân, có thể tưởng tượng được, đảo Phù Tắc của Liêu gia sẽ bị các đoán đan chân nhân ở Bắc Hải san bằng trong thời gian ngắn. Loại đan dược có thể phá vỡ thế cân bằng ở Bắc Hải này tuyệt đối không thể xuất hiện trong một thế lực, huống chi lại là một thế lực nhỏ. Liêu Hổ cười khổ nói, chẳng phải là vậy sao? Tiểu đệ lần này vào Thất Tinh Thiên bị lẻ loi, bị Hà Lệ Hân của Thủy Yên các vây chặn, hỏi về đan phương của đoán tâm đan. Tiểu đệ tự nhiên là cực lực phủ nhận. Nhưng ba người kia lại thà giết lầm chứ không bỏ sót. Bất đắc dĩ, tiểu đệ chỉ đành đại chiến một trận với ba người kia, trọng thương bỏ chạy. Chuyện sau đó Lục Huynh cũng biết rồi. Lục Bình biết trong chuyện này còn nhiều tình tiết mà Liêu Hổ chưa nói rõ, bên trong có nhiều kẽ hở, rõ ràng Liêu Hổ đang che giấu điều gì đó. Lục Bình cũng không vạch trần, mà hỏi, tiếp theo Liêu Huynh có dự định gì? Vẫn muốn tiếp tục hái linh thảo để luyện chế dung tâm đan sao? Liêu Hổ bất đắc dĩ gật đầu, nói, đúng vậy. Lần này tu sĩ Liêu gia ta vào Thất Tinh Thiên cũng có mấy người, ta phải nhanh chóng hội hợp với họ, ta lo họ cũng sẽ gặp phải tình huống giống ta. Liêu Hổ điều tức một lát, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm ngọc bài, một mặt khắc hai chữ phù tắc, mặt kia khắc chữ Liêu, giao cho Lục Bình, nói, Lục Huynh, tấm ngọc bài này Huynh cứ nhận lấy. Sau khi Huynh ra khỏi Thất Tinh Thiên, có thể dựa vào tấm ngọc bài này đến Liêu gia ở đảo Phù Tắc để nhận một viên dung tâm đan. Chỉ là sau khi dùng dung tâm đan, Lục Huynh cần bế qua một thời gian để hấp thu hoàn toàn dược lực, như vậy sẽ không vì tu vi tăng vọt mà dẫn đến căn cơ bất ổn. Lục Bình nhận ngọc bài, nói lời cảm tạ. Liêu Hổ lòng lo cho những người con cháu Liêu gia khác đã vào Thất Tinh Thiên, liền cáo từ rời đi. Qua mấy ngày giao lưu với Liêu Hổ, Lục Bình biết được, lần này Thất Tinh Thiên mở ra, số lượng nhân tu và yêu tu tiến vào vượt xa so với trước đây. Tuy trong Thất Tinh Thiên có không ít linh tài, linh thảo, và các tu sĩ tử trận trong những lần mở ra trước đây cũng để lại không ít bảo vật, nhưng không nên có nhiều tu sĩ đến vậy. Phải biết, để đi qua đường hầm không gian của Thất Tinh Thiên, nhất định phải có bùa chú do Pháp Tướng Kỳ Lão Tổ chế tạo, mà mỗi tấm bùa chú cũng chỉ có thể che chở cho 3 đến 5 người. Bùa chú của Pháp Tướng Lão Tổ, nếu không cần thiết, sao có thể tùy tiện ban thưởng cho hậu bối dung huyết kỳ? Đó là bảo bối mà ngay cả các chân nhân cũng thèm muốn. Hôm đó, Lục Bình vừa vượt qua một ngọn núi lớn, đột nhiên từ sườn núi đối diện dâng lên một luồng khí thế mạnh mẽ, linh lực xung quanh hội tụ về phía sườn núi. Khí hậu trong phạm vi đó đột nhiên biến ảo vô thường. Đầu tiên là gió lớn như bẻ cành khô, quật gãy cây cỏ. Tiếp theo, hơi nước từ bốn phía tụ lại sườn núi, hình thành một đám mây đen dày đặc. Chẳng mấy chốc, sấm vang chớp giật, mưa đá và mưa xối xả trút xuống. Thoáng chốc lại biến thành tuyết lớn ngập trời, nước mưa trên mặt đất biến cả ngọn núi thành một tòa băng sơn, lấp lánh tỏa sáng. Một luồng sức mạnh vô hình đè ép về phía Lục Bình. Hắn rất quen thuộc với loại khí thế này, chính là hiệu quả chỉ có thần niệm của Đoán Đan chân nhân mới có thể tạo ra. Ha ha ha, khổ tu hơn 200 năm, hôm nay cuối cùng cũng kết thành một viên kim đan. Sườn núi đột nhiên nổ tung, lộ ra một cái hố lớn. Một lão giả khoảng 50 tuổi, râu dài, lơ lửng giữa không trung ngửa mặt lên trời cười to. Ông ta nhìn Lục Bình đang đứng trên đỉnh núi đối diện một cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng một đạo bạch quang đã bao bọc lấy lão giả. Sau khi bạch quang nổ tung, trên không đã không còn bóng dáng lão giả. Lục Bình biết, đây là do lão giả sau khi đột phá Đoán Đan kỳ, pháp lực toàn thân tăng vọt, đã vượt qua giới hạn mà Thất Tinh Thiên có thể cho phép, nên đã bị truyền tống ra ngoài. Lão giả từ lúc đột phá đến lúc bị truyền tống ra ngoài chỉ là trong chốc lát. Lục Bình chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng lao về phía hang động nơi lão giả vừa bế quan. Trong Thất Tinh Thiên, nồng độ linh khí tương đương với một linh mạch cỡ lớn, nhưng hơn vạn năm qua, dù Thất Tinh Thiên đã mở ra mấy chục lần, không ai có thể phát hiện linh mạch nằm ở đâu. Tuy nhiên, mỗi lần Thất Tinh Thiên mở ra, đối với các tán tu có tu vi ở đỉnh cao dung huyết kỳ, sắp bước vào Đoán Đan kỳ, hoặc các tu sĩ của các thế lực nhỏ ở Bắc Hải, lại là một cơ duyên đột phá tu vi hiếm thấy. Đáng tiếc là mỗi lần Thất Tinh Thiên mở ra chỉ có 3 tháng. Mặc dù vậy, nó vẫn thu hút lượng lớn tu sĩ. Do đó, mỗi khi Thất Tinh Thiên đóng lại, Bắc Hải lại xuất hiện một lứa Đoán Đan chân nhân mới. Lục Bình không ngờ mình lại được chứng kiến sự ra đời của một vị Đoán Đan chân nhân, và điều càng khiến hắn vui mừng hơn là điều này cũng mang lại cho hắn một cơ duyên. Mỗi khi tu vi của tu sĩ có bước đột phá mang tính giai đoạn, vòng xoáy linh khí sinh ra do sự đột phá thường sẽ hội tụ một lượng lớn thiên địa linh khí. Những linh khí này không chỉ dùng để hỗ trợ tu sĩ đột phá tu vi, mà còn dùng để củng cố căn cơ tu vi vừa đột phá. Nhưng tình hình đặc thù của Thất Tinh Thiên khiến tu sĩ ngay khi đột phá Đoán Đan kỳ liền bị truyền tống về Bắc Hải, làm cho lượng linh khí tụ tập để củng cố tu vi không còn nơi để dùng, chỉ có thể từ từ tiêu tán. Lục Bình chính là phải nắm bắt khoảng thời gian linh khí chưa tiêu tán này, lợi dụng linh khí đậm đặc để tu luyện. Lục Bình tiến vào hang động trên sườn núi đối diện, lấy ra một khối trận bàn đặt vào trong, lại cắm 8 lá cờ nhỏ theo phương vị. Một đạo pháp quyết ngưng kết, hang động trên sườn núi thoáng chốc biến mất không còn tăm hơi. Lục Bình mở túi linh thú, thấy chim loan xanh và bích hải linh xà đều chưa tỉnh, may mà khí tức của chim loan xanh đã dần ổn định, chắc không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Bất đắc dĩ, Lục Bình chỉ đành lôi đại bảo và đại quý ra lần nữa, dặn dò chúng canh gác hang động. Lục Bình ngồi trên bồ đoàn pháp khí tụ linh thượng phẩm, nuốt một viên huyết linh đan dung huyết trung kỳ, hai tay nắm một khối linh thạch trung phẩm, toàn lực vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết để tu luyện. Huyết dịch chảy xuôi theo lộ trình của Bắc Hải Thính Đào Quyết, giống như sóng biển cuồn cuộn trong cơ thể Lục Bình. Một khối thông linh ngọc bội bên hông hắn tỏa ra một làn sương tím bao bọc lấy hắn. Linh khí trong hang động với nồng độ sánh ngang linh mạch khổng lồ như thiêu thân lao đầu vào lửa, hội tụ về phía Lục Bình. Hắn hấp thu từng tia một, theo huyết dịch trở về tim, rồi hội tụ tinh hoa vào 6 viên dung huyết châu. Dù sao Lục Bình cũng không phải đoán đan chân nhân, không thể giữ cho luồng linh khí tụ tập này không tiêu tán và hoàn toàn chuyển hóa thành tu vi. 3 ngày sau, linh khí trong hang động cuối cùng cũng trở lại như bên ngoài. Lục Bình tỉnh lại sau khi tu luyện, cảm giác pháp lực toàn thân nồng đậm từ huyết mạch thấm sâu vào xương thịt. Sau khi gột rửa cốt nhục một lần, pháp lực dư thừa tỏa ra từ khắp nơi, khiến toàn thân Lục Bình được bao bọc bởi tinh khí lang yên. Đây mới thực sự là đỉnh cao của dung huyết tầng 6. Lục Bình từ trong những trữ vật lấy ra một hộp ngọc tinh, bên trong có 7 viên dung huyết châu khổng lồ, là chiến lợi phẩm sau khi hắn giết Nguyên Thủy Cự Ngạc. Lục Bình vốn định nhân đà này đột phá lên dung huyết tầng 7, nhưng Đại Bảo đã liên tục 2 lần nhắc nhở hắn rằng nơi này đã bị người khác chú ý. 3 ngày qua, Đại Bảo đã thấy không dưới 3 nhóm nhân tu và yêu tu qua lại xung quanh. Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc, thu Đại Bảo vào túi linh thú, rồi dùng thần thức khổng lồ của mình dò xét khắp nơi bên ngoài hang động. Sau khi xác nhận không có ai giám thị, hắn đột ngột mở hang động, phá hủy ảo trận đã bố trí. Tường Vân Đâu bay sát mặt đất, trốn về một hướng. Sự xuất hiện đột ngột của Lục Bình lập tức thu hút sự chú ý của các tu sĩ đến điều tra gần đó. Một nhóm tu sĩ có 5 người, do Hà Lệ Hân của Thủy Yên Các mà Lục Bình từng gặp trước đó dẫn đầu, đuổi theo hắn. Một nhóm tu sĩ khác Lục Bình không nhận ra lai lịch, có khoảng 7, 8 người, từ một bên hướng Lục Bình đang chạy tới, ý đồ chặn đường hắn. Nhóm tu sĩ thứ 3 vốn ở gần Lục Bình nhất, có cơ hội chặn hắn lại, nhưng người dẫn đầu là một thiếu niên công tử mặc áo gấm màu vàng kim lại tỏ ra thú vị nhìn Lục Bình thoát đi ngay bên cạnh họ mà không ra tay ngăn cản. Khi Lục Bình bay qua không xa bên cạnh họ, hắn mới phát hiện 7, 8 tu sĩ sau lưng công tử áo gấm đều là yêu tu dung huyết hậu kỳ bán bộ hóa hình. Còn công tử áo gấm thì từ trên xuống dưới không thấy một chút dấu vết nào của yêu tu. Nếu không phải Lục Bình biết Thất Tinh Thiên không tiếp nhận tu sĩ đoán đan, hắn chắc chắn đã cho rằng công tử áo gấm là một vị đoán đan kỳ yêu tu chân nhân. Lục Bình bị ánh mắt thâm thúy của công tử áo gấm nhìn đến phát hoảng. Hắn không dám dừng lại một khắc, toàn lực điều khiển Tường Vân Đâu, chỉ một lát nữa là bỏ xa 2 nhóm người đang truy đuổi phía sau. Công tử áo gấm đột nhiên tiện tay vung lên, một tia kiếm quang lóe lên, đuổi theo hướng Lục Bình. Kiếm quang ngay khi phát ra đã biến hóa. Một tia kiếm quang hóa thành 2, 2 hóa thành 4, 4 hóa thành 8. Đợi đến khi biến thành 128 đạo, kiếm quang đã vượt qua 2 nhóm tu sĩ của Thủy Yên các đang đuổi theo sau Lục Bình. Chờ đến khi kiếm quang lấp lóe thành 512 đạo, nó mới ngừng tăng lên. Nhưng hơn 500 đạo kiếm quang đã đuổi kịp Lục Bình. Giờ khắc này, hắn phản phất như đang lạc vào biển kiếm, lại gặp phải một trận mưa kiếm tầm tã. Luyện kiếm thành phồn. Đây là cao thủ đã đạt đến cảnh giới kiếm ý, Lục Bình gầm lên một tiếng giận dữ. Đứng trước làn ranh sinh tử, hắn bộc phát toàn bộ sức lực để tìm một con đường sống. Phi dực kiếm song kiếm cùng múa, mỗi thanh tạo ra 64 tia kiếm quang, hình thành 2 tấm khiên kiếm quang trước mặt Lục Bình. Ngay sau đó là một chuỗi tiếng kim loại va chạm ken ken. Phi dực kiếm gào thét một trận, tức thì vỡ thành mấy chục mảnh rơi xuống đất. Lục Bình đã tế luyện phi dực kiếm lâu nhất, nên khi nó bị đánh nát, một cơn đau buốt truyền đến trong thần thức của hắn. Ngực hắn như bị một đòn nghiêm trọng, pháp lực trong cơ thể chao đảo, một vị ngọc trào lên cổ họng nhưng bị hắn gắng gượng đè xuống. Lục Bình không kịp kiểm tra thương thế, thanh hàm kiếm ra tay, lại là 64 đạo kiếm quang màu xanh gieo rắc. Kiếm quang của thanh hàm kiếm vốn dĩ vô cùng rộng lớn, nhưng trước một đòn tiện tay của công tử áo gấm, nó khác nào đom đóm so với trăng rằm, chớp mắt đã bị biển kiếm nhấn chìm. May mà phẩm chất pháp khí thượng phẩm của thanh hàm kiếm không bị tổn hại. Một luồng sóng nước đột ngột dâng lên, va chạm với biển kiếm. Lục Bình chỉ huy bát thủy tinh liên tiếp bày ra 3 con sóng lớn trước người, nhưng vẫn bị biển kiếm đè ép xuống. Biển kiếm cuối cùng không cho Lục Bình thêm thời gian nữa. Trận mưa kiếm gào thét xua tan Tường Vân Đâu trên đầu Lục Bình, xé rách quần áo trên người hắn, để lộ ra nội giáp màu vàng óng. Bề mặt nội giáp tức thì chi chít những vết lấm tấm, nhưng cuối cùng vẫn không bị xuyên thủng lớp bảo vệ cuối cùng này. Tuy nhiên, kiếm thuật cấp bậc kiếm ý đâu có dễ dàng chống đỡ như vậy. Lục Bình cuối cùng không nén nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ Tường Vân Đâu. Hắn dựa vào lực xung kích của biển kiếm, hóa ngụm máu tươi này thành huyết độn thuật. Tường Vân Đâu vẽ ra một vệt huyết quang đỏ tươi trên không rồi biến mất giữa núi non trùng điệp. Công tử áo gấm ồ một tiếng, nói, lại có thể đỡ được một kiếm của bổn công tử mà không chết, không thường thấy. Một đại hán có lỗ mũi mọc trên đỉnh đầu phía sau ồm ồm nói, công tử, có cần thuộc hạ đuổi theo kết liễu hắn không? Công tử áo gấm lắc đầu nói, không cần, trước mắt còn có chuyện quan trọng phải làm. Người này ngược lại khá thú vị, sau này giữ lại để bổn công tử luyện kiếm. mấy người của Thủy Yên Các thấy Lục Bình bị công tử áo gấm một đòn trọng thương. Vốn họ còn sợ hãi thực lực của công tử áo gấm, nhưng thấy hắn ra tay một lần rồi xoay người mang theo một đám yêu tu nghênh ngang rời đi. Hà Lệ Hân mừng rỡ, thầm nghĩ Lục Bình đã bị công tử áo gấm trọng thương, cho dù dùng huyết độn đào tẩu, sau khi rơi xuống đất cũng không còn sức để trốn nữa. Chỉ cần bắt được người này, không chỉ báo thù cho Cừu Lực Minh sư đệ, mà có lẽ còn có thể biết được tung tích của tên ngốc Lưu gia kia. Như vậy sẽ có cơ hội lấy được đan phương Dung Tâm Đan. Một khi đem đan phương này hiến cho bản phái, mình chắc chắn sẽ được môn phái trọng dụng hơn nữa, đột phá lên đoán đan kỳ là điều chắc chắn. Đám người Hà Lệ Hân rất nhanh đã tìm ra địa điểm Lục Bình hạ xuống sau khi thi triển huyết độn. Năm người phân tán ra, dò xét tung tích Lục Bình. Một lát sau, khi năm người tụ tập lại, ai cũng không phát hiện ra tung tích của Lục Bình. Năm người nhìn nhau, Hà Lệ Hân thở dài, nói, thôi vậy, tên tu sĩ mặt đỏ đó vốn đã quỷ dị, có thể lấy tu vi dung huyết tầng 6 mà giết chết Cừu sư đệ, bản thân hắn còn có bí thuật bảo mệnh gì đó cũng không chừng. Trước mắt trong thất tinh thiên rồng rắn lẫn lộn, không chỉ Huyền Linh phái và Chân Linh phái đều phái cao thủ đến tranh đoạt mấy món bảo vật bị bỏ lại trong thất tinh thiên, mà Phúc Hải bang cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đại chiến giữa yêu tộc và nhân tộc càng lúc càng căng thẳng. Chúng ta vẫn nên hoàn thành mấy nhiệm vụ bản phái giao trước đã. Bốn người còn lại gật đầu tán thành. Trương sư muội hỏi, sư tỷ có biết Chân Linh phái và Huyền Linh phái muốn tranh đoạt bảo vật gì không? Lẽ nào Thủy Yên các chúng ta cứ ngồi yên nhìn hai phái tranh đoạt sao? Hà Lệ Hân nói, đương nhiên là không. Thực tế, tiền bối của bản phái từng dặn dò, chúng ta có thể lựa chọn thời cơ thích hợp để nhúng tay vào cuộc tranh đấu của hai phái, từ đó ngư ông đắc lợi. Nhưng trước mắt vẫn phải tìm cho ra tên tiểu tử Lưu gia kia, đoạt lấy Dung Tâm Đan đã rồi nói sau. Những người con cháu Lưu gia khác vào thất tinh thiên phần lớn là chi thứ, không thể nào có được truyền thừa đan phương này. Trương sư muội suy nghĩ một chút, nói, đã vậy, chúng ta không bằng đi thẳng đến Lạc Kim Hạp Cốc. Dựa theo tin tức bản phái có được, tu sĩ Lưu gia mỗi lần thất tinh thiên mở ra đều sẽ đến Lạc Kim Hạp Cốc để hái linh thảo. Chắc là vì nơi đó có linh thảo hiếm để luyện chế Dung Tâm Đan. Hà Lệ Hân gật đầu nói, không sai. Chỉ có điều trong Lạc Kim Hạp Cốc không có yêu thú đã mở linh trí, mà độc thú lại hoành hành. Nghe đồn 300 năm trước, gia chủ Lưu gia lúc đó, cũng là gia gia của Lưu Hổ, đại sư luyện đan Lưu Đỉnh đã áp chế tu vi đoán đan kỳ để thâm nhập Lạc Kim Hạp Cốc, nhưng đến cả phong ấn cũng không kịp mở ra đã tử trận trong hẻm núi, khiến Lưu gia lúc đó suýt nữa thì suy sụp. Vì vậy, chúng ta nếu vào Lạc Kim Hạp Cốc nhất định phải hết sức cẩn thận. Mọi người nghe nói đến cả đoán đan chân nhân cũng tử trận ở đó, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hà Lệ Hân thấy mọi người sợ hãi, cười nói, có gì mà sợ. Trong thất tinh thiên đâu phải chỉ có Lạc Kim Hạp Cốc là hiểm địa. Xưa nay thất tinh thiên mở ra, các chân nhân mất tích trong đó cũng không phải là ít, tử trận ở đâu cũng có. Bằng không thì bảo vật mà Chân Linh phái và Huyền Linh phái tranh đoạt từ đâu mà ra. Sau khi đám người Hà Lệ Hân rời đi, tại nơi mà nhóm người Thủy Yên các vừa đứng, mặt đất đột nhiên nhô lên. Lục Bình cưỡi một con chuột to béo, mặt mày xám xịt từ dưới đất chui lên. Lục Bình dùng một cái đảng trần thuật để làm sạch bụi bặm trên người, rồi vỗ vỗ đại bảo đã tiêu hao hết pháp lực, nằm chõng vó không nhúc nhích, nói, đại bảo, thuộc độn thổ này là thiên phú pháp thuật sau khi ngươi đột phá dung huyết kỳ sao. Cũng không tệ lắm, lần này coi như lập công lớn. Trở về ta sẽ luyện riêng cho ngươi một lò đan dược làm phần thưởng. Đại bảo hiện tại ngay cả pháp thuật thu nhỏ thân hình cũng không thi triển nổi. Vừa rồi nếu không phải Lục Bình dùng pháp lực của mình giúp nó thi triển thuộc độn thổ, đại bảo căn bản không thể đưa cả Lục Bình vào lòng đất. Lục Bình ném cho đại bảo một viên đan dược hồi phục linh lực, tiện tay thu nó vào túi linh thú để tu dưỡng. Hắn xoay người chọn một hướng, đi đến một gò núi nhỏ không mấy nổi bật cách đó mấy chục dặm. Dùng thanh hàm kiếm mở ra một mật thất trong lòng núi, sau khi làm tốt phòng hộ, hắn thả Lục đại quý ra cảnh giới, rồi không thể chờ đợi được nữa bắt đầu chữa thương. Trải nghiệm lần này thực sự là một đả kích đối với Lục Bình. Kể từ khi hắn tiến vào dung huyết trung kỳ, mấy lần giao đấu với tu sĩ dung huyết hậu kỳ gần như không hề thất bại. Cho dù có yếu thế cũng có thể thông dong rút lui. Mặc dù Lục Bình biết những tu sĩ dung huyết hậu kỳ bại trong tay mình đều không phải là cao thủ trong cùng cấp bậc, như nhân vật cỡ Lưu Tử Viễn trong Bắc Hải Thập Bát Tướng, Lục Bình tự nhận mình căn bản không phải đối thủ. Nhưng Lục Bình đã quen với chiến thắng, dần dần biến ưu thế tâm lý khi giao đấu với tu sĩ dung huyết hậu kỳ thành tâm lý tất thắng một cách vô thức. Do đó, Lục Bình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một tu sĩ dung huyết hậu kỳ đánh bại chỉ bằng một chiêu. Mãi cho đến một kiếm tựa biển kiếm, mưa kiếm của công tử áo gấm cuối cùng đã đập tan thành sự kiêu ngạo và tâm lý tất thắng được nuôi dưỡng bấy lâu nay của Lục Bình. Bất kể là tu vi hay kiếm thuật, Lục Bình so với công tử áo gấm đều không ở cùng một đẳng cấp. Lục Bình cuối cùng cũng thực sự cảm nhận được mình vẫn còn kém quá xa. Trước đây, Lục Bình chỉ hiểu đạo lý này, nhưng không lĩnh hội được nguồn gốc của nó. Bây giờ, Lục Bình đã rõ. Vận may của Lục Bình không tệ. Công tử áo gấm chỉ ra một chiêu, nhưng Lục Bình căn cơ hùng hậu, lại thêm các thủ đoạn liên tiếp làm suy yếu uy lực của biển kiếm, cuối cùng dù trọng thương thổ huyết nhưng không tổn hại đến căn cơ. Có linh khí nồng đậm của Thất Tinh Động Thiên tẩm bổ, lại dùng Dưỡng Nguyên Đan và Phục Linh Đan thượng phẩm, chỉ sau 5 ngày, Lục Bình đã hoàn toàn bình phục. Mấy ngày nay, Lục Bình tĩnh tâm lại, trong đầu chỉ toàn là một kiếm tiện tay như linh dương treo sừng của công tử áo gấm. Một kiếm đó như một tia sét, đã trình diễn cho Lục Bình thấy một cảnh giới mà hắn sắp đạt tới nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lục Bình cảm thấy mình chỉ còn một bước chân nữa là có thể bước vào cảnh giới ý, nhưng lớp giấy cửa sổ này lại làm sao cũng không thể chọc thủng. Lục Bình biết mình thiếu một cơ duyên. Liên tiếp mấy ngày, Lục Bình ở trong lòng núi đánh bóng pháp lực của mình, đồng thời suy ngẫm về kiếm thuật, hy vọng có thể chạm tới khoảnh khắc linh quang lóe lên. Ngày đó, Lục Bình cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có việc phải làm trong Thất Tinh Thiên. Chưa nói đến cây kim kiên quả thụ, mình còn đã hứa giúp đỡ Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở, đồng thời bản phái cũng đã phái tu sĩ vào Thất Tinh Thiên, hiển nhiên là có nhiệm vụ. Mình là đệ tử được chân linh phái bồi dưỡng từ nhỏ, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tỉnh ngộ lại, Lục Bình bắt đầu luyện hóa dung huyết châu của Nguyên Thủy Cự Ngạc. Sau khi luyện hóa xong 7 viên dung huyết châu, đã là 7 ngày trôi qua. Lục Bình mơ hồ cảm thấy 7 viên dung huyết châu của Nguyên Thủy Cự Ngạc có chút không đủ để mình đột phá lên dung huyết hậu kỳ. May mà mấy ngày trước Lục Bình đã lợi dụng linh khí tụ tập từ việc tu sĩ đột phá đoán đan kỳ, không chỉ nâng tu vi của mình lên đỉnh cao dung huyết tầng 6, mà còn nén một phần linh lực dư thừa vào huyết mạch cốt nhục. Bây giờ vừa hay phát huy tác dụng. Lục Bình trực tiếp nuốt 2 viên đan dược dung huyết hậu kỳ để hỗ trợ, đồng thời kích phát tiềm lực ẩn giấu trong huyết mạch cốt nhục. Từng luồng tinh khí lang yên hội tụ bên ngoài thân Lục Bình kéo dài không tan. Khi tinh khí lang yên tụ tập đến một mức độ nhất định, cuối cùng bắt đầu ngưng kết, hình thành một lớp cương khí hộ thân màu xanh lam bên ngoài thân. Lớp cương khí này có tên là Thủy Mạc Thiên Hoa. Lục Bình lĩnh hội cường độ của cương khí hộ thân, thấy nó không thua kém một pháp khí phòng thủ thượng phẩm, điều này khiến hắn rất hài lòng. Phải biết, trước đây khi Lục Bình giao đấu với tu sĩ dung huyết hậu kỳ, dùng phi dực kiếm thượng phẩm có thể dễ dàng xé rách cương khí hộ thân của đối thủ, điều này khiến Lục Bình không mấy coi trọng cương khí hộ thân, vốn là biểu tượng của tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Bây giờ Lục Bình phát hiện cường độ phòng hộ của Thủy Mạc Thiên Hoa không thua kém nội giáp trên người, lúc này mới vô cùng mừng rỡ. Tâm hạch không gian lại một lần nữa mở rộng, nhưng bên trong không hề trống trải, bởi vì đã có thêm một viên dung huyết châu, đồng thời 6 viên dung huyết châu trước đó cũng đã lớn thêm 1/3. Dung huyết hậu kỳ, Lục Bình cuối cùng cũng đã đạt tới, cuối cùng cũng trở lại cùng một vạch xuất phát với những người bạn của mình. Lục Bình vui mừng, tế lên thanh hàm kiếm bắt đầu diễn luyện Bắc Hải thập nhị chân pháp. Từ kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết và Khống Thủy quyết ban đầu, đến Loạn Thạch Xuyên Không kiếm quyết và Lướt Sóng quyết, rồi đến Thanh Giao Náo Hải kiếm quyết và Mang Thiên Quá Hải quyết, mãi cho đến Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết và Hành Vân Bố Vũ quyết đã giúp Lục Bình đạt đến đại thành của thế cảnh. Lục Bình càng luyện càng hưng phấn. Trong sâu thẳm, hắn cảm giác mình càng ngày càng gần khoảnh khắc linh quang lóe lên đó. Pháp lực dần dần lưu chuyển trong thanh hàm kiếm, pháp quyết trong tay cũng kết thành càng lúc càng nhanh. Hắn diễn luyện Bắc Hải thập nhị chân pháp ngày càng nhập tâm, uy lực cũng ngày càng lớn. Đột nhiên một tia sét lóe lên trong đầu Lục Bình. Giữa biển kiếm vô ngần, mưa kiếm đầy trời, đột nhiên dâng lên một đóa bọc nước màu trắng được tạo thành từ kiếm quang. Lục Bình đã ngộ ra rồi. Kiếm pháp trong tay biến đổi, Lục Bình bắt đầu diễn luyện một loại kiếm thuật xa lạ, Bắc Hải thập nhị chân pháp chi ngàn đống tuyết kiếm quyết. Thanh hàm kiếm một chiêu bay ra, 9981 đạo kiếm quang tạo thành một đóa bọc nước màu trắng, dâng lên từ biển rộng sông dài, tựa như từng tầng hoa tuyết trắng mút xây thành, trong sự kỳ ảo mang theo ý cảnh quyết chí tiến lên. Gò núi nhỏ cuối cùng không chịu nổi kiếm ý khổng lồ trong lòng núi, ầm ầm một tiếng sụp xuống. Mắt thấy Lục Bình sắp bị chôn vùi. Lục Bình không hề để ý, tay trái liên tiếp kết thành 9 đạo ấn quyết, pháp lực phun ra nuốt vào. Những tảng đá của gò núi nhỏ bị kiếm ý cắt nát, theo ấn quyết của Lục Bình đánh ra, tức thì dâng lên một con sóng đất màu vàng trên thảo nguyên xanh biếc. Sóng đất chập trùng lên xuống, cuộn trào tiến lên trên thảo nguyên. Lục Bình ở dưới sóng đất lúc này phản phất như một tay khống chế một dòng sông màu vàng. Sóng lớn mãnh liệt tràn qua thảo nguyên xanh lục. Bắc Hải thập nhị chân pháp chi biển xanh triều sinh quyết. Lục Bình ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động khắp nơi. Tại một nơi rừng sâu núi thẳm không tên, có một vùng đất phồn hoa như gấm. Trong biển hoa này, một bầy ong mật to bằng nắm tay chập chờn lên xuống, tiếng ong ong truyền xa mấy dặm. Trong khu rừng cách biển hoa không xa, vài tên tu sĩ Hải Diễm Môn đang ẩn mình. Một tráng hán trung niên dẫn đầu hỏi một tu sĩ bên cạnh, đã chuẩn bị xong hết chưa? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, tu sĩ trung niên phát tín hiệu ra xa. Ở phía bên kia của biển hoa, liên tiếp vang lên vài tiếng thú gầm. Vài con gấu yêu khổng lồ không biết vì sao bị dẫn đến đây. Lũ gấu yêu đã lâu không được ăn uống gì, vừa đến biển hoa đã ngửi thấy một mùi mật thơm kỳ diệu. Dựa vào trực giác, năm con gấu yêu với tu vi khác nhau từ dung huyết sơ kỳ đến luyện huyết kỳ, một đường va chạm lung tung, trực tiếp xông qua biển hoa, chạy về phía mấy cây đại thụ che trời sâu trong biển hoa. Một lát sau, từ sâu trong biển hoa liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết của lũ gấu. Tiếng kêu thảm thiết vọng lại rồi quay ra, chúng chạy về phía ngoài biển hoa. Năm con gấu yêu chạy trối chết, một tràng âm thanh ong ong làm người ta tê cả da đầu truyền đến. Nhìn từ xa, sau mỗi con gấu yêu đều có một đám mây mù màu tím tinh, mây mù biến hóa thành đủ loại hình dạng, tấn công về phía lũ gấu. Lũ gấu mù quáng chạy trốn, chẳng mấy chốc đã trốn vào trong rừng cây, cùng với bầy ong biến mất không còn tăm hơi. Tu sĩ trung niên thấy bầy ong đã bị dẫn đi, vội vàng ra hiệu phía sau. Mấy tu sĩ hải diễm môn nấp mình sau cây cối hoa cỏ, lặng lẽ không một tiếng động nhanh chóng tiến về sâu trong biển hoa. Sâu trong biển hoa, bảy cây đại thụ che trời bị tử tinh phong xây thành bảy cái tổ ong to lớn kỳ dị. Lúc này, đa số tử tinh phong trong tổ đã bị mấy con gấu yêu dẫn đi. Số tử tinh phong còn lại thấy các tu sĩ hải diễm môn đang tiến về phía tổ ong, một tiếng ong ong kỳ dị vang lên, chúng đã hợp thành một bức tường ong, ồ ạt lao về phía các tu sĩ hải diễm môn. Tu sĩ trung niên ra lệnh một tiếng, năm người ở vòng ngoài tạo thành một trận pháp đơn giản, tế lên pháp khí của mình. Năm pháp khí thượng phẩm tạo thành năm vòng bảo hộ, đồng thời năm người cũng thông qua trận pháp dung hợp cương khí của mình với nhau, liên kết với vầng sáng bảo hộ của năm pháp khí, tạo thành một vòng bảo hộ lửa, bảo vệ các tu sĩ hải diễm môn bên trong. Bầy ong điên cuồng tấn công vòng bảo hộ. Trong phút chốc, đôi cánh của tử tinh phong phát ra những lưỡi đao gió nhỏ bé, kim đuôi bắn ra, đánh vào vòng bảo hộ của hải diễm môn một trận vang rền. Ngọn lửa trên bề mặt vòng bảo hộ cũng chập chờn, lúc mạnh lúc yếu. Tu sĩ trung niên thấy vòng bảo hộ tạm thời cản được sự vây công của bầy ong, vội vàng nói, mau động thủ. Bầy ong đang canh giữ đã phát tín hiệu rồi, không bao lâu nữa, bầy ong đuổi theo lũ gấu sẽ quay về. Tu sĩ trung niên cùng hai người khác, mỗi người điều khiển một pháp khí tinh xảo, rạch một đường trên tổ ong. Một trận tia lửa lóe lên, mật tử tinh phong bên trong đã chảy ra, một mùi hương dịu ngọc nồng nặc hơn trước gấp mấy lần tức thì lan tỏa. Ba người mỗi người lấy ra một chiếc bình ngọc tinh, tay khắp pháp quyết, thu mật tử tinh phong đang chảy ra vào bình. Một tên tu sĩ nhìn lên tổ ong ở trên cao, nói, mật tử tinh phong trong tổ ong trên kia liệu phẩm chất có cao hơn không? Nếu có được sữa ong chúa tử tinh trong truyền thuyết thì tốt rồi. Dứt lời, hắn đã điều khiển pháp khí tinh xảo trong tay rạch về phía đỉnh tổ ong. Tu sĩ trung niên vội vàng kêu lên, không được. Nhưng đã muộn. Pháp khí của tên tu sĩ đã phá vỡ đỉnh tổ ong, một dòng mật ong màu tím sền sệt và ngọt ngào hơn trước từ trong tổ ong tràn ra. Tu sĩ trung niên vẻ mặt hoảng hốt, quay sang các tu sĩ xung quanh nói, đi mau. Dứt lời, hắn cũng không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của các tu sĩ xung quanh, một mình lao trước về phía khu rừng. Cuối cùng cũng có tu sĩ nhận ra điều không ổn, nhưng khi chuẩn bị rút lui thì đã muộn. Ngay sau khi tên tu sĩ kia dùng pháp khí cắt vỡ tổ ong trên cao, thế công của bầy ong đang vây hãm hơi chững lại, chúng rút về phía đỉnh tổ ong. Sau đó, từng con tử tinh phong như nhận được mệnh lệnh gì đó, lao nhanh về phía các tu sĩ hải diễm môn vẫn còn đang sững sờ. Lần này không còn là tấn công bằng pháp thuật và kim đuôi nữa. Từng con tử tinh phong to bằng nắm tay đều lao vào vòng bảo hộ của hải diễm môn. Trong khoảnh khắc va chạm với vòng bảo hộ, toàn bộ tử tinh phong đột nhiên nổ tung, làm cho vòng bảo hộ nổ đến lúc sáng lúc tối. Mỗi con tử tinh phong chỉ có tu vi luyện huyết sơ kỳ, uy lực tự bạo cũng không quá lớn, nhưng khi mấy chục, mấy trăm con tử tinh phong cùng tự bạo, uy lực đó không còn là sự cộng dồn đơn thuần nữa. Bảy tên tu sĩ hải diễm môn còn lại vừa rời đi được mấy trượng, chiếc lồng lửa do năm tu sĩ dung huyết hậu kỳ vận dụng trận pháp, phối hợp với năm pháp khí thượng phẩm và cương khí hộ thân của họ tạo thành, đã vỡ tan dưới sự tự bạo của hơn ngàn con tử tinh phong. Bảy tên tu sĩ chỉ kịp phát ra vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rồi đã bị tiếng ong ong của bầy ong tràn tới át đi, không còn một tiếng động. Ngay lúc các tu sĩ hải diễm môn bị bầy ong nhấn chìm, trên bầu trời phía trên bầy ong, một tấm lụa mỏng đột nhiên được vén lên. Một thân ảnh nhỏ gầy từ trong đó thoát ra, lao về phía đỉnh tổ ong bị các tu sĩ hải diễm môn chém vỡ lúc trước. Tu sĩ nhỏ gầy hai tay giương lên, sáu pháp khí xoáy một vòng ở nơi tổ ong bị phá vỡ, làm cho vết vỡ càng lớn hơn. Tu sĩ một mặt lấy ra một chiếc bình ngọc tinh thu lấy tương ong màu tím tràn ra, đồng thời duỗi bàn tay phải đeo găng tay pháp khí vào trong tổ ong của một cái, dường như đã bắt được thứ gì đó. Tu sĩ nhỏ gầy mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng đặt thứ vừa nắm được vào một hộp ngọc. Lúc này, từ đỉnh tổ ong đột nhiên bay ra mấy chục đạo đao gió. Uy lực của các đạo đao gió đều đạt đến dung huyết kỳ, trong đó hai đạo còn đạt đến dung huyết trung kỳ. Tu sĩ nhỏ gầy kinh hãi, vội vàng thu hồi bình ngọc tinh, nhanh chóng lao về phía khu rừng. Một tiếng kêu to kỳ dị truyền đến, bầy ong đang canh giữ quay người điên cuồng đuổi theo hướng tu sĩ nhỏ gầy vừa đi, đuổi mãi đến rìa rừng cây nhưng lại mất dấu. bầy ong lượn qua lượn lại mấy vòng, đành phải quay về. Ngay sau khi bầy ong tự tin rút lui, trong khu rừng bên một cây đại thụ, một tấm lụa mỏng dài mấy trượng đột nhiên xuất hiện, để lộ ra tu sĩ nhỏ gầy được bao bọc bên trong. Tu sĩ nhỏ gầy đưa tay vỗ ngực, thì thầm tự nói, may quá, may quá. Nhờ có cái thanh giả này lấy được từ tay đại ca lúc đi, không thì thảm rồi. Khà khà, thật sao? Các hạ tính toán thật giỏi. Hải Diễm Môn chúng ta dẫn dụ bầy ong, các hạ lại nhân lúc trống mà vào, đoạt được sữa ong chúa quý giá nhất của Tử Tinh Phong. Thương thay cho mấy vị sư đệ của ta đã chết oan chết uổng. Một giọng nói âm hiểm truyền đến. Tu sĩ nhỏ gầy sắc mặt biến đổi, tế sáu pháp khí lên không trung, bao bọc bảo vệ mình, rồi xoay người lớn tiếng quát hỏi, là ai? Tu sĩ trung niên của Hải Diễm Môn đột nhiên từ sau một cây đại thụ bước ra. Tu sĩ nhỏ gầy ngưng giọng nói, là ngươi. Hừ, các hạ bỏ mặc sư đệ của mình một mình chạy thoát thân, còn có mặt mũi mà nói sao? Tu sĩ trung niên khà khà cười lạnh nói, ta đã nhắc nhở trước rồi, nhưng bọn họ vẫn tham lam. Hơn nữa lúc ta bỏ chạy cũng đã phát tín hiệu cảnh báo, chỉ trách bọn họ chạy chậm thôi. Tu sĩ nhỏ gầy châm chọc nói, may mà các hạ vẫn là một trong Bắc Hải thập bát tướng, lại còn nói ra những lời như vậy, thật đáng để người ta cười chê. Tu sĩ trung niên sắc mặt biến đổi, pháp lực toàn thân phun trào, gằn giọng nói, ngươi nhận ra ta. Tu sĩ nhỏ gầy thầm đề phòng, miệng đáp, Bành Thường Thanh của Hải Diễm Môn, tu vi dung huyết tầng 9, một trong Bắc Hải thập bát tướng. Tu sĩ nhỏ gầy vừa dứt lời, ba đạo hỏa diễm đao của Bành Thường Thanh đã chém về phía hắn, hung hãn nói, vậy thì càng không thể để ngươi sống sót. Sáu pháp khí của tu sĩ nhỏ gầy đột nhiên hai hai kết hợp lại, hóa thành một kiếm, một thuẫn, một tiễn, lần lượt tách ba thanh hỏa diễm đao ra, đồng thời bay vút ra khỏi khu rừng. Nào ngờ ba thanh hỏa diễm đao trên không trung đột nhiên tách khỏi sự ngăn chặn của ba pháp khí, cấp tốc đuổi theo tu sĩ nhỏ gầy, rồi đột ngột nổ tung. Tu sĩ nhỏ gầy bất ngờ không kịp phòng bị, suýt nữa trọng thương. Dù vậy, sắc mặt hắn cũng tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn lúc này mới biết Bành Thường Thanh danh bất hư truyền, một trong Bắc Hải thập bát tướng, quả nhiên thủ đoạn quyết đoán, già dặn. May mà tu sĩ nhỏ gầy cũng có tu vi dung huyết tầng 8, lại xuất thân từ danh môn, gia học uyên thâm, cũng thuộc hàng thiên tài. Dù giao đấu với Bành Thường Thanh bị rơi vào thế hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn Bành Thường Thanh cũng không làm gì được hắn. Tu sĩ nhỏ gầy biết mình không phải đối thủ của Bành Thường Thanh, liền muốn tìm cơ hội chạy trốn. Nào ngờ Bành Thường Thanh lớn tiếng cười nói, muốn chạy à đâu có dễ như vậy. Bành Thường Thanh hai tay giương lên, 36 chuôi hỏa diễm đao từ bốn phương tám hướng bao vây lấy tu sĩ nhỏ gầy. Bành Thường Thanh há miệng thổi một hơi, 36 chuôi hỏa diễm đao tức thì lửa cháy bùng lên, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, bao vây tu sĩ nhỏ gầy bên trong. Tu sĩ nhỏ gầy sắc mặt trắng bệch, trong tay bóp nát một tấm ngọc phù. Một luồng gió xoáy bao phủ bốn phía, thổi cho quả cầu lửa liêu xiêu. Bành Thường Thanh khà khà cười nói, lại còn có phù bảo do Đoán Đan chân nhân chế tạo. Nhưng một đạo phù bảo không cứu được mạng ngươi đâu. Dứt lời, Bành Thường Thanh hai tay hợp lại, bốn đóa hỏa diễm xuất hiện quanh người hắn. Bốn đóa hỏa diễm có màu sắc khác nhau, nhiệt độ cao thấp không đều, rõ ràng là bốn loại mồi lửa do Bành Thường Thanh cô động. Bốn đạo mồi lửa theo pháp lực của Bành Thường Thanh phun trào, mỗi ngọn phục ra một đạo hỏa diễm, đan vào nhau trên không trung thành một sợi dây thừng lửa bốn màu, quấn về phía tu sĩ nhỏ gầy. Tu sĩ nhỏ gầy cố hết sức né tránh, nhưng sợi dây thừng lửa bám riết không tha, chỉ một lát nữa là quấn chặt lấy hắn, kết cục sẽ là hài cốt không còn. Ngay lúc tu sĩ nhỏ gầy nhắm mắt chờ chết, đột nhiên từ ngoài rừng cây bắn ra một sợi dây thừng màu xanh lam. Sợi dây thừng này thực chất là một cột nước dài nhỏ, quấn về phía sợi dây thừng lửa của Bành Thường Thanh. Thủy thần dù sao cũng không bằng uy lực thiên phú từ bốn loại bản mệnh mồi lửa của Bành Thường Thanh, nhưng sợi dây thừng màu xanh lam lại như tre già măng mọc, vĩnh viễn không đứt đoạn. Đồng thời, một luồng pháp lực hùng hậu ẩn chứa trong thủy thần, ầm ầm va chạm với dây thừng lửa. Bành Thường Thanh cảm giác như mình đang ở trong một ngọn núi lửa đang phun trào dưới đáy biển, tuy uy lực của núi lửa vô cùng lớn, nhưng cuối cùng cũng bị nước biển khuất phục. Hai sợi dây thừng quấn quýt rồi triệt tiêu lẫn nhau. Bành Thường Thanh quát về phía ngoài rừng cây, là vị nào ở ngoài đó? Hải Diễm Môn Bành Thường Thanh xin kính chào. Người ở ngoài rừng không nói gì. Một lúc lâu sau, một giọng nói có chút do dự truyền vào, bên trong có phải là Ngã Thư Đào huynh đệ không? Bên trong có phải là Ngã Thư Đào huynh đệ không? Một giọng nói từ ngoài rừng cây truyền vào. Gã tu sĩ thấp bé mặt lộ vẻ vui mừng, cất cao giọng đáp, chính là tiểu đệ, bên ngoài có phải Lục đại ca đó không? Một tràng tiếng bước chân chậm rãi truyền đến từ ngoài rừng, một gã đại hán mặt đỏ xuất hiện bên cạnh Bành Thường Thanh, cùng Ngã Thư Đào tạo thành thế gọng kìm trước sau. Ngã Thư Đào thấy người vừa đến không phải người mình nghĩ, nét mặt nhất thời có chút kinh ngạc, Bành Thường Thanh thấy vậy, đột nhiên phóng một ngọn lửa về phía Ngã Thư Đào. Gã tu sĩ mặt đỏ hét lớn một tiếng, cẩn thận. Một đạo kiếm quang màu xanh biếc tựa như dải lụa, chém thẳng vào bên trong lồng lửa của Bành Thường Thanh. Ngay khi gã tu sĩ mặt đỏ hét lớn, Ngã Thư Đào đã kịp phản ứng, nhưng trong lúc vội vàng, gã chỉ kịp tế một chiếc lục lạc xinh xắn lên không trung. Ngọn lửa đánh trúng lục lạc rồi nổ tung, chiếc lục lạc lập tức bị thổi bay. Ngã Thư Đào bị một luồng sức mạnh nóng rực đẩy về phía sau, liên tiếp đâm gãy hai cây đại thụ lớn vài thước, cho đến khi hộ thân cương khí vỡ tan mới dừng lại. Kiếm quang của gã tu sĩ mặt đỏ chém vào trong lồng lửa thì bị một pháp khí khác chặn lại, còn bản thân Bành Thường Thanh lại bị một chiêu kiếm của gã tu sĩ mặt đỏ đánh lui mấy trượng. Lồng lửa tắt đi, để lộ ra Bành Thường Thanh với vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, bốn ngọn lửa đang bao quanh người Bành Thường Thanh đều bị một chiếc đèn lồng bao phủ, trước người hắn, một chiếc đèn lồng màu vàng chi chít mấy chục vết chém. Gã tu sĩ mặt đỏ quét thần thức qua, sắc mặt nghiêm túc nhìn Bành Thường Thanh nói, 81 vết rách, các hạ chỉ có tu vi dung huyết tầng 7 mà đã lĩnh ngộ được luyện kiếm thành phồn, đạt tới cảnh giới kiếm ý. Gã tu sĩ mặt đỏ cũng không ngờ uy lực của kiếm pháp cảnh giới kiếm ý lại lớn đến vậy, chỉ một đòn đã có thể đánh cho một món pháp khí phòng ngự thượng phẩm hoàn toàn ngang ngửa thanh hàm kiếm của hắn thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn vết kiếm trên bề mặt đèn lồng, gã tu sĩ mặt đỏ thầm thấy đáng tiếc. Dù sao mình cũng vừa nắm giữ cảnh giới kiếm ý, nếu một chiêu kiếm của mình tung ra kiếm quang vượt xa 81 kiếm thì đã có thể chém nát món pháp khí thượng phẩm này. Nếu kiếm thuật cảnh giới kiếm ý của mình tiến thêm một bước, đạt tới luyện kiếm hợp nhất, thì một chiêu hạ xuống, không chỉ đèn lồng vỡ tan mà ngọn lửa bên trong cũng sẽ bị dập tắt. Gã tu sĩ mặt đỏ không để ý đến lời của Bành Thường Thanh, mà nhìn về phía Ngã Thư Đào bị đánh bay, hỏi, Ngã huynh đệ, ngươi sao rồi? Ngã Thư Đào nằm trên mặt đất, rên rỉ một tiếng, chậm rãi bò dậy, nói, vẫn ổn, vẫn còn có thể chiến một trận. Sáu món pháp khí bay lên ngay khi Ngã Thư Đào vừa dứt lời, giữa không trung, chúng kết hợp lại với nhau, tạo thành một cây tam xoa kích khổng lồ, uy lực không hề thua kém pháp khí thượng phẩm, đâm thẳng về phía Bành Thường Thanh. Bốn chiếc đèn lồng của Bành Thường Thanh lơ lửng quanh người, ngọn lửa bên trong nhảy múa, chặn đứng cây tam xoa kích. Ngay khi Bành Thường Thanh dẫn bốn ngọn lửa ra, hóa thành bốn con hỏa xà, thì gã tu sĩ mặt đỏ đã tế lên một cái bát thủy tinh, bốn cột nước giữa không trung hóa thành bốn con chim ưng biển, vồ về phía hỏa xà. Bành Thường Thanh biết Ngã Thư Đào và gã tu sĩ mặt đỏ đã liên thủ, mình đã mất đi cơ hội giết Ngã Thư Đào, đặc biệt là gã tu sĩ mặt đỏ kia, càng cho hắn cảm giác chưa dùng hết toàn lực. Gã tu sĩ mặt đỏ này chỉ có tu vi dung huyết tầng 7, khí tức quanh người còn chập chờn, rõ ràng là vừa dựa vào linh khí nồng đậm trong thất tinh thiên để hoàn thành đột phá, nhưng lại nắm giữ hoàn toàn ý cảnh. Bành Thường Thanh giao đấu với hai người vài hiệp, Ngã Thư Đào vẫn là người chủ công, còn gã tu sĩ mặt đỏ thì biến hóa các loại phương thức công kích ở bên cạnh hỗ trợ. Mỗi khi hắn sắp chiếm thế thượng phong, một đòn tấn công vừa đúng lúc của gã tu sĩ mặt đỏ lại xuất hiện, ép hắn xuống trở lại. Bành Thường Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, gã tu sĩ mặt đỏ này lại đang lấy mình làm bia ngắm để tôi luyện kiếm thuật và pháp thuật. Nghĩ thông suốt, Bành Thường Thanh càng thêm kiên dè gã tu sĩ mặt đỏ. Bốn chiếc đèn lồng cùng xuất hiện, sau khi ngăn cản thế công của hai người, ngọn lửa bên trong đèn lồng đột nhiên tung ra một trận mưa lửa, bao trùm phạm vi mấy chục trượng quanh Bành Thường Thanh. Gã tu sĩ mặt đỏ quát lên, hắn muốn chạy trốn. Dứt lời, hộ thân cương khí màu xanh lam kết hợp với thủy mạc từ bát thủy tinh, khiến cho mưa lửa khi đập vào thủy mạc chỉ bắn lên một làn khói xanh. Đồng thời, kiếm quang màu xanh biếc đâm về phía Bành Thường Thanh đang chạy trốn, 81 tia kiếm quang ẩn chứa ý chí mà gã tu sĩ mặt đỏ đã lĩnh ngộ trong ý cảnh, tựa như một đóa bọc nước trắng xóa bất ngờ dâng lên, đuổi theo Bành Thường Thanh. Một đám sương trắng bay lên từ tay Ngã Thư Đào, cũng cuồn cuộn đuổi theo sau lưng Bành Thường Thanh. Lục Bình nhìn thấy trong tay Ngã Thư Đào đang cầm một tấm ngọc phù, gã này lại sử dụng phù bảo. Bành Thường Thanh dùng bốn chiếc đèn lồng che kín sau lưng. Kiếm quang của Lục Bình lần nữa đánh trúng, chiếc đèn lồng bị Lục Bình trọng thương lúc trước cuối cùng không chống đỡ nổi thiên đống tuyết kiếm quyết, hóa thành một đống mảnh vỡ. Ngay sau đó, sương trắng thổi tới ngọn lửa lộ ra, trực tiếp dập tắt hoàn toàn. Làn sương còn lại thổi lên ba chiếc đèn lồng kia, khiến bên ngoài chúng ngưng kết một tầng sương giá óng ánh, ngọn lửa bên trong cũng chập chờn, trông như sắp tắt. Bản mệnh hỏa diễm của Bành Thường Thanh bị dập tắt một ngọn, ba ngọn còn lại cũng bị trọng thương, hắn phun ra một ngụm máu tươi, càng không dám dừng lại, biến mất trong rừng cây. Gã tu sĩ mặt đỏ thấy Bành Thường Thanh đã trốn thoát, vừa gỡ tấm mặt nạ trên mặt xuống, vừa nói, Bành Thường Thanh này quả nhiên lợi hại, chúng ta liên thủ mà cũng không giữ được hắn. Ngã Thư Đào thấy người gỡ mặt nạ quả thật là Lục Bình, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Bành Thường Thanh kia chính là một trong Bắc Hải thập bát tướng nổi danh cùng đại ca của ta, tự nhiên thủ đoạn rất nhiều. Hôm nay huynh đệ chúng ta liên thủ có thể khiến hắn trọng thương bỏ chạy, đã là khá lắm rồi. Lục Bình không tỏ ý kiến, ngược lại hỏi, Ngã huynh đệ sao cũng đến thất tinh thiên. Mấy năm không gặp, tu vi của huynh đệ đã đạt đến dung huyết tầng 8, thật là lợi hại. Ngã Thư Đào nghe Lục Bình khen, đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta là thiên tài của gia tộc mà. Lần này lén theo đại ca ra ngoài, chính là muốn đến hải vực yêu tộc mở mang kiến thức. Lập tức như lại nghĩ tới điều gì, Gã rầu rĩ nói, Lục đại ca vẫn lợi hại như vậy, vừa rồi Bành Thường Thanh đào tẩu, chủ yếu là vì đại ca đã áp chế hắn không còn sức chống đỡ, không ngờ đại ca đã lĩnh ngộ được ý cảnh. Lục Bình cười nói, may mắn thôi. Đúng rồi, nghe ngươi nói đại ca của ngươi cũng là một trong Bắc Hải thập bát tướng, vậy đại ca của ngươi chắc là Ngã Bá Thao của đảo Tây Lăng. Thấy Ngã Thư Đào gật đầu, vẻ mặt tự hào, bộ dáng như cùng được vẻ vang, Lục Bình hỏi, tại sao ngươi lại đối đầu với Bành Thường Thanh? Gã này ở Hải Dĩ Môn rất được coi trọng, sau này e là sẽ bất lợi cho ngươi. Ngã Thư Đào kể lại chuyện ở tổ ông Tử Tinh, rồi hào hứng chia cho Lục Bình một nửa bình sữa ông chúa Tử Tinh lớn, hoàn toàn không để tâm đến việc Hải Dĩ Môn có thể trả thù sau này. Sữa ông chúa Tử Tinh có công dụng rất rộng đối với tu sĩ, dùng nước linh tuyền pha uống có thể tăng cường tu vi và tốc độ phục hồi linh lực của tu sĩ, còn có thể chữa thương. Đương nhiên, đây là cách dùng lãng phí nhất. Lục Bình là một luyện đan sư, biết hiệu dụng của sữa ông chúa Tử Tinh có thể sánh với vị thuốc chính của linh thảo ngàn năm, là thứ cần dùng để luyện chế nhiều loại đan dược dung huyết kỳ và đoán đan kỳ, có hiệu quả trong việc nâng cao dược lực, tăng tỷ lệ thành đan, có thể nói là dầu cao vạn kim đối với luyện đan sư. Sữa ông chúa Tử Tinh quý giá như vậy, lại là do Ngã Thư Đào mạo hiểm đoạt được, Lục Bình tự nhiên không tiện nhận không, liền lấy ra một chiếc bình ngọc tinh, nói, Ngã huynh đệ, sữa ông chúa Tử Tinh đối với ta thật có tác dụng lớn, nhưng vi huynh cũng không tiện nhận không. Bình trú nhang đan này là do vi huynh luyện chế, sau khi dùng có thể bảo toàn dung mạo 300 năm không đổi. Ngã huynh đệ tương lai nếu có đạo lữ tâm đầu ý hợp, có thể tặng cho đệ muội tương lai. Ngã Thư Đào vốn định từ chối, nhưng vừa nghe là trú nhang đan, lập tức thay đổi chủ ý, vẻ mặt tươi rói vui mừng nhận lấy bình ngọc tinh từ tay Lục Bình, nhìn từng viên đan dược bên trong, đâu còn để ý Lục Bình đang nói gì. Lục Bình vô vị lắc đầu, không ngờ Ngã Thư Đào một nam tu sĩ cũng hứng thú với trú nhang đan như vậy. Một lúc lâu sau, Ngã Thư Đào mới bình tĩnh lại sau niềm vui sướng có được trú nhang đan. Lục Bình nói đùa, xem ra Ngã huynh đệ đã có đạo lữ tâm đầu ý hợp, lại coi trọng trú nhang đan đến thế. Ngã Thư Đào hơi đỏ mặt, nói, Lục đại ca, đây đã là lần thứ ba huynh cứu mạng ta, tiểu đệ vốn định tặng sữa ông chúa Tử Tinh cho đại ca, nhưng không ngờ đại ca lại lấy trú nhang đan ra trao đổi, làm tiểu đệ không nỡ từ chối. Bất quá, lần này tiểu đệ ở trong tổ ông Tử Tinh còn lấy được một ít đồ tốt, muốn tặng cho đại ca làm quà tạ ơn. Lục Bình định từ chối, đã thấy Ngã Thư Đào lấy ra một chiếc hộp ngọc, nói, Lục đại ca đừng từ chối, so với ân cứu mạng của đại ca, những thứ này thật sự không đáng là gì. Đại ca nếu không nhận, chính là xem thường tiểu đệ. Lục Bình bất đắc dĩ, đành nhìn Ngã Thư Đào mở hộp ngọc ra. Lục Bình nhìn vật trong hộp, kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là trứng ông Tử Tinh. Ngã Thư Đào đắc ý cười nói, chính là nó. Tiểu đệ thừa dịp tu sĩ Hải Dĩ Môn dẫn cả bầy ông ở lại ra ngoài, đã lấy được sữa ông chúa từ tầng trên của tổ ông, còn có mấy trăm hạt trứng ông Tử Tinh này. Ông Tử Tinh bình thường đa số có tu vi luyện huyết sơ kỳ, chỉ có ông chúa và ông được mới có thể tăng tu vi lên đến dung huyết kỳ. Thế nhưng, ông Tử Tinh thường có quần thể khổng lồ, một khi bị tấn công, chúng sẽ dốc toàn lực, không chết không thôi. Nếu kẻ địch quá mạnh, bầy ông sẽ thi triển tự bạo, hơn 100.000 con cùng nổ tung, đến cả chân nhân đoán đan cũng phải né tránh mũi nhọn. Do đó, bình thường rất ít tu sĩ đi treo chọc bầy ông Tử Tinh. Bất quá nếu là trứng ông Tử Tinh, Lục Bình ngược lại có thể tự mình nuôi dưỡng. Một khi nuôi thành bầy, sinh ra ông chúa, không chỉ có thể tự sản xuất mật ong và sữa ông chúa Tử Tinh, đối với vườn linh thảo của Lục Bình cũng có nhiều lợi ích. Ngoài ra, ông Tử Tinh còn có một tác dụng quan trọng khác, đó là có thể được tu sĩ nuôi dưỡng thành đạo binh, trở thành thủ đoạn đối kháng cường địch. Ngã Thư Đào vốn định tặng hết trứng ong, nhưng Lục Bình kiên quyết chỉ lấy một nửa, đồng thời dặn Ngã Thư Đào cố gắng ấp nở, nếu tương lai nuôi thành đạo binh, trợ lực tuyệt đối không nhỏ. Bất quá nhìn dáng vẻ lơ đãng của Ngã Thư Đào, e rằng tiểu tử này cũng không có kiên nhẫn để bồi dưỡng đạo binh. Đúng lúc này, một miếng ngọc bội bên hông Ngã Thư Đào đột nhiên lóe lên từng đạo ánh sáng. Ngã Thư Đào có chút kinh hoảng nhìn quanh, nói, ái chà, không ổn, đại ca ta đến tìm ta, chúng ta mau đi thôi. Lục Bình ngạc nhiên nói, ca ngươi tìm ngươi sao ngươi lại chạy? Trong thất tinh thiên này nguy cơ trùng trùng, ở bên cạnh ca ngươi không phải tốt hơn sao? Ngã Thư Đào đang định nói gì đó, một giọng nói đã truyền đến, Lục Thất huynh đệ nói rất đúng, tam đệ, ngươi nếu xảy ra chuyện gì bất trắc trong thất tinh thiên, trưởng bối trong nhà còn không lột da ta ra sao? Lục Bình quay người lại, đã thấy Ngã Bá Thao mà mình từng gặp đang mặt mày âm trầm dẫn mấy người đi tới, trong đó có cả Trình, Hoàng hai vị tu sĩ quen thuộc của Lục Bình. Ngã Bá Thao hiển nhiên vẫn nhận ra Lục Bình, ha ha cười một tiếng nói, Lục Thất huynh đệ, năm đó cùng Nguyên Thủy Cự Ngạc một trận chiến, không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lục Bình nghiêm mặt nói, không dám lừa gạt Ngã huynh, tại hạ là đệ tử môn hạ của Liễu Huyền Linh chân nhân phái chân linh, Lục Bình. Năm đó ở trong hải vực yêu tộc, không dám dùng tên thật, kính xin Ngã huynh cùng Trình, Hoàng hai vị huynh đệ thứ lỗi. Lục Bình hướng về Ngã Bá Thao cùng hai người trình, Hoàng xin lỗi, lúc này Ngã Thư Đào cũng đã kể sơ qua chuyện của hai người cho Ngã Bá Thao nghe. Ngã Bá Thao vung tay một cái, nói, chuyện này không trách Lục huynh đệ, hải vực yêu tộc nguy cơ tứ phía, Lục huynh đệ một mình ở xa, cẩn thận là phải. Bất quá không ngờ người mà tam đệ hắn nhắc đi nhắc lại, đã cứu mạng nó hai lần trên đảo Phi Linh, đệ tử phái chân linh Lục Bình chính là Lục huynh đệ ngươi. Lục Bình khiêm tốn đáp, chỉ là tiện tay, không đáng nhắc đến. Ngã Bá Thao hàng huyên xong, nghi mặt nói, Lục huynh đệ tiếp theo có dự định gì không? Là hội hợp với đệ tử quý phái, hay là tiếp tục một mình thăm dò? Lục Bình nghe ra ý trong lời nói, hỏi, Ngã huynh có tin tức của phái chân linh chúng ta sao? Ngã Bá Thao nói, quý phái lần này tiến vào Thất Tinh Thiên do Thích Tử Thải, một trong Bắc Hải thập bát tướng, dẫn dắt. Hiện đã tập hợp hơn 20 người, đã xảy ra xung đột với mấy thế lực như Huyền Linh phái, Yêu tộc. Tuy hai bên đều có thắng bại, nhưng nghe đồn quý phái đã đoạt được mấy loại linh tài đỉnh cấp, linh thảo ngàn năm hiếm có, nghe nói còn có hai kiện pháp bảo. Nói đến pháp bảo, Ngã Bá Thao cũng tỏ vẻ hâm mộ. Lục Bình nghe được bản phái không chịu thiệt, hỏi, Ngã huynh có biết người của bản phái hiện ở đâu không? Ngã Bá Thao lắc đầu nói, tất cả thế lực đều sẽ không ở một chỗ quá lâu, nếu không có thể sẽ bị các thế lực khác liên thủ vây công. Do đó, tiểu huynh cũng không biết quý phái hiện ở nơi nào. Thấy Lục Bình có chút thất vọng, Ngã Bá Thao lại nói, tiểu huynh đệ cũng không cần lo lắng cho quý phái, thực lực của quý phái hùng hậu, Thích Tử Thải kia đã chính diện đánh chết một thủ lĩnh thế lực yêu tu, đoạt được một pháp bảo. Mà quý phái còn có hai vị tu sĩ dung huyết tầng 7, một người điều khiển hai con rối dung huyết hậu kỳ, một người sử dụng hai thanh đoản kiếm pháp khí thượng phẩm, thân hình như quỷ mị. Hai người liên thủ còn bức lui một người khác trong Bắc Hải thập bát tướng của Huyền Linh phái là Miêu Duy Đông, từ tay Miêu Duy Đông đoạt được món pháp bảo thứ hai. Hiện tại, danh tiếng của hai vị tu sĩ này của quý phái đã truyền khắp Thất Tinh Thiên, nghĩ rằng sau khi Thất Tinh Thiên đóng lại, hai vị tu sĩ này của quý phái sẽ danh chấn Bắc Hải. Lục Bình vừa nghe Ngã Bá Thao miêu tả, liền biết hắn nói chính là Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở, không ngờ hai người họ đã hội hợp với tu sĩ bản phái. Ngã Thư Đào ở bên cạnh nghe đại ca khen ngợi các tu sĩ khác của phái chân linh, nhỏ giọng hừ một tiếng, nói, có gì đặc biệt, ta và Lục đại ca vừa rồi liên thủ còn đánh bị thương Bành Thường Thanh của Hải Diễm Môn đấy. Lời này lọt vào tai đám người Ngã Bá Thao, họ đều khá kinh ngạc nhìn hai người. Ngã Bá Thao biết tam đệ của mình tuy tu luyện là một thiên tài, người cũng tranh ma, nhưng kinh nghiệm đấu pháp chém giết lại không có bao nhiêu. Hai người như gã gột lại cũng không phải là đối thủ của loại tu sĩ như Bành Thường Thanh đã đắm chìm ở dung huyết tầng 9 mấy năm. Bởi vậy, không cần nghĩ cũng biết, việc Bành Thường Thanh bị thương đào tẩu, 89 phần 10 là công lao của vị đệ tử phái chân linh trước mắt này. Lục Bình bị ánh mắt quái dị của các tu sĩ đảo Tây Lăng nhìn chằm chằm có chút lúng túng. Ngã Bá Thao ha ha cười một tiếng nói, Lục huynh đệ quả nhiên lợi hại, không biết Lục huynh đệ tiếp theo có dự định gì, nếu không chê, có thể cùng tiểu huynh đi cùng một thời gian, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Những thế lực không biết điều khác cũng không dám tùy ý trêu chọc. Lục Bình suy nghĩ một chút, từ chối nói, không được, tiểu đệ vẫn nên mau chóng quay về bản phái thì hơn. Nghe Ngã huynh nói, hiển nhiên bản phái và Huyền Linh phái, thế lực yêu tộc đang tranh đoạt kịch liệt, tiểu đệ muốn đi góp một chút sức mọn. Huống hồ tiểu đệ còn muốn đến Lạc Kim Hạp cốc một chuyến, hái một ít linh thảo hiếm có. Ngã Bá Thao ánh mắt sáng lên, nói, Lục huynh đệ lẽ nào còn là một vị luyện đan sư? Lẽ nào trú nhang đan trong tay tam đệ là Lục huynh đệ luyện chế? Lục Bình gật đầu nói, tiểu đệ bất tài, vừa mới đạt được tư cách đan sư của bản phái. Ngã Bá Thao vui vẻ nói, sớm nghe nói quý phái mới có một vị chuẩn đại sư luyện đan có thể luyện chế kỳ môn trú nhang đan, không ngờ lại là Lục huynh đệ ngươi. Lục huynh đệ không chỉ tu vi cao tuyệt, còn có một tay luyện đan bản lĩnh thật, thật khiến người ta bội phục. Bất quá, Ngã Bá Thao chuyển giọng, có chút nghiêm túc nói, Lạc Kim Hạp cốc mà Lục huynh đệ muốn đến là một hiểm địa nổi tiếng trong Thất Tinh Thiên, bên trong tuy có không ít linh thảo hiếm có, nhưng hung thú độc vật ngay cả đoán đan chân nhân cũng khá kiên kỵ. Ngã Bá Thao vừa dứt lời, Ngã Thư Đào ở bên cạnh lại khá bất bình nhỏ giọng lầm bầm, có gì đặc biệt, Biển Hoa Tử Tinh không phải cũng là hiểm địa sao, còn không phải để bản công tử lấy được sữa ông chúa Tử Tinh đi ra. Ngã Bá Thao lườm Ngã Thư Đào một cái, trầm giọng nói, Lạc Kim Hạp Cốc đã nuốt chửng mấy vị đoán đan chân nhân phong ấn tu vi, so với Lạc Kim Hạp Cốc, Biển Hoa Tử Tinh thực sự không coi là hiểm địa. Ngã Bá Thao thấy Lục Bình đã quyết ý đi, đành phải nói, trong Lạc Kim Hạp Cốc chỉ có Liêu gia của đảo Tắc Thụ mỗi lần Thất Tinh Thiên mở ra đều đi, tuy nhiên cũng chỉ dám hoạt động ở ngoại vi. Còn lại là một số luyện đan sư mạo hiểm và tán tu. Bất quá nghe nói lần này Hà Lệ Hân của Thủy Yên các không biết tại sao lại đối đầu với Liêu gia, hiện đang tập hợp một nhóm tu sĩ Thủy Yên các đến Lạc Kim Hạp Cốc tìm Liêu gia gây phiền phức, Lục huynh đệ đi vào Lạc Kim Hạp Cốc vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lục Bình đi thẳng về hướng Tây Bắc. Qua chỉ điểm của Ngã Bá Thao, Lục Bình biết lần này Thất Tinh Thiên mở ra, Lạc Kim Hạp Cốc nằm ở phía tây bắc của Động Thiên, bất quá vị trí cụ thể thì Ngã Bá Thao cũng không biết. Lạc Kim Hạp Cốc nhìn từ xa, tựa như mặt đất trong Thất Tinh Thiên đột nhiên lõm xuống, tạo thành một vết thương khổng lồ. Bất quá, vết thương này nhìn từ xa lại hiện ra một màu vàng óng, hoàn toàn không có vẻ âm u tử khí của nơi độc vật hung thú hoành hành. Thất Tinh Thiên đã mở ra hơn một tháng, khi Lục Bình đến hẻm núi, dẫn đầu không chỉ có Tầm Linh Thử Lục Đại Bảo, ba con Bích Hải Linh Xà cũng đã tỉnh lại, tu vi đạt đến Dung Huyết tầng 4. Mà trên đỉnh đầu Lục Bình vẫn lượn lờ một con chim lớn xinh đẹp, chính là chim loan xanh Lục Cầm đã đạt đến Dung Huyết hậu kỳ. Lục Đại Quý tốc độ di chuyển chậm, Lục Bình không thả nó ra, hơn nữa bản thân Lục Đại Quý cũng không thích đi đường dài. So với các linh sủng không lúc nào yên của Lục Bình, Lục Đại Quý là linh thú thích nhất ngủ ngon trong túi linh thú. Lạc Kim Hạp Cốc diện tích rất lớn, lối vào cũng có rất nhiều. Lục Bình gọi chim loan xanh từ trên trời xuống, Lục Cầm vỗ cánh mấy cái, lập tức từ kích thước 5 trượng khi dang rộng hai cánh, biến thành một con chim nhỏ dài một thước, đậu trên vai Lục Bình. Đây cũng là năng lực Lục Cầm có được sau khi lên cấp Dung Huyết hậu kỳ, có thể tự do thu nhỏ hình thể của mình. Bất quá năng lực này, ba con Bích Hải Linh Xà đã có từ khi mới vào Dung Huyết kỳ. Lục Bình vẫn định luyện chế một ít hóa hình đan và dung cốt đan. Yêu thú sau khi lên cấp Dung Huyết hậu kỳ, có thể thông qua hóa hình đan để có được năng lực nửa bước hóa hình, hơi có hình người sẽ giúp yêu thú tu luyện tiến bộ. Bất quá Lục Cầm lại không muốn dùng hóa hình đan, nguyên nhân lại là vì nửa bước hóa hình quá xấu xí. Lục Cầm thà chậm lại tốc độ tu luyện, cũng muốn đợi đến đoán đan kỳ mới hoàn toàn hóa hình. Lý do này khiến Lục Bình dở khóc dở cười. Sau khi Lục Bình giúp nàng đánh giết xích hung điểu, Lục Cầm đã hoàn toàn thần phục Lục Bình, chỉ riêng chuyện này là cố chấp như vậy. May mà Lục Bình hiện tại trên tay cũng không có đan phương của hóa hình đan, cũng chỉ có thể tùy nàng. Về phần đan phương của dung cốt đan, Lục Bình ngược lại đã mua từ luyện đan cát. Sau khi dùng dung cốt đan, yêu thú có thể luyện hóa hoành cốt trong yết hầu, khiến yêu thú có khả năng nói chuyện. Cả hai loại đan dược này đều là kỳ môn đan dược nằm giữa Dung Huyết kỳ và Đoán Đan kỳ. Đại Bảo sau khi tiến vào Lạc Kim Hạp Cốc, khí tức nguy hiểm tràn ngập xung quanh khiến nó suốt đường đi nơm nớp lo sợ. May mà lúc này ba con Bích Hải Linh Xà đi ở phía trước, nguy hiểm sẽ không tìm đến nó đầu tiên. Sau khi bước vào Lạc Kim Hạp Cốc, thần thức của Lục Bình tăng vọt đến hơn 100 trượng lan ra, rất nhanh liền phát hiện xung quanh ẩn giấu rất nhiều khí tức nguy hiểm, có động vật, có thực vật. Những sinh vật này toàn thân đều bao phủ đủ loại khói độc, vì thời chuẩn bị khuếch tán ra để lấy mạng người. Đây cũng là lý do Lục Bình vẫn chờ ba con Bích Hải Linh Xà tỉnh lại mới bước vào Lạc Kim Hạp Cốc. Bích Hải Linh Xà vốn là sinh vật kịch độc, do đó, chúng cũng có thể miễn dịch đại đa số độc tính. Lạc Kim Hạp Cốc trong mắt các tu sĩ khác là nơi hiểm ác, nhưng trong mắt Bích Hải Linh Xà lại là thiên đường. Bích Hải Linh Xà đi đến đâu, độc vật bốn phía đều sợ hãi uy áp huyết mạch cao cấp của chúng, càng sợ hãi hơn là khí tức kịch độc tỏa ra từ ba con linh xà. Lục Bình sau khi giao lưu với ba con linh xà mới biết, Lục Bích am hiểu vô hình chi độc, hay còn gọi là phong độc, trong đấu pháp khiến kẻ địch vô tình trúng chiêu, Lục Hải am hiểu ăn mòn chi độc, nọc độc của nó dính vào người kẻ địch, cho dù là pháp khí trung giai cũng phải mục nát, huống chi là thân thể, Lục Linh am hiểu hàn độc, loại độc chất này làm hao mòn pháp lực chân nguyên trong cơ thể kẻ địch nhất, tổn hại căn cơ. Có Bích Hải Linh Xà mở đường, Lục Bình tiến triển thuận lợi ở ngoại vi hẻm núi. Cho dù có độc vật hung thú không biết điều nhảy ra tấn công, cũng bị linh xà giải quyết. Dọc đường, Lục Bình cũng gặp mấy tu sĩ đang hái thuốc ở ngoại vi, nhưng thân ở hiểm địa, mọi người đều rất kiềm chế, thường chỉ liếc nhau một cái rồi tách ra. Đại Bảo ở bên cạnh phát huy thiên phú tầm linh thử của mình, phối hợp với thần thức khổng lồ của Lục Bình, ngược lại tìm được không ít linh thảo 500 năm, thậm chí có một ít là linh thảo ngàn năm cực kỳ hiếm có ở bên ngoài, điều này khiến Lục Bình khá kinh hỉ. Ngày hôm đó, Lục Bình dựa theo bản đồ chỉ vị trí cây kim kiên quả, phát hiện mình đã ở nơi giao giới giữa ngoại vi và nội vi của Lạc Kim Hạp Cốc. Nội vi của Lạc Kim Hạp Cốc bị một tầng sương mù màu vàng nhạt bao phủ, đây cũng là nguyên do của cái tên Lạc Kim Hạp Cốc. Tầng sương mù này nghe nói là do các loại độc vật cao cấp trong Lạc Kim Hạp Cốc quanh năm tỏa ra độc khí hỗn hợp lại mà thành một kỳ quan. Càng đi sâu vào, sương mù màu vàng càng dày đặc, độc tính càng mãnh liệt, hung vật ẩn giấu bên trong thực lực cũng càng cường hãn hơn. Chim loan xanh đứng trên vai Lục Bình liếc nhìn về phía sau, rồi líu ríu hót vài tiếng bên tai Lục Bình, âm thanh khá êm tai. Lục Bình liếc về phía sau, nói, mấy con chuột nhắt, đã theo sau hai ngày rồi, không đáng để ý, dứt lời, hắn thu chim loan xanh vào túi linh thú, lại lấy ra một chiếc bình ngọc, ném cho Đại Bảo một viên tị độc đan do chính mình luyện chế, mình cũng ăn một viên, sau đó đặt Đại Bảo lên vai, tản ra hộ thân cương khí, rồi theo sau linh xà, bước vào trong sương mù màu vàng. Không lâu sau khi Lục Bình tiến vào nội vi Lạc Kim Hạp Cốc, sáu bóng người cẩn thận từng ly từng tí một đi ra từ ngoại vi. Đến nơi Lục Bình vừa đứng, một tu sĩ áo đen nói, gã này thật không biết sống chết, lại dám tiến vào nội vi Lạc Kim Hạp Cốc. Nơi đó ngay cả những đoán đan chân nhân phong ấn tu vi cũng không dám tùy tiện tiến vào, người này chỉ có tu vi Dung Huyết tầng 7, hiển nhiên không phải chân nhân đã phong ấn tu vi. Một tu sĩ khác thân hình cao hơn cũng mặc áo đen, nghe vậy nói, người này dám vào nội vi Lạc Kim Hạp Cốc, chắc chắn có chỗ dựa. Ta thấy ba con yêu xà kia khá bất phàm, nói không chừng người này thật có thể tìm được bảo bối gì bên trong. Những người khác đều nhìn về phía tu sĩ dẫn đầu. Tu sĩ dẫn đầu trầm ngâm một lát, nói, nhiệm vụ của tiểu đội chúng ta là phụ trách giám thị cuộc tranh đấu của Thủy Yên Các và Lưu Gia, đồng thời tùy thời phối hợp với huynh đệ trong bang đến phục kích tu sĩ hai nhà. Bất quá người này có thể nhanh chóng đi qua ngoại vi Lạc Kim Hạp Cốc, lại còn trực tiếp tiến vào nội vi, hiển nhiên là nhắm vào bảo vật bên trong, đồng thời trên người có phương pháp tránh né Lạc Kim độc vụ, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Tu sĩ dẫn đầu thấy lời nói của mình được mọi người tán thành, liền phân phó, Tề sư đệ, ngươi mang theo Dương, cùng hai vị sư đệ ở lại giám thị nơi này, nếu người kia còn sống sót ra khỏi làng Lạc Kim độc vụ, phải lập tức đánh chết, đoạt lấy bảo vật trên người hắn. Nghĩ rằng ba vị sư đệ, một người dung huyết tầng 8, hai người dung huyết tầng 7, cho dù đối đầu với cái gọi là Bắc Hải thập bát tướng cũng không kém bao nhiêu, đối phó một tiểu tu sĩ dung huyết tầng 7 là chắc chắn. Tu sĩ cao to lúc trước nói chuyện đáp một tiếng, mang theo hai tu sĩ áo đen ở lại. Tu sĩ dẫn đầu mang theo hai người còn lại nhanh chóng đuổi theo một hướng khác của ngoại vi. Lục Bình sau khi tiến vào sương mù màu vàng, liền phát hiện loại khói độc màu vàng này đang từ từ ăn mòn hộ thân cương khí của mình. Bất quá Lục Bình cũng không để ý, theo hắn không ngừng đi sâu vào, sương mù màu vàng càng ngày càng đậm, sự ăn mòn đối với hộ thân cương khí cũng đang chậm rãi tăng mạnh. Mặc dù đối với pháp lực hùng hậu của Lục Bình mà nói không đáng kể, nhưng Lục Bình vẫn hóa lỏng hai viên tị độc đan, dung hợp vào trong hộ thân cương khí, lúc này mới hóa giải được sự ăn mòn của khói độc. Trái ngược với sự cẩn thận của Lục Bình, ba con linh xà sau khi tiến vào trong làn khói độc lại như cá gặp nước. Ba con linh xà vừa bị làn độc vật màu vàng bao vây, Lục Bình liền phát hiện tinh thần của chúng đều rung lên. Sương mù màu vàng vây quanh ba con linh xà tạo thành một vòng xoáy nhỏ, một luồng khí vô hình, một đạo tinh nguyên màu xanh lam, một đám hàng vụ màu trắng lần lượt được ba con linh xà hít vào thở ra không ngừng, hấp thu độc tính chứa trong sương mù màu vàng. Lục Bình biết, thiên phú bản lĩnh của yêu tu muốn lớn mạnh, nhất định phải hấp thu những thứ đồng loại mạnh hơn bản thân. Kim Loan Xanh không thèm để mắt đến bản mệnh hỏa diễm của Xích Hung Điểu, cũng là đạo lý tương tự. Ba con linh xà hít thở sương mù màu vàng, chứng tỏ trong sương mù ẩn chứa độc vật lợi hại hơn cả nọc độc bản mệnh của chúng. Điều này làm Lục Bình cảnh giác, nọc độc của Bích Hải linh xà đã là một trong những độc vật kịch liệt nhất thiên hạ, kịch độc còn mãnh liệt hơn Bích Hải linh xà sẽ là gì? Tiến vào Lạc Kim Hạp Cốc chốc lát, dưới sự chỉ dẫn của đại bảo, một cây linh thảo ngàn năm nhanh chóng bị thần thức của Lục Bình bắt được, đồng thời còn có một đạo khí tức thô bạo đang bảo vệ trước mặt linh thảo. Lục Bình không chút do dự chỉ huy linh xà tiến lên. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, một con yêu thú vừa giống trâu vừa giống hươu đạp những bước chân nặng nề lao về phía Lục Bình. Mỗi lần tứ chi của yêu thú chạm đất, đều sẽ sinh ra một loại lực đạo kỳ dị, khiến Lục Bình có cảm giác đứng không vững, đồng thời pháp lực trong cơ thể dường như cũng bắt đầu rung chuyển không kiểm soát. Ba con linh xà cũng không hoảng loạn, ba cái đuôi rắn quấn vào nhau, trong nháy mắt ổn định lại thân hình đang lay động. Khi yêu thú xông tới, linh xà đột nhiên né sang hai bên, đồng thời vung đuôi rắn. Con yêu thú đang lao nhanh tới bị linh xà ngáng chân, thân hình to lớn nhất thời ngã chổng vó về phía trước, lăn lộn một đường, đập mặt đất rung chuyển thêm một trận. Yêu thú tỉnh lại sau cơn choáng váng, vội vàng đứng dậy, trên người đã bị ba con linh xà dùng đuôi quất hơn chục vết thương máu me đầm đìa. Yêu thú thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng, mở to miệng, một đạo khí độc màu xám phun về phía linh xà. Không ngờ, ba con linh xà không hề để ý đến khí độc phun tới, trực tiếp xuyên qua khí độc, cắn vào mặt, cổ và đùi của yêu thú. Yêu thú nhất thời đứng không vững, chỉ chốc lát liền ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép co giật. Đại bảo đứng trên vai Lục Bình thấy yêu thú chết thảm, nhìn ba con linh xà mà không khỏi rùng mình. Nghĩ đến ngày thường chơi đùa với ba linh, chúng không ít lần quấn thân mình lên người đại bảo, nếu ba linh thuận miệng cắn đại bảo một phát, đại bảo nhất thời cũng cảm thấy đứng không vững, muốn ngã khỏi vai Lục Bình. Lục Bình không để ý đến sự sợ hãi của đại bảo, nhìn con yêu thú có tu vi khoảng dung huyết tầng 6 trước mắt, hắn rất hài lòng với biểu hiện của ba linh. Bất quá hiển nhiên không thể thu được linh tài gì từ con linh thú này, chỉ trong chốc lát, xương cốt của nó đã bắt đầu mềm nhũn, một bộ phận trên cơ thể bắt đầu mục nát, bộ phận khác thì lại kết một lớp băng mỏng, hiển nhiên là kết quả tác dụng chung của ba loại độc tính. Lục Bình đi tới trước cây linh thảo này, phát hiện lại là một cây vẫn linh thảo, đây là một vị thuốc chính để luyện chế vẫn linh đan, một loại đan dược đoán đan kỳ. Loại đan dược này sau khi tu sĩ dùng có thể thuần hóa chân nguyên trong cơ thể, củng cố căn cơ, đối với việc tu sĩ dung hợp thiên địa linh vật cũng có chút trợ giúp. Là loại kỳ môn đan dược hiếm có của đoán đan kỳ. Lục Bình cẩn thận từng ly từng tí một hái cây vẫn linh thảo xuống, đặt riêng vào một chiếc hộp ngọc. Linh thảo ngàn năm có thể sinh trưởng trong làn khói độc màu vàng, nếu không có hiệu quả kháng độc mạnh mẽ, thì bản thân nó chính là linh thảo kịch độc. Bất kể là loại nào, đều là linh thảo quý hiếm cực ít thấy ở bên ngoài, giá trị vượt xa linh thảo ngàn năm thông thường, là vị thuốc chính để luyện chế một số kỳ môn đan dược đoán đan kỳ và đan dược tu luyện cực phẩm. Trong khoảng thời gian Lục Bình tiến vào nội cốc, dưới sự giúp đỡ của Ba Linh và Đại Bảo, hắn đã hái được hơn 20 loại, tổng cộng hơn 40 cây linh thảo ngàn năm quý giá, ngoài ra còn có mấy trăm cây linh thảo 500 năm. Đồng thời Lục Bình còn hái hạt giống của mỗi loại linh thảo đã thành thục, chuẩn bị quay về thử nghiệm trồng. Bất quá, sự sinh trưởng của những linh thảo này gắn liền với môi trường kịch độc trong Lạc Kim Hạp Cốc, trừ phi Lục Bình cũng xây dựng một môi trường tương tự, nếu không nguyện vọng này rất khó thực hiện. Nhưng số lần Lục Bình gặp nạn cũng không ít. Theo hắn không ngừng đi sâu vào hẻm núi, thực lực của độc thú gặp phải ngày càng mạnh. Ba linh liên thủ chỉ tương đương với thực lực của một con yêu thú dung huyết tầng 7 bình thường, hơn nữa độc tính trong cơ thể độc thú thường tỷ lệ thuận với tu vi. Nọc độc của ba linh tuy phẩm chất cao, nhưng không sánh được với độc tính của độc thú dung huyết hậu kỳ. Do đó, chỉ dựa vào ba linh đã sớm không thể giải quyết các cuộc tấn công của độc thú, Lục Bình cũng bắt đầu phải ra tay nhiều lần. Tuy nhiên, sau khi phát hiện một cây dạ tuần thảo có dược linh tới 2.000 năm, mọi người đã bị một bầy độc vân nghĩ bảo vệ linh thảo truy sát. May là Lục Bình đã có chuẩn bị từ trước, để Đại Bảo chui xuống lòng đất, khi bầy độc vân nghĩ truy sát Lục Bình, Đại Bảo đã thực hiện kế điệu hổ ly sơn, hái được cây dạ tuần thảo quý giá này. Không còn sự bảo vệ của cương khí Lục Bình, Đại Bảo cho dù đã ăn tị độc đan, khi hội hợp với Lục Bình vẫn bị trúng kịch độc. May mà độc tính không mạnh, Lục Linh nghịch ngợm cắn một cái vào tai Đại Bảo, hút hết độc tính ra, nhưng cũng dọa Đại Bảo chết khiếp. Lục Bình dần dần phát hiện, theo mình càng đi sâu vào nội tầng của Lạc Kim Hạp Cốc, sương mù màu vàng xung quanh càng ngày càng đậm, sự ăn mòn đối với hộ thân cương khí cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thần thức tỏa ra dường như bị cản trở, chỉ có thể dò xét phạm vi trăm trượng, nếu miễn cưỡng dò xét ra ngoài, thần thức sẽ truyền đến cảm giác bỏng rát, phản phất như bị thiêu đốt. Lục Bình để phòng vạn nhất, trong tay luôn nắm trung phẩm linh thạch, duy trì trạng thái tu luyện, để tránh pháp lực tiêu hao quá mức. Thần thức cũng luôn chú ý phạm vi trăm trượng xung quanh, không dò xét ra ngoài nữa. Dọc đường, Lục Bình gặp được mấy bộ di hài của tu sĩ vẫn lạc trong Lạc Kim Hạp Cốc, nhưng túi trữ vật bên người tu sĩ đa phần đã bị khói độc màu vàng ăn mòn mục nát từ lâu, vật phẩm bên trong cũng vậy, khiến Lục Bình khá tiếc nuối. Ngày hôm đó, Lục Bình lại gặp một bộ di hài tu sĩ. Lục Bình vốn cũng không coi là chuyện gì to tát, nhưng khi đến gần, mới phát hiện di hài có dấu vết bị dịch chuyển, bên dưới lộ ra lớp đất mới. Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc, đây là lần đầu tiên hắn gặp gỡ tu sĩ thám hiểm ở nội tầng Lạc Kim Hạp Cốc. Sương mù càng ngày càng dày đặc, cho dù thị lực của tu sĩ siêu quần, cũng không nhìn được bao xa, chỉ có thể dựa vào thần thức để dò xét xung quanh. Một thân hình toàn thân đề phòng đột nhiên xuất hiện trong thần thức của Lục Bình. Lục Bình đi về phía trước mấy bước, kinh ngạc hỏi, phía trước có phải là Liêu Hổ huynh không? Tu sĩ đề phòng phía trước nghe Lục Bình hỏi, khí tức cẩn trọng nhất thời giảm đi, rồi lập tức trở nên hỗn loạn. Lục Bình bước qua, đúng lúc thấy Liêu Hổ đang ngồi xếp bằng trên đất, lấy ra một viên đan dược từ một chiếc bình ngọc, không kịp chờ đợi nuốt vào miệng, đồng thời toàn thân pháp lực phun trào, sắc mặt lúc xanh lúc đen lúc vàng. Lục Bình mặt liền biến sắc, nhanh chóng bước lên trước, một chưởng vỗ vào lưng Liêu Hổ, một luồng pháp lực như dòng suối trong, róc rách chảy vào cơ thể Liêu Hổ, phối hợp với pháp lực của chính Liêu Hổ để tẩy sạch độc tố đã xâm nhập vào cơ thể. Liêu Hổ há miệng phun ra một ngụm máu đen mang theo màu vàng, cảm tạ nói, may mà có Lục huynh đệ, nếu không lần này không chết cũng tàn phế. Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc nói, gia tộc của Liêu huynh chắc hẳn thường xuyên ra vào nội tầng Lạc Kim Hạp Cốc, sao lại trúng phải vụ độc màu vàng này? Liêu Hổ ánh mắt có chút né tránh, nói, còn không phải là muốn hái thêm chút linh thảo, nghĩ rằng càng đi vào trong, những linh thảo hiếm có càng nhiều, biết đâu còn có thể hái được linh thảo 3.000 năm để pháp tướng lão tổ luyện đan. Không ngờ vụ độc màu vàng bên trong đột nhiên trở nên nồng đậm, giải độc đan gia tộc chuẩn bị đã không còn tác dụng, hộ thân cương khí của ta cũng bị ăn mòn kịch liệt, không kịp bổ sung pháp lực, nếu không thoát ra nhanh, cái mạng nhỏ này chắc chắn tiêu đời. Lục Bình biết hắn chắc chắn đã che giấu điều gì đó, cũng không truy cứu, ngược lại hỏi, khói độc bên trong thật sự lợi hại như vậy? Liêu Hổ gật đầu nói, đi vào sâu hơn nữa, mặt đất sẽ hoàn toàn biến thành màu vàng óng, khói độc màu vàng nồng nặc đến mức như đã biến thành chất lỏng, đi trong đó còn có cảm giác sền sệt. Nơi đó chắc hẳn là khu vực trung tâm của Lạc Kim Hạp Cốc. Lục Bình suy nghĩ một chút, hỏi, Liêu huynh sau đó có dự định gì? Liêu Hổ lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn về phía sau, tha thiết khuyên nhủ, ta biết Lục huynh đệ định đi vào, nhưng ta khuyên Lục huynh vẫn là không nên vào. Bên trong thực sự nguy hiểm, cho dù pháp lực dồi dào vượt xa tu sĩ cùng cấp của Lục huynh đệ cũng không đủ chống đỡ hộ thân cương khí quá lâu. Tiểu huynh lần này tiến vào, tuy may mắn còn sống, nhưng độc tố xâm nhập vào cơ thể, cũng đã tổn thương nguyên khí, ngay cả nội tầng Lạc Kim Hạp Cốc này cũng không thể ở lâu thêm, phải nhanh chóng ra khỏi phạm vi bao phủ của sương mù màu vàng này. Lục Bình cảm thấy lời khuyên của Liêu Hổ có phần quá vội vàng, phản phất như rất sợ hắn tiến vào khu vực trung tâm. Lục Bình liền gật đầu, nghe Liêu huynh nói vậy, tiểu đệ không dám vào nữa. Liêu huynh tu vi dung huyết tầng 9 còn không chống đỡ nổi, tiểu đệ lại càng không cần phải nói. Bất quá tiểu đệ khó khăn lắm mới tới đây, còn muốn nhân lúc pháp lực vẫn còn chống đỡ được, ở khu vực nội tầng này tìm kiếm thêm một phen, xem có thể hái thêm vài cây linh thảo không. Liêu Hổ nghe Lục Bình từ bỏ việc thăm dò khu vực trung tâm, dường như thở phào nhẹ nhõm, nói, đã vậy, tiểu đệ xin đi trước một bước. Lục Bình nói, Liêu Huynh trở về lúc nào cũng phải cẩn thận, tốt nhất là tìm một lối ra khác. Tiểu đệ nghe nói Hà Lệ Hân của Thủy Yên Các cũng đã đến Lạc Kim Hạp Cốc, chuẩn bị đối phó với tu sĩ của Liêu gia. Từ biệt Liêu Hổ, Lục Bình khá suy ngẫm nhìn về phía khu vực trung tâm của Lạc Kim Hạp Cốc, lẩm bẩm, khu vực trung tâm sao, vì cây kim kiên quả, thật sự không thể không vào một chuyến. Tới rìa khu vực trung tâm, quả nhiên như lời Liêu Hổ nói, mặt đất màu đen và mặt đất màu vàng ống tạo thành một đường ranh giới rõ ràng. Ba Linh đến trước đường ranh giới, dường như đã nhận ra nguy hiểm, chết sống không chịu tiến vào khu vực màu vàng. Bất quá, ánh mắt khá nóng bỏng của chúng lại nói cho Lục Bình biết không phải chúng không muốn vào, mà là vì thực lực thấp kém, không có tư cách đi vào. Lục Bình sau khi dùng lại giải độc đan, hóa lỏng ba viên, rắc vào thủy mạc thiên hoa, rồi đặt một chân vào khu vực màu vàng. Một trận âm thanh xì xì truyền đến, hộ thân cương khí quả nhiên bị ăn mòn với tốc độ vượt xa trước đó. Từng đợt khói xanh từ thủy mạc thiên hoa bốc lên, pháp lực trong cơ thể Lục Bình dường như nước sôi, bắt đầu bốc hơi dữ dội. Lục Bình vội vã lui ra khỏi khu vực màu vàng. Cứ theo tình hình này, quả thực như lời Liêu Hổ nói, Lục Bình nhiều nhất chỉ có thể kiên trì trong khu vực màu vàng được một canh giờ, đó là còn chưa kể đến các yếu tố bất ngờ như gặp phải độc thú tấn công. Lục Bình vuốt cằm suy nghĩ một chút, rồi thu cả ba linh vào phạm vi cương khí của mình, sau đó để chúng truyền yêu linh lực của bản thân vào thủy mạc thiên hoa. Ba linh rất quen thuộc với pháp lực của Lục Bình, nên rất dễ dàng dung hợp pháp lực của chúng vào trong cương khí của hắn. Lục Bình lần thứ hai bước vào khu vực màu vàng, phát hiện sương mù màu vàng vẫn đang ăn mòn cương khí của mình, nhưng đồng thời khi cương khí bị ăn mòn, sương mù tiếp xúc với nó cũng bị suy yếu. Lúc này, ba luồng yêu linh lực từ trong cương khí của Lục Bình xuất hiện, đưa làn sương mù đã suy yếu vào miệng ba linh, để chúng hít thở và hấp thu. Cứ như vậy, pháp lực tiêu hao của Lục Bình giảm đi rất nhiều. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể kéo dài thời gian kiên trì trong khu vực màu vàng lên đến 4 canh giờ. Lục Bình tự tin tràn đầy tiến vào khu vực màu vàng, vừa đi được mấy chục trượng, liền nhìn thấy trên đất có một bộ hài cốt đã bị người khác dịch chuyển, nghĩ rằng là Liêu Hổ đã nhanh chân đến trước. Hài cốt phát hiện ở nội tầng đã bị khói độc ăn mòn đến mức chạm vào là tan, mà bộ hài cốt này bị độc vật có nồng độ vượt xa nội tầng ăn mòn, nhưng vẫn có thể giữ được hài cốt hoàn chỉnh, hiển nhiên đây là di hài của một đoán đan chân nhân. Xem ra Liêu Hổ đã đoạt được bảo vật gì đó. Lục Bình tiếp tục tiến lên, liên tiếp hái được 24 cây linh thảo ngàn năm hiếm có. Điều này làm hắn vừa hưng phấn, vừa nghi hoặc tại sao không gặp phải độc thú bảo vệ linh thảo. Lục Bình âm thầm cảnh giác, nắm chặt viên phù bảo 7 tầng linh vận mà sư phụ Liễu Huyền Linh chân nhân ban cho. Lục Bình men theo bản đồ chỉ dẫn trong ngọc giản, tìm được cây kim kiên quả ở rìa bên kia của khu vực màu vàng. Chẳng trách có người có thể phát hiện cây ăn quả này, hóa ra nó nằm ở rìa khu vực trung tâm. Nghĩ rằng người phát hiện ra nó cũng không thể tiến vào khu vực trung tâm này. Kim kiên quả nói đúng ra không phải là linh thảo có thể tăng cường tu vi. Tác dụng lớn nhất của nó là dùng để tăng cường độ cứng của xương cốt. Pháp lực của tu sĩ do huyết mạch gánh chịu, mà huyết mạch lại do thân thể tu sĩ gánh chịu. Tu sĩ hấp thu linh khí trời đất để tu luyện, đồng thời, linh lực trời đất cũng sẽ gột rửa và nuôi dưỡng ngược lại cơ thể tu sĩ, làm cho thân thể mạnh mẽ, có thể gánh chịu pháp lực dồi dào hơn. Có thể nói, một thân thể mạnh mẽ chính là một phương diện quan trọng để tu sĩ củng cố cơ sở của bản thân, có tác dụng quan trọng đối với việc tu sĩ đột phá cảnh giới, tiến xa hơn trên con đường tu luyện. Truyền thuyết kể rằng, các lão tổ pháp tướng kỳ đều vô cùng coi trọng mức độ cường hóa thân thể, nguyên nhân cụ thể thì Lục Bình không thể hiểu hết. Tu sĩ trong giới tu luyện vì để cường hóa thân thể, đã nghĩ ra đủ mọi phương thức rèn luyện, nhưng đại đa số các phương thức đều không sánh bằng chức năng gột rửa và cường hóa tiệm tiến một cách tự nhiên khi linh khí nhập thể trong quá trình tu luyện. Tu sĩ đành phải tìm cách từ đan dược, nhưng đan dược có thể tăng cường độ cứng của thân thể cũng rất ít. Tuy nhiên, kim kiên quả lại là một trong số ít vài loại linh quả có thể tăng cường độ cứng của thân thể. Nếu phối hợp với mấy chục loại linh thảo 500 năm và linh thảo ngàn năm để luyện chế thành kim kiên đan, hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Cây kim kiên quả chỉ cao 3 thước, trên đó kết 36 quả kim kiên quả. Loại quả này bình thường 100 năm mới thành thục một lần, nhưng cây kim kiên quả chỉ bắt đầu kết quả khi đạt đến 3.000 năm thụ linh. Lục Bình hái xuống 20 quả kim kiên quả đã thành thục, sau đó trực tiếp dùng thanh hàm kiếm cắt một khoanh đất rộng 3 trượng quanh gốc cây, rồi mở pháp khí thiên trung túc ra, đem cả cây kim kiên quả mang theo đất cấy ghép vào trong pháp khí. May mà cây kim kiên quả chỉ có tính kháng độc mạnh, chứ không cần môi trường kịch độc này, nếu không Lục Bình thật sự phải đau đầu suy nghĩ. Xử lý xong cây kim kiên quả, Lục Bình thở phào một hơi dài. Nhiệm vụ chủ yếu nhất khi đến Lạc Kim Hạp Cốc của mình đã hoàn thành, còn lại là nhân lúc hộ thân cương khí còn có thể kiên trì một thời gian, cố gắng vơ vét hết linh thảo trong khu vực trung tâm. Tâm trạng hưng phấn của Lục Bình kéo dài cho đến khi nhìn thấy một bộ hài cốt ngã xuống trước một cây linh thảo, mới từ từ bình tĩnh lại. Từ tư thế ngã của hài cốt, người này khi còn sống chắc hẳn đang hái cây linh thảo trước mặt. Lục Bình chưa từng thấy qua loại linh thảo này, nhưng từ khí tức tỏa ra, dược linh của nó phải trên 3.000 năm. Linh thảo có dược linh 3.000 năm, đây là thứ dùng để luyện chế đan dược cho lão tổ pháp tướng kỳ tu luyện. Mà những linh thảo như vậy, phía sau cây này còn có tới 8 cây. Lục Bình mạnh mẽ kìm nén sự kích động trong lòng. Bộ hài cốt này rõ ràng là di thể của một đoán đan chân nhân. Những bộ hài cốt Lục Bình gặp trước đó đa phần đều duy trì tư thế chạy trốn, tranh đấu, chỉ có bộ hài cốt này chết rất đột ngột, không có một tia phản kháng. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến vị chân nhân này đột tử khi đang hái linh thảo? Lục Bình cẩn thận từng ly từng tí một dùng thanh hàm kiếm lật bộ hài cốt lại, phát hiện trên cổ tay trái của hài cốt có đeo một chiếc vòng tay trữ vật màu bạc. Lục Bình mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay dùng pháp lực hút tới, cầm trong tay xem xét, trên đó khắc một chữ Liêu rất lớn, giống hệt chữ Liêu trên ngọc bài mà Liêu Hổ đưa cho Lục Bình. Lục Bình nhớ lại vẻ mặt của Liêu Hổ trước đó, lẽ nào Liêu Hổ đi sâu vào khu vực trung tâm chính là để tìm kiếm bộ hài cốt này? Lục Bình dùng thần thức thăm dò vào vòng tay trữ vật, lại phát hiện vòng tay đã bị thần niệm phong ấn. Chủ nhân của vòng tay tuy đã chết, nhưng để làm phong ấn do thần niệm tạo thành biến mất, Lục Bình e là phải tốn không ít thời gian, dù sao thần thức và thần niệm căn bản không cùng một cấp bậc, thần niệm là thiên phú mà chỉ chân nhân mới có. Lục Bình nhìn chính cây linh thảo 3.000 năm trước mắt mà không dám ra tay hái. Hắn suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên vỗ đầu, lấy ra một con rối tiểu hầu từ trong những trữ vật. Đây là quà ra mắt mà thất sư tỷ Phạm Tử Hoa tặng cho mình ở Trọng Hoa Phủ. Lục Bình đặt một khối trung phẩm linh thạch lên trán tiểu hầu, đồng thời kết nối một tia thần thức với nó. Tiểu hầu nhất thời siêu siêu vẹo vẹo bắt đầu cử động. Lục Bình điều khiển tiểu hầu làm quen một lúc, liền chậm rãi chỉ huy nó đi về phía cây linh thảo không rõ tên kia. Ngay khi tiểu hầu đến trước mặt linh thảo, dưới sự chỉ huy của Lục Bình bắt đầu đào đất quanh gốc cây, một đám khói đen đột nhiên bay lên từ phía sau một tảng đá sau chính cây linh thảo. Lặng lẽ không một tiếng động, nó trong nháy mắt lướt qua người tiểu hầu. Một trận âm thanh xì xì rất nhỏ truyền đến, trên người tiểu hầu xuất hiện vô số lỗ nhỏ li ti. Một làn khói đen nhanh chóng bốc lên từ người tiểu hầu, con rối tiểu hầu trong chốc lát đã bị ăn mòn chỉ còn lại bộ xương. Lục Bình nhìn đám khói đen quay trở lại phía sau tảng đá, trên mặt lộ vẻ khổ sở suy nghĩ, chỉ một lát sau như nghĩ ra điều gì, thấp giọng kinh hô, mũi hóa huyết. Lại có thể là mũi hóa huyết. Lẽ nào phía sau tảng đá có vạn độc tương? Vẻ mặt Lục Bình phức tạp khó tả, sợ hãi và kinh hỉ cùng tồn tại. Lục Bình nhìn đám khói đen đã lui về sau tảng đá, cuối cùng nhớ ra đây là một loại vật chủng kỳ lạ gọi là mũi hóa huyết. Loại vật chủng này sở dĩ có thể tồn tại, chỗ dựa lớn nhất chính là vạn độc tương. Mũi hóa huyết chỉ có thể hoạt động trong phạm vi trăm trượng của vạn độc tương, nếu không sẽ khó mà sinh tồn. Mũi hóa huyết có một công năng kỳ lạ, đó là nó sẽ không bị thần thức của tu sĩ phát hiện. Quanh năm sống trong vạn độc tương, trên người mũi hóa huyết mang theo kịch độc. Khi thần thức quét trúng chúng, độc tố trên người sẽ lặng lẽ không một tiếng động hòa tan thần thức. Loại vật chủng này bay không tiếng động, đại đa số cương khí của tu sĩ căn bản không thể ngăn cản sự thẩm thấu của mũi hóa huyết, ngay cả đoán đan chân nhân cũng vậy. Đây hẳn là nguyên nhân vị tu sĩ kia đang hái linh thảo lại lặng lẽ chết tại đây. Nếu đã biết là mũi hóa huyết, vậy thì dễ làm rồi. Mũi hóa huyết trông có vẻ đáng sợ, lặng lẽ không tiếng động có thể giết chết chân nhân, nhưng nếu bị lộ ra, cũng chưa chắc đã lợi hại bao nhiêu. Lục Bình nắm một tấm ngọc phù trong tay, ném một khối trung phẩm linh thạch về phía linh thảo. Linh thạch rơi vào giữa đám linh thảo, làm chúng lay động một trận. Một đạo khói đen đột ngột bay lên từ sau tảng đá, bao phủ về phía linh thạch vừa rơi xuống. Ngay khi đám khói đen bay đến trên không của đám linh thảo, ngọc phù trong tay Lục Bình đột nhiên phóng ra 7 đạo sóng nước. Sóng nước từ từ dâng cao, hình thành 7 vòng xoáy nước. Vòng xoáy càng quay càng nhanh, cuối cùng trở thành 7 cột nước xoáy cao mấy chục trượng, cuồn cuộn lao về phía đám khói đen. Phù bảo Thủy Long Quyển do Liễu Huyền Linh chân nhân chế tác lúc có tu vi đoán đan tầng 7. Đám khói đen khổng lồ dường như bị một lực hút vô hình hấp dẫn, như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị Thủy Long Quyển phân cắt và bao phủ. Cột nước Thủy Long Quyển màu xanh nhạt dần dần bị nhuộm thành một lớp màu đen. Hiệu quả của phép thuật kéo dài khoảng một tuần trà, toàn bộ đám khói đen bị nghiền thành bột đen, lấm tấm phủ một lớp trên mặt đất màu vàng óng. Những con còn sót lại lao về phía Lục Bình, đã thấy một ngọn lửa màu đỏ bay lên từ tay hắn. Lục Bình hai tay biến đổi ấn quyết, ngọn lửa đột nhiên nổ tung, hóa thành một làn sóng lửa, từ từ thiêu rụi đám mũi hóa huyết còn lại thành tro bụi. Lục Bình nhìn ngọn xích hung hỏa trong tay, uy lực so với Lam Linh Hỏa kém quá xa. Chỉ một đám nhỏ mũi hóa huyết mà đốt nửa ngày, nếu là Lam Linh Hỏa, trong nháy mắt đã có thể thiêu chúng không còn sót lại gì. Lục Bình không biết tại sao mũi hóa huyết lại bảo vệ mấy cây linh thảo, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, hắn lại cầm một khối trung phẩm linh thạch ném tới chỗ linh thảo. Thấy không có mũi hóa huyết bay ra, lúc này hắn mới yên tâm lớn mật hái xuống 9 cây linh thảo không rõ tên có dược linh tuyệt đối trên 3.000 năm. Lục Bình đã vào khu vực trung tâm Lạc Kim Hạp Cốc hơn 3 canh giờ, chỉ còn lại 1 canh giờ. Hắn thấy lúc này ba linh hít thở pháp lực đã khá miễn cưỡng, nhưng vạn độc tương phía sau tảng đá vẫn hấp dẫn hắn đi vào xem thử. Lục Bình cẩn thận vòng qua tảng đá phía trước, một mùi hương lạ liền xộc vào khứu giác hắn. Hắn khá căng thẳng cảm nhận một lúc, phát hiện không có độc, lúc này mới yên tâm hít thở. Đi thêm vài bước, một cái ao màu vàng rộng 3 trượng xuất hiện trước mặt Lục Bình. Lục Bình hít một ngụm khí lạnh, lại có một ao vạn độc tương lớn như vậy, hơn nữa loại vạn độc tương màu vàng này hắn chưa từng nghe thấy. Từng đám sương mù màu vàng từ chất lỏng màu vàng của vạn độc tương từ từ bốc lên, tỏa ra không trung. Lục Bình nhất thời biết sương mù màu vàng trong Lạc Kim Hạp Cốc đến từ đâu. Vạn độc tương là một loại linh tương đặc thù được hình thành khi vô số loại kịch độc tụ tập lại. Nói đây là linh tương, chi bằng nói là một loại sát khí vạn độc ngưng kết, và loại sát khí này có tên gọi vạn độc vẫn nguyên sát. Loại sát khí này rất dễ thu thập, bình thường chỉ cần tụ tập vài chục loại độc vật là có thể thu thập được. Nhưng nếu muốn thu thập vạn độc vẫn nguyên sát tinh khiết thì phải có hàng ngàn, hàng vạn loại độc vật tụ tập và phải trải qua mấy chục, mấy trăm năm mới có thể hình thành một vũng nhỏ vạn độc tương. Tuy nhiên, để hình thành một ao vạn độc tương lớn như ở Lạc Kim Hạp Cốc, lại còn là màu vàng, có lẽ chỉ có môi trường như Thất Tinh Thiên Lạc Kim Hạp Cốc sau hơn vạn năm tích tụ mới có thể. Sát khí tinh khiết như vậy chính là điều kiện cần thiết để tu luyện một loại thần thông trong Bắc Hải Thính Đào Quyết. Lục Bình suy nghĩ làm thế nào để mang đi một ít vạn độc tương từ cái ao lớn này. Lục Bình đặt một chiếc bình ngọc tinh trên đất, thi triển Khống Thủy Quyết, hút một khối vạn độc tương từ trong ao về phía bình. Ai ngờ vạn độc tương vừa được hút lên đã tí tách rơi xuống, pháp lực của Lục Bình bị vạn độc tương ăn mòn thủng lỗ chỗ. Lục Bình vội vàng tăng cường pháp lực truyền vào, cuối cùng làm cho tốc độ truyền pháp lực cao hơn tốc độ vạn độc tương ăn mòn, khó khăn lắm mới bỏ vạn độc tương vào trong bình ngọc tinh. Đã thấy bình ngọc tinh tựa như một chiếc bình làm bằng băng đựng nước sôi, trong nháy mắt biến thành một làn khói xanh, vạn độc tương đổ ra đất, bốc lên một đám sương mù màu vàng dày đặc, rồi tan vào không trung. Lục Bình nhìn cảnh này khá bất đắc dĩ. Hắn có ý muốn thi triển Thủy Mạc Thiên Hoa ngay tại đây để hấp thu vạn độc vẫn nguyên sát, tu luyện loại thần thông kia, nhưng tu luyện thần thông đâu phải một sớm một chiều, còn cần làm nhiều loại chuẩn bị, một canh giờ rõ ràng là không đủ. Ngay lúc Lục Bình đang do dự, lại đột nhiên phát hiện trong cái ao nhỏ vạn độc tương có rất nhiều tảng đá lớn. Điều này làm hắn khá kinh ngạc. Hắn tiện tay cầm một tảng đá xanh lớn, dùng thần thức tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện loại đá này chính là vật liệu đá thông thường mà phàm nhân dùng để xây nhà. Lục Bình khoét rỗng một tảng đá thành một cái bình đá, sau đó lại dùng pháp lực hút một khối vạn độc tương vào trong bình đá, phát hiện vạn độc tương quả nhiên không ăn mòn thành bình, nhưng cũng đang từ từ biến thành sương mù màu vàng bay hơi. Lục Bình làm một cái nắp đá, đậy chặt miệng bình, sau đó lại làm thêm 9 cái bình đá lớn, toàn bộ đều đựng đầy vạn độc tương. Lục Bình tính toán số vạn độc tương này đủ để mình tu luyện thần thông, lúc này mới dừng tay, mà vạn độc tương trong ao nhỏ đã bị lấy đi 1/5. Ngay khi Lục Bình chuẩn bị rời đi, dưới đáy vạn độc tương đột nhiên dâng lên một khối chất lỏng không màu to bằng nắm tay, lăn qua lăn lại trên bề mặt vạn độc tương, nhưng không hề dung hợp với nó. Sương mù màu vàng nồng nặc trên ao nhỏ, khi chất lỏng không màu xuất hiện, lại có xu hướng tụ tập về phía ao. Đồng thời, thần thức của Lục Bình còn phát hiện từ 4 phương 8 hướng của Lạc Kim Hạp Cốc không ngừng có một loại sát khí vô hình tụ tập lại đây. Lục Bình rất rõ ràng loại sát khí này, đó chính là vạn độc vẫn nguyên sát. Bất quá loại sát khí này hiển nhiên phi thường mỏng manh, hơn nữa không đủ tinh khiết. Nhưng khi tất cả sát khí tụ tập trên ao nhỏ, lại tạo thành một đám mây màu vàng, ngay sau đó những hạt mưa màu vàng lác đác rơi xuống ao nhỏ, những hạt mưa màu vàng này không phải vạn độc tương thì là gì? Hạt mưa màu vàng chỉ rơi xuống vài chục giọt rồi ngừng, lượng vạn độc tương tăng thêm chỉ bằng khoảng một nửa trong một cái bình đá của Lục Bình. Xem ra đây là chức năng tự phục hồi của vạn độc tương, nhưng quá trình này e rằng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tuy nhiên, Lục Bình nhìn khối chất lỏng không màu trên bề mặt vạn độc tương mà mừng như điên. Sinh ra từ trong vật kịch độc, linh tính 10 phần lăn lộn trên bề mặt vạn độc tương, tự động điều tiết lượng vạn độc tương, đây tuyệt đối là một loại thiên địa linh thủy, hơn nữa lại ẩn giấu trong loại vạn độc tương màu vàng hiếm thấy này, cấp bậc tuyệt đối không thấp. Lục Bình chậm rãi thi triển Khống Thủy Quyết, khống chế khối thiên địa linh thủy này, nhưng mơ hồ phát hiện linh thủy đang chống cự sự khống chế của mình. Quả nhiên có linh tính, trong lòng Lục Bình càng vui hơn, gia tăng pháp lực khống chế, ý đồ thu lấy toàn bộ khối linh thủy này, lại phát hiện nó đột nhiên chia làm 2 phần. Một phần chỉ bằng 1/3 khối linh dịch lúc trước bị Khống Thủy Quyết của Lục Bình điều khiển bay tới. Lục Bình đặt khối linh thủy nhỏ này vào một cái bình đá, trộn lẫn với vạn độc tương bên trong, phát hiện linh tính của khối linh dịch này dường như đã giảm đi không ít, trông có vẻ mệt mỏi. Bất quá vạn độc tương trong bình đá lại không còn biến thành sương mù màu vàng bay hơi nữa, cho dù Lục Bình không đậy nắp bình. Lục Bình như có ngộ ra, nhìn tảng đá lớn mà trước đó hắn dùng để ngăn ao nhỏ, liền dùng thanh hàm kiếm chém mấy nhát, lại mở ra một không gian thật lớn trong tảng đá. Sau đó hắn đổ toàn bộ 10 bình vạn độc tương vào trong cái vại đá, khối linh dịch nhỏ kia lăn lộn trong vại đá, lúc này mới khôi phục chút sức sống, mà Lục Bình cũng không cần lo lắng vạn độc tương bay hơi. Lục Bình lại nhìn về phía khối linh dịch còn lại, phát hiện khối linh dịch lớn hơn kia không biết từ lúc nào đã chìm xuống đáy ao vạn độc tương. Lục Bình phát hiện sương mù màu vàng xung quanh đã nhạt đi không ít, sự ăn mòn đối với thủy mạc thiên hoa cũng đã yếu đi. Lục Bình thầm nghĩ, xem ra khối thiên địa linh thủy này và vạn độc tương có quan hệ tương sinh tương khắc. Vạn độc tương nuôi dưỡng thiên địa linh thủy lại giúp vạn độc tương tụ tập vạn độc vẫn nguyên sát, đồng thời lại khắc chế vạn độc vẫn nguyên sát khuếch tán ra ngoài Lạc Kim Hạp Cốc. Lục Bình nhanh chóng đi một vòng trong khu vực trung tâm, lại phát hiện mấy bộ hài cốt, hiển nhiên đều là của Đoán Đan chân nhân. Bất quá rất nhiều hài cốt đều có dấu vết bị dịch chuyển, nhưng những vết tích này rõ ràng có thời gian khác nhau, trên mặt đất cũng không có lớp đất mới. Xem ra có không ít người có thể tiến vào khu vực trung tâm. Nhưng những hài cốt này hiển nhiên đã vẫn lạc quá lâu, cho dù có pháp bảo hay bảo vật gì cũng đã bị sương mù vẫn nguyên sát màu vàng ăn mòn đi. May mà lại phát hiện vài cây linh thảo ngàn năm hiếm có. Lục Bình vốn còn muốn tiếp tục tìm thêm linh thảo, nhưng ba linh đã đến cực hạn, pháp lực của chính hắn cũng tiêu hao lợi hại, đành phải nhanh chóng rút khỏi khu vực trung tâm. Lục Bình vừa rời khỏi khu vực trung tâm màu vàng, ba linh đã hôn mê bất tỉnh. Lục Bình tỉ mỉ kiểm tra một phen, chỉ là pháp lực hao tổn quá lớn, e rằng phải mất mấy chục ngày để hồi phục. Tiếp theo hắn muốn vào lại khu vực trung tâm e rằng đã không thể, trừ phi hắn dùng vạn độc vẫn nguyên sát để ngưng luyện xong phép thuật nâng cấp cho thủy mạc thiên hoa. Nhưng đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thành, Lục Bình đành bất đắc dĩ đi ra ngoài Lạc Kim Hạp Cốc. Ba linh tuy hao tổn không ít nguyên khí, nhưng đã hít thở lượng lớn khói độc màu vàng, bên trong chứa đựng độc khí vạn độc vẫn nguyên sát tinh khiết. Nếu luyện hóa toàn bộ, thần thông thiên phú của ba linh không nghi ngờ gì sẽ được cường hóa một lần cực lớn, có thể nói là được lợi vô cùng. Lúc này, tình hình bên ngoài Lạc Kim Hạp Cốc lại ra sao? Mấy ngày qua ở Lạc Kim Hạp Cốc, Lục Bình đã hao tổn không ít pháp lực. Đồng thời, hắn cũng đã uống lượng lớn đan dược khôi phục linh lực, khiến dược lực còn tồn động trong cơ thể. Nếu không luyện hóa kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tu luyện sau này. Vì vậy, sau khi rời khỏi khu vực lõi màu vàng, Lục Bình không nán lại tầng giữa của Hạp Cốc mà chọn một hướng khác để đi thẳng ra ngoài. Hắn đoán rằng lối vào Lạc Kim Hạp Cốc mà mình đi lúc trước có lẽ đã bị người khác theo dõi, trong tình trạng thực lực chưa ở đỉnh cao, Lục Bình quyết định cẩn trọng tránh đi đường cũ. Tuy nhiên, muốn tránh phiền phức cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngay khi Lục Bình vừa bước ra khỏi làn sương mù màu vàng, hắn liền phát hiện mình đã bị bao vây. Chà chà, một tu sĩ dung huyết tầng 7 lại dám đơn độc tiến vào Lạc Kim Hạp Cốc, đúng là có kẻ ngốc mà gan cũng to thật. Một gã đi đứng lão đảo bước tới trước mặt Lục Bình, vẻ mặt đầy châm chọc. Vừa dứt lời, bốn gã tu sĩ xung quanh cũng dần hiện thân, vây chặt Lục Bình vào giữa. Tiểu tử, xem tu vi của ngươi chắc cũng chẳng trụ được bao lâu trong Lạc Kim Hạp Cốc, nhưng dù sao cũng phải có chút thu hoạch chứ nhỉ. Lấy ra cho bọn ta chiêm ngưỡng xem nào, nếu có thứ bọn ta vừa mắt thì sẽ trao đổi với ngươi, thế nào? Vẫn là gã tu sĩ lúc nãy lên tiếng. Ồ, vậy xin hỏi giá cả thế nào? Lục Bình mặt không đổi sắc, âm thầm vận chuyển pháp lực, đồng thời đánh giá hoàn cảnh xung quanh và tu vi của đám tu sĩ đang chặn đường mình. Khà khà, giá cả tuyệt đối công bằng, linh thảo 500 năm một cây đổi một linh thạch hạ phẩm, 1000 năm thì dĩ nhiên là hai khối. Gã tu sĩ đi đầu đắc ý rung đùi, vẻ mặt đầy trêu tức. Nhóm tu sĩ này hẳn là một tiểu đội do tán tu lập thành, chuyên đi cướp bóc những tu sĩ đơn lẻ. Cả năm tên đều có tu vi dung huyết tầng 7, tầng 8, thực lực cũng không được tính là yếu. Lục Bình lấy ra một món trung giai pháp khí không biết nhặt được từ tên ma xui quỷ ám nào, múa may hai lần rồi trịnh trọng nói, rẻ quá, nếu một cây linh thảo 500 năm đổi một linh thạch thượng phẩm thì còn có thể suy xét. Gã tu sĩ đi đầu nhìn pháp khí trung giai trong tay Lục Bình, vẻ khinh miệt trên mặt thoáng qua rồi biến mất, nghe Lục Bình nói vậy, hắn cười lạnh, tự mình muốn chết thì đừng trách người khác. Mọi người cùng lên, giết tên này trước rồi chia đều đồ của hắn. Lục Bình lúc này pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, không muốn dây dưa nhiều với bọn chúng. Năm người đang định tế ra pháp khí của mình thì đã thấy một vần kiếm quang bắn ra tứ phía. Kiếm quang liên tục co duỗi, uy lực hiển nhiên vô cùng kinh người, đây đâu phải là uy lực mà một món trung giai pháp khí có thể có được. Cả năm tên lập tức nhận ra tu sĩ trước mắt không hề đơn giản, vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự của mình. Gã tu sĩ đi đầu ngay khi Lục Bình ra tay tấn công đã nhận thấy điều không ổn. Hắn đang định phòng ngự thì toàn thân đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, mấy dòng nước từ lúc nào đã trói chặt lấy hắn, tu vi toàn thân cũng bị áp chế. Hắn đang định kêu cứu thì bỗng nghe một tiếng kêu trong trẻo, một luồng gió mạnh mang theo pháp lực cuồn cuộn ập vào miệng, chặn đứng tiếng kêu cứu của hắn. Ngay sau đó, hai vai hắn căng cứng, một đôi trảo sắt đã đâm vào bả vai. Gã tu sĩ muốn hét lên đau đớn nhưng không thể phát ra âm thanh, rồi cả người bị nhấc bổng khỏi mặt đất, bay về phía ngoài cốc. Tại một ngọn đồi vô danh cách xa Lạc Kim Hạp cốc, Lục Bình nhìn gã tu sĩ mềm nhũn như bùn trước mắt, hỏi, gan cũng không nhỏ nhỉ, mấy tên tán tu mà dám chiếm một lối ra của Lạc Kim Hạp cốc để cướp bóc, không sợ gặp phải tu sĩ có môn phái, bị họ diệt gọn sao? Gã tu sĩ mặt mày đưa đám, hiển nhiên đã bị Lục Bình hành hạ không nhẹ, nghe vậy vội nói, tiểu nhân đây không phải là có mắt không trồng sao? Mấy ngày nay, đa số tu sĩ trong Thất Tinh Thiên đều chạy tới Thất Tinh Điện cả rồi, còn lại toàn là những thế lực tán tu không môn không phái và tu sĩ đơn độc. Tiểu nhân lúc này mới dám dẫn mấy người bạn đi cướp bóc ở ngoài Lạc Kim Hạp cốc, ai ngờ Lục Bình phất tay ngắt lời hắn, hỏi, Thất Tinh Điện là nơi nào? Gã tu sĩ hơi kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp, Thất Tinh Điện là nơi bảy vị lão tổ khai sáng Thất Tinh Thiên năm đó mở đàn giảng đạo, nằm ở trung tâm Thất Tinh Thiên. Mỗi lần Thất Tinh Thiên hiện thế, cấm chế bên trong Thất Tinh Điện suy yếu, sẽ có một vài bảo vật từ trong điện phun ra. Mọi người đều ở đó chờ đợi cơ duyên, đến lúc đó vì tranh đoạt bảo vật, một trận loạn chiến là không thể tránh khỏi. Lục Bình ngạc nhiên nói, Thất Tinh Thiên mở ra mấy chục lần trong hơn vạn năm qua, Thất Tinh Điện có bao nhiêu bảo vật mà đủ để phun ra chứ? Gã tu sĩ lắc đầu, nói, chuyện này tiểu nhân làm sao biết được. Tuy nhiên, năm xưa khi năm vị lão tổ vượt qua pháp tướng kỳ mỗi người một ngã, một trận đại chiến suýt nữa đã phá hủy Thất Tinh Thiên. Sau đó, một trong các vị lão tổ từng nói, những thứ cất giấu trong Thất Tinh Điện phần lớn là những bảo vật mà bảy vị lão tổ thu thập được khi còn trẻ. Đối với họ lúc đó, những thứ này đã sớm không lọt vào mắt xanh, chỉ xem như một cơ duyên ban cho các tu sĩ Bắc Hải sau này mà thôi. Bảy vị lão tổ năm đó danh chấn Bắc Hải, bất luận là nhân tu hay yêu tu, chịu ơn huệ của họ rất nhiều. Các tu sĩ Bắc Hải vì kính trọng, mỗi lần bái kiến cũng sẽ dâng lên một vài lễ vật. Vì vậy, trong Thất Tinh Điện rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật thì không ai biết, nhưng mỗi lần Thất Tinh Thiên mở ra, bảo vật phun ra từ trong điện tuyệt đối chưa bao giờ thiếu. Lục Bình rất ít khi biết về những chuyện này, bây giờ nghe gã này kể cũng thấy say sưa thú vị. Nhìn vẻ mặt đầy ao ước của gã tu sĩ, Lục Bình khà khà cười xấu xa, nói, kể cho ta nghe tình hình trong Thất Tinh Thiên mấy ngày gần đây đi. Nói hay thì ta thả ngươi, nói không hay thì Lục Bình làm vẻ mặt ngươi tự hiểu. Gã tu sĩ như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây, bất kể lớn nhỏ, thật giả, thao thao bất tuyệt, chỉ sợ bỏ sót điều gì. Hai ngày sau khi đã khôi phục toàn bộ pháp lực và điều chỉnh lại trạng thái, Lục Bình trả lại túi trữ vật vốn thuộc về gã tu sĩ bị bắt. Gã tu sĩ mở ra xem, linh thảo, linh tài, linh thạch bên trong không còn một mống, chỉ còn lại cho hắn một pháp khí công, một pháp khí thủ và mấy bình đan dược khôi phục linh lực. Lục Bình không thèm để ý đến gã tu sĩ khóc không ra nước mắt, trực tiếp rời khỏi sơn động, đi về hướng Thất Tinh Điện. Xem ra trong mấy ngày hắn ở Lạc Kim Hạp Cốc, bên ngoài đã xảy ra không ít chuyện đặc sắc. Liêu Hổ dù nhận được lời cảnh báo của hắn, nhưng sau khi ra khỏi Lạc Kim Hạp Cốc vẫn bị Hà Lệ Hân dẫn tu sĩ Thủy Yên các mai phục. Sau một trận đại chiến, tu sĩ Liêu gia gần như chết sạch, chỉ có Liêu Hổ trọng thương bỏ chạy. Nhưng Thủy Yên các cũng chẳng được lợi lộc gì, không những không lấy được phương thuốc Dung Tâm Đan, mà còn bị đám tu sĩ Phúc Hải Bang theo dõi sau đó đánh cho trở tay không kịp. Tu sĩ của họ chết mất 1/3, còn mất đi không ít chiến lợi phẩm thu được trong Thất Tinh Thiên. Tiếp đó, Bành Thường Thanh của Hải Diễm Môn, một trong Bắc Hải thập bát tướng lừng danh, đã bị tu sĩ thiên tài của Huyền Linh phái là Âu Dương Duy Kiếm đánh chết. Chúng tu sĩ đồn rằng sau khi Thất Tinh Thiên đóng lại, số lượng thành viên của Huyền Linh phái trong Bắc Hải thập bát tướng sẽ đạt đến 3 người, vượt mặt cả Chân Linh phái. Sau đó, Ngã Gia ở Tây Lăng đảo lại truyền ra tin tức, nói rằng trước khi bị giết, Bành Thường Thanh đã từng bị một tu sĩ Ngã Gia và Lục Bình của Chân Linh phái liên thủ làm trọng thương. Tuy nhiên, mọi người đa phần đều tỏ thái độ hoài nghi với tin tức này. Dù sao thì việc Âu Dương Duy Kiếm giết Bành Thường Thanh có rất nhiều người chứng kiến, còn việc Lục Bình và Ngã Thư Đào làm trọng thương Bành Thường Thanh thì ngay cả tu sĩ Ngã Gia cũng không ai thấy. Tin tức Lục Bình và Ngã Thư Đào liên thủ làm trọng thương Bành Thường Thanh không được mọi người chú ý lắm. Ngược lại, sau đó trong hai tu sĩ Chân Linh phái từng liên thủ đẩy lui Miêu Duy Đông, người ghi danh trong Bắc Hải thập bát tướng của Huyền Linh phái, một người tên là Ân Tử Sở đã một mình tìm đến Âu Dương Duy Kiếm. Hai người đại chiến một trận, cuối cùng Âu Dương Duy Kiếm có tu vi cao hơn Ân Tử Sở một tầng đã giành được thắng lợi. Ân Tử Sở bị thương rút lui, Âu Dương Duy Kiếm định truy sát thì lại gặp phải Cơ Tử Hiên, một tu sĩ Chân Linh phái khác đến tiếp ứng. Ba người lại giao chiến một trận, giữa chừng bị tu sĩ hai phái kéo đến làm gián đoạn, cuối cùng đành bất phân thắng bại. Lục Bình không ngờ Ân Tử Sở vẻ ngoài lạnh như băng mà lại nhiệt huyết đến vậy. Ngược lại, Âu Dương Duy Kiếm này lại khiến Lục Bình nhớ tới tên tu sĩ mặt trắng của Huyền Linh phái đã đánh lén hắn một kiếm từ sau lưng khi hắn đang đại chiến với Nguyên Thủy Cự Ngạc. Phía yêu tộc cũng có không ít tin tức truyền đến. Ngoài việc nhân tu và yêu tu chém giết lẫn nhau, mỗi bên đều có thắng có bại, nổi danh nhất là một vị yêu tu được gọi là Cẩm Công Tử. Người này đã liên tiếp đánh bại Thích Tử Thải của Chân Linh Phái và Miêu Duy Đông của Huyền Linh Phái, nhưng không hiểu sao đều không hạ sát thủ. Trong một trận tao ngộ chiến với tu sĩ Phi Vũ Phái, một vị Đoán Đan Kỳ chân nhân của Phi Vũ Phái giấu mình trong đó đã bị Cẩm Công Tử một kiếm bức cho lộ ra chân nguyên Đoán Đan Kỳ, sau đó liền bị truyền tống ra khỏi Thất Tinh Thiên. Mất đi sự uy hiếp của Đoán Đan chân nhân, đám tu sĩ Phi Linh Phái đã bị yêu tu đi theo Cẩm Công Tử tàn sát gần hết, chỉ có vài tu sĩ Phi Linh Phái nhanh chân mới may mắn thoát nạn. Sau sự kiện của Phi Vũ Phái, lời đồn về kiếm thuật đạt tới ý cảnh của Cẩm Công Tử bắt đầu lan truyền. Chúng tu sĩ cũng suy đoán rằng trong các phái lớn e là cũng có những chân nhân phong ấn tu vi trà trộn vào giống như Phi Vũ Phái. Đây cũng là nguyên nhân dù các đại phái có xung đột nhưng vẫn giữ được sự khắc chế ở mức độ lớn nhất. Dù sao thì chân nhân khi phá vỡ phong ấn cũng sẽ bị truyền tống ra khỏi Thất Tinh Thiên, nhưng trước khi bị truyền tống vẫn có thể tung ra một đòn. Một đòn toàn lực của Đoán Đan chân nhân, cho dù những chân nhân này đều là tu vi Đoán Đan sơ kỳ, đối với tu sĩ Dung Huyết Kỳ của bất kỳ thế lực nào cũng là một hồi tai ương. Còn một chuyện nữa cũng thu hút sự chú ý của Lục Bình, đó là trong rất nhiều cuộc chém giết xung đột, hắn đã mấy lần phát hiện bóng dáng của Phúc Hải Bang, giống như những bóng ma lẫn khuất trong bóng tối. Tu sĩ Phúc Hải Bang chia lẻ ra, đi lại khắp nơi trong Thất Tinh Thiên, châm ngòi ly gián, đục nước béo cò, ám sát đánh lén, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Các thế lực nhân tu khác dù có tranh đấu, nhưng khi đối mặt với yêu tu ít nhất vẫn có thể cùng chung kẻ thù. Nhưng Phúc Hải Bang thì lại giết chóc không có nguyên tắc, mà lại vô cùng xảo quyệt, khiến các thế lực trong Thất Tinh Thiên xung đột không ngừng. Không ít thế lực đã ngầm thỏa thuận, muốn liên thủ đối phó Phúc Hải Bang, nhưng lại không tìm được nơi đặt chân của bọn chúng. Dù có phát hiện tu sĩ Phúc Hải Bang thì cũng chỉ là vài con mèo con chó nhỏ, ngược lại còn làm cho Phúc Hải Bang cảnh giác, ẩn giấu càng sâu hơn. Lục Bình vẫn đeo chiếc mặt nạ đỏ, nhưng không còn che giấu tu vi nữa. Trong Thất Tinh Thiên, che giấu tu vi ngược lại sẽ chút lấy sự dòm ngó của nhiều kẻ có lòng dạ khó lường. Các tu sĩ cùng cấp rất khó bị giết trong trận chiến một chọi một. Muốn vây giết một tu sĩ cùng cấp thường cần ba tu sĩ cùng cấp sắp xếp trước đủ loại phương án để phòng đối thủ chạy thoát. Dù sao, những tu sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến như Lục Bình vẫn là số rất ít. Thất Tinh Điện nằm ở trung tâm Thất Tinh Thiên. Năm đó, năm vị lão tổ của Thất Tinh Thiên đại chiến, trung tâm của cuộc đấu pháp chính là Trung ương Thất Tinh Thiên. Nhưng sau đại chiến, Thất Tinh Thiên bị phá hủy gần hết, còn Thất Tinh Điện lại không hề hấn gì, không khỏi khiến người ta kinh ngạc trước thủ đoạn kinh thiên của các vị lão tổ. Trung tâm Thất Tinh Thiên là một cái hố lớn chiếm khoảng 1/3 diện tích toàn bộ Thất Tinh Thiên, lan rộng ra bốn phía. Tương truyền đây là kết quả do pháp lực tràn ra khi năm vị lão tổ đại chiến. Cái hố lớn này đã san bằng tất cả di tích trong Thất Tinh Thiên ngoại trừ Thất Tinh Điện. Bây giờ, nơi đó chỉ còn lại cỏ dại, cây cối mọc lên sau đại chiến, thỉnh thoảng xen lẫn linh thảo, linh tài. Lục Bình đi suốt chặng đường này, với sự phối hợp của Đại Bảo và Lục Cầm, tự nhiên là theo thái độ có sai sót chứ không bỏ sót, vơ vét hết linh thảo, linh tài gặp được. Tuy nhiên, thu hoạch ở những nơi này rõ ràng là không thể so sánh với Lạc Kim Hạp Cốc. Mấy ngày đi đường này lại giúp Lục Bình mài mòn được phong ấn thần niệm trên chiếc vòng tay trữ vật lấy được từ Lạc Kim Hạp Cốc. Cũng may nhờ thần thức cường đại hơn người của Lục Bình, bằng không còn phải mất gấp đôi thời gian mới xong. Tuy nhiên, những vật phẩm bên trong vòng tay trữ vật lại khiến Lục Bình có chút thất vọng. Dù sao đây cũng là món đồ không gian đầu tiên của một Đoán Đan chân nhân mà hắn có được, nhưng bên trong không phải là các loại bảo vật rực rỡ như hắn tưởng tượng. May mà dù sao cũng là vật cất giữ của một Đoán Đan chân nhân, vật phẩm tuy không nhiều nhưng phẩm chất ít nhiều vẫn có bảo đảm. Linh thạch Lục Bình lười đếm, cộng lại chưa tới 10 vạn, số linh thạch của chính hắn còn vượt xa con số này. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lục Bình ban đầu khá thất vọng. Ngược lại, 5-6 viên linh thạch thượng phẩm bên trong lại khiến Lục Bình sáng mắt lên. Dù sao linh thạch đã đạt đến thượng phẩm thì sẽ có nhiều công dụng hơn. Cho đến bây giờ, Lục Bình cũng chỉ tích góp được 4-5 viên linh thạch thượng phẩm, vẫn chưa nỡ dùng. Hộp ngọc cất giữ linh thảo thì có không ít. Lục Bình kiểm tra, bên trong phong ấn gần 100 cây linh thảo ngàn năm hiếm có, hiển nhiên đều được hái ở tầng giữa của Lạc Kim Hạp Cốc. Dược tính bên trong được bảo quản rất tốt, không bị thất thoát bao nhiêu, có thể thấy thủ pháp của người hái khá là chu đáo. Đan dược còn lại không nhiều. Điều này khiến Lục Bình một lần hoài nghi chiếc vòng tay trữ vật có khắc chữ Liêu này rốt cuộc có phải của tu sĩ Liêu gia ở đảo Cây Tắc, vốn nổi tiếng về luyện đan hay không. May mà sau đó nghi vấn này đã có lời giải đáp, một tấm phương thuốc dung tâm đan. Lục Bình không biết tại sao loại phương thuốc trân quý này lại được người ta ghi lại bằng thẻ ngọc, nhưng hắn tỉ mỉ kiểm tra nội dung phương thuốc, phát hiện không có sai sót. Đây thật sự là phương thuốc dung tâm đan, như vậy vị Đoán Đan tu sĩ vẫn lạc tại Lạc Kim Hạp Cốc này quả nhiên là người của Liêu gia ở đảo Cây Tắc. Sau đó hắn còn xác nhận được tu sĩ này không những là tu sĩ Liêu gia, mà còn là gia gia của Liêu Hổ, Liêu Đỉnh chân nhân đã mất tích tại Thất Tinh Thiên 300 năm trước. Trong một chiếc thẻ ngọc khác có ghi chép tỉ mỉ về các loại linh thảo mà Liêu Đỉnh chân nhân từng gặp, cùng với dược tính, môi trường sinh trưởng và nơi sinh trưởng của chúng. Lục Bình như nhặt được chí bảo. Chiếc thẻ ngọc này tuy không phải là thẻ ngọc truyền thừa của luyện đan sư, nhưng lại là một chiếc thẻ ngọc ghi chép kiến văn mà mỗi luyện đan sư đều mong muốn có được. Luyện đan sư cần phải ghi chép lại mọi lúc mọi nơi những thông tin liên quan đến thuật luyện đan mà mình thấy được. Đối với luyện đan sư, đây là một loại tích lũy quan trọng, chỉ đứng sau truyền thừa của luyện đan sư. Lục Bình không kịp kiểm tra tỉ mỉ nội dung trong ngọc giản, liền sao chép toàn bộ nội dung sang chiếc thẻ ngọc kiến văn của mình. Chuyến đi Lạc Kim Hạp Cốc, Lục Bình thu hoạch được không ít linh thảo ngàn năm hiếm có không biết tên, còn có 9 cây linh thảo có dược linh rõ ràng trên 3.000 năm. Hắn đang sầu não không biết tình hình của những linh thảo này, lần này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lục Bình cầm trong tay một cái chày giả thuốc, cảm nhận được một cảm giác kháng cự mơ hồ từ bên trong. Hắn dùng thần thức dò xét, lại phát hiện bên trong chày giả thuốc không hề có pháp cấm, mà là một loại cấm chế huyền bí phức tạp hơn. Lục Bình trong lòng vui mừng, lẽ nào đây là một pháp bảo? Cấm chế xa lạ bên trong chẳng lẽ là bảo cấm chuẩn bị để luyện chế pháp bảo mà Trần Luyện từng nói với mình? Vui mừng khôn xiết, Lục Bình đưa thần thức của mình thâm nhập vào trong bảo cấm, đồng thời pháp lực cũng tràn vào chày giả thuốc, ý đồ luyện hóa món pháp bảo này. Đây cũng là món pháp bảo đầu tiên hắn có được. Đúng lúc này, chày giả thuốc đột nhiên bắt đầu điên cuồng thôn phệ pháp lực và thần thức của Lục Bình, tựa như một cái động không đáy không thể lấp đầy. May mà Lục Bình vẫn có thể khống chế được pháp lực và thần thức của mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu từ từ cuốn thần thức của mình lên hai đạo bảo cấm giống hệt nhau trong pháp bảo, đồng thời cũng từng chút một dùng pháp lực của mình nhuộm dần từng tầng pháp bảo. Chỉ có như vậy, pháp bảo mới có thể quen thuộc với pháp lực và khí tức của chủ nhân, phát huy ra uy lực lớn nhất khi đối địch. Đây chính là điều mà các tu sĩ thường gọi là luyện hóa pháp bảo nhận chủ. Đương nhiên, tình huống như vậy là do chủ nhân của Liêu Đỉnh đã vẫn lạc, Lục Bình mới có thể dễ dàng luyện hóa pháp bảo chày giả thuốc này như vậy. Với pháp lực hùng hậu như của Lục Bình, việc luyện hóa chày giả thuốc hầu như đã tiêu hao một nửa pháp lực và thần thức của hắn. Nói cách khác, Lục Bình chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng pháp bảo này hai lần là pháp lực sẽ cạn kiệt, mặt người chém giết. Đây cũng là do pháp lực và thần thức của tu sĩ dung huyết kỳ quá yếu ớt. Nếu tu sĩ đạt đến đoán đan kỳ, pháp lực trong cơ thể ngưng tụ thành chân nguyên, thần thức chuyển hóa thành thần niệm, việc khống chế pháp bảo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lục Bình tìm một nơi bí mật, ẩn mình khôi phục pháp lực và thần thức, đồng thời lấy ra vật phẩm cuối cùng trong vòng tay trữ vật. Lục Bình khá là uể oải ném chiếc thẻ ngọc này vào vòng tay trữ vật của mình, lại là một chiếc thẻ ngọc bị phong ấn bằng thần niệm. Lục Bình hiện tại có hai chiếc thẻ ngọc bị phong ấn bằng thần niệm, một chiếc lấy được từ trong động phủ của một vị đoán đan hậu kỳ chân nhân ở đảo Phi Linh. Chiếc còn lại là chiếc thẻ ngọc này lấy được từ di hài của Liêu Đỉnh ở Lạc Kim Hạp Cốc. Lục Bình chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mình tấn cấp đoán đan kỳ, sau khi thần thức chuyển hóa thành thần niệm mới có thể vén lên bí mật bên trong. Cộng thêm sữa ông chúa tử tinh, trứng ông tử tinh phong và những linh thảo ngàn năm hiếm có, linh thảo 3.000 năm, cây kim kiên quả thu được ở Lạc Kim Hạp Cốc, Lục Bình có thể nói là thu hoạch lớn. Những thu hoạch này thậm chí có thể khiến đoán đan chân nhân cũng phải phát cuồng. Nhưng những thứ này đều không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là vại vạn độc vẫn nguyên sát biến thành vạn độc tương và một khối thiên địa linh thủy tuyệt đối cao hơn huyền giai mà Lục Bình mang ra từ khu vực lõi màu vàng. Hai thứ này, vạn độc vẫn nguyên sát liên quan đến việc tu luyện một hạng thần thông thủy mạc thiên hoa của Lục Bình, còn thiên địa linh thủy lại là vật phẩm then chốt để tu vi của hắn có thể đột phá sau khi tấn cấp đoán đan kỳ hay không, mặc dù cho đến bây giờ Lục Bình vẫn chưa biết mình đoạt được loại thiên địa linh thủy nào. Sau khi khôi phục pháp lực, Lục Bình càng lúc càng đến gần Thất Tinh Điện. Ngày hôm đó, Lục Bình xa xa trông thấy một khu rừng. Đột nhiên chiếc thẻ ngọc mà Cơ Tử Hiên đưa cho hắn rung lên. Lục Bình vui mừng, xem ra sắp có thể hội hợp với tu sĩ bản phái rồi. Lục Bình nhanh chóng chạy về phía khu rừng. Không phải hắn tiếc không cưỡi lục cầm, mà là mục tiêu của vật cưỡi bay quá lớn. Ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm như Thất Tinh Thiên, rất dễ trở thành mục tiêu công kích. Đến gần khu rừng, Lục Bình khẽ nhíu mày. Theo lý mà nói, Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở cũng phải biết tin hắn đã đến, nhưng Lục Bình chạy đến bìa rừng mà không thấy hai người ra nghênh tiếp. Hắn nhìn khu rừng yên tĩnh, suy nghĩ một chút, rồi bung thần thức ra, lặng lẽ thâm nhập vào trong rừng. Hai vị hẳn là chân linh song kiệt đã liên thủ đánh lui Miêu Duy Đông của Huyền Linh Phái phải không? Trong rừng, kẻ cầm đầu trong năm người áo đen đang đối đầu với Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở cất tiếng cười gằn. Lũ chuột nhắt giấu đầu hở đuôi, các ngươi hẳn là lũ chuột chạy rông của Phúc Hải Bang chứ? Không tìm cái hang nào trong Thất Tinh Thiên mà chui rút. Chạy ra đây không sợ gặp ánh sáng mà chết à? Lục Bình không ngờ Cơ Tử Hiên luôn ôn văn nhã nhặn cũng có lúc nói chuyện chua ngoa như vậy. Sắc mặt giận dữ thoáng qua trên mặt gã tu sĩ cầm đầu của Phúc Hải Bang. Hắn không thèm để ý đến lời chế nhạo của Cơ Tử Hiên, tự mình nói, 10 ngày trước, Phúc Hải Bang chúng ta tập hợp hơn 20 tu sĩ đại chiến một trận với một nhóm tu sĩ do một kẻ tên Ngã Bá Thao cầm đầu. Ta và tên Ngã Bá Thao đó đại chiến mấy chục hiệp bất phân thắng bại, không biết hai người các ngươi có thể sống sót dưới sự vây công của năm người chúng ta không? Ân Tử Sở trực tiếp cầm hai thanh đoản kiếm thượng phẩm trong tay, lạnh lùng nói, thử thì biết. Gã tu sĩ cầm đầu của Phúc Hải Bang đang định mở miệng nói gì đó, Ân Tử Sở đột nhiên lóe lên rồi biến mất về phía bên phải. Gã cầm đầu trong lòng kinh hãi, quát lên với gã tu sĩ bên trái, cẩn thận. Hắn vung tay trái, ống tay áo đột nhiên dài ra, hóa thành một tấm màn vải, ý định bao vây lấy gã tu sĩ ở ngoài cùng bên trái. Nhưng tấm màn vải mới vươn ra được ba trượng thì một con khỉ gỗ đã từ một bên nhảy qua, đâm vào trong tấm màn. À, một tiếng hét thảm vang lên, cả tu sĩ Phúc Hải Bang ở ngoài cùng đã bị đòn đánh lén xuất quỷ nhập thần của Ân Tử Sở làm trọng thương, một cánh tay bay lên trời. Khốn kiếp! Vây chúng lại, toàn lực ra tay, không để lại người sống. Gã cầm đầu không ngờ phe mình vừa bắt đầu đã bị thương nặng một người, nhất thời giận dữ. Gã cầm đầu xông lên trước, phi vân tụ bắn nhanh ra, chặn đứng Ân Tử Sở đang định hạ sát thủ. Hai gã tu sĩ hai bên tiến lên tiếp ứng, để cho gã tu sĩ Phúc Hải Bang bị trọng thương lui xuống. Gã tu sĩ cầm đầu của Phúc Hải Bang đưa tay lên trời vồ một cái, một cây giản thủy tinh chính cạnh ba thước rơi vào tay, rồi vung tay đánh về phía Cơ Tử Hiên. Cơ Tử Hiên thấy rõ Ân Tử Sở ở phía bên kia bị ba người của Phúc Hải Bang cuốn lấy. Tuy Ân Tử Sở thân hình cực nhanh, du đấu với ba người, cố gắng không rơi vào vòng vây của chúng, nhưng ba người này của Phúc Hải Bang hiển nhiên trước khi đến đã nghĩ ra biện pháp khắc chế hai người. Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, hai người họ hợp sức, việc không chỉ đơn giản là hai tu sĩ dung huyết tầng 7. Ba người của Phúc Hải Bang tuy không đuổi kịp tốc độ và kiếm thuật sắc bén của Ân Tử Sở, nhưng có thể thông qua phối hợp với nhau, khiến Ân Tử Sở không cách nào đến gần Cơ Tử Hiên, làm cho hai người không thể hình thành sự phối hợp hiệu quả. Cơ Tử Hiên bất đắc dĩ, đành phải thả ra hai con rối dung huyết hậu kỳ. Một con rối võ sĩ thiết giáp vung vẩy một thanh đại kiếm, ầm ầm va chạm với cây giản thủy tinh bay tới. Cây giản thủy tinh bay ngược lại, còn võ sĩ thiết giáp thì liên tiếp lùi lại mấy bước. Trên thanh đại kiếm bị lõm một lỗ lớn, hai tay phát ra tiếng chích chích cạc cạc, phản phất như sắp bị một đòn của cây giản thủy tinh chấn cho bung ra. Khóe mắt Cơ Tử Hiên co giật một trận, đau lòng muốn chết, con rối thiết giáp này là tác phẩm đắc ý nhất của hắn. Cơ Tử Hiên vội vàng chỉ huy con rối hắc giáp mà Lục Bình từng gặp trước đây tiến lên trợ chiến. Đã điều khiển hai con rối, Cơ Tử Hiên không còn đủ pháp lực và thần thức để tham gia chiến đấu, đành phải lấy tấm chắn bát giác ra bảo vệ mình trước đã. Lúc này, Lục Bình đang trốn ở ngoài hơn trăm trượng cách nơi hai bên đại chiến. Nơi này hiển nhiên là nơi thần thức của cả hai bên đều không thể chạm tới, nhưng Lục Bình lại có thể nắm rõ tình thế đấu pháp trong rừng. Ẩn thân quyết của Lục Bình quá kém, trong phạm vi bao phủ của thần thức người khác rất dễ bị phát hiện. Gã tu sĩ cầm đầu của Phúc Hải Bang này hiển nhiên thực lực không kém, nếu Lục Bình bị phát hiện thì sẽ mất đi hiệu quả bất ngờ. Lúc này Cơ Tử Hiên đã lâm vào nguy hiểm, còn Ân Tử Sở lại bị ba gã tu sĩ Phúc Hải Bang có tu vi cao hơn hắn cuốn lấy, tự lo không xong. Gã cầm đầu tự cho là đã nắm được cục diện, đắc ý nói, hai vị còn muốn ngoan cố chống cự sao? Thức thời thì lấy pháp bảo lần trước các ngươi có được ra cho bọn ta mở mang tầm mắt đi, nói không chừng pháp bảo của ngươi vừa ra tay, chúng ta liền thua trong tay hai vị. Lục Bình thi triển ẩn thân quyết, lại tiến về phía trước 20-30 trượng. May mà Phúc Hải Bang đang chiếm thượng phong nên cảnh giác lơi lỏng, Lục Bình không bị phát hiện. Song kiếm của Ân Tử Sở bay lượn, tung ra 128 đạo kiếm quang tấn công ba người của Phúc Hải Bang đang vây công mình, chỉ còn cách thế cảnh một bước chân. Ba người không ngờ Ân Tử Sở đột nhiên bộc phát, vội vàng chống đỡ. Ân Tử Sở đột nhiên bỏ qua ba người, bay nhanh về phía Lục Bình đang ẩn thân. Không ổn, hắn muốn chạy trốn. Bỏ rơi đồng bạn của mình, chân linh phái cũng chỉ có thế thôi. Chạy được sao, hai kiếm vừa rồi chắc chắn đã phí không ít pháp lực của hắn. Chạy không xa sẽ cạn kiệt pháp lực. Ba tên tu sĩ Phúc Hải Bang vừa truy đuổi vừa la mắng. Ân Tử Sở chạy ra mấy chục trượng, tốc độ quả nhiên chậm lại, phản phất như thật sự hết sức. Ba người mừng rỡ, hô hoán tế ra pháp khí đánh về phía sau lưng Ân Tử Sở. Ân Tử Sở bất đắc dĩ, đành phải xoay người điều khiển song kiếm chống đỡ, nhưng chỉ miễn cưỡng chặn được hai món pháp khí. Mắt thấy món pháp khí thứ ba sắp đánh nát cương khí hộ thân của Ân Tử Sở, làm hắn trọng thương, đám tu sĩ Phúc Hải Bang đều mừng rỡ. Nhưng chúng không hề phát hiện trong ánh mắt Ân Tử Sở lộ ra vẻ châm chọc. Bất chợt, một đạo kiếm quang màu xanh từ sau một gốc cây lớn phía sau lưng Ân Tử Sở bất ngờ hiện ra, đánh bay món pháp khí thứ ba. Vì thế chưa dứt, kiếm quang tiếp tục lao về phía một trong những tên tu sĩ. Tên tu sĩ này đột nhiên bị tập kích, kinh hô một tiếng, vội vàng đưa pháp khí hộ thân ra chặn trước người. Nhưng một trận âm thanh va chạm kim loại dày đặc trong nháy mắt đã đánh hết lên món pháp khí thượng giai này, trực tiếp đánh nát nó thành mảnh vụn. Hai món pháp khí của gã tu sĩ bị trọng thương, ngực hắn nhất thời trĩu nặng. Hắn không kịp phun ra ngụm máu tươi trong miệng, vội vàng lùi về phía hai người kia, ý định tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng đã muộn. Gã tu sĩ đột nhiên cảm thấy ngực lạnh buốt, cúi đầu nhìn, trước ngực quần áo có hai lỗ kim, hai giọt máu đỏ đang lan rộng ra trên áo. Lục Bình dưới sự phối hợp của Ân Tử Sở, đã ra tay bất ngờ, một lần giết chết một tu sĩ Phúc Hải Bang. Hai tên còn lại đồng loạt gầm lên, không ổn, có mai phục. Cẩn thận, kiếm pháp của người này có gì đó kỳ lạ. Gã tu sĩ cầm đầu vừa đánh gãy thanh đại kiếm của con rối thiết giáp của Cơ Tử Hiên, nghe thấy thuộc hạ hô hoán, lập tức quay lại nhìn. Hắn thấy một tu sĩ mặt đỏ đang điều khiển thanh phi kiếm màu xanh trong tay vẽ ra một tầng kiếm quang dày đặc trên không, phản phất như một con sóng trắng bất ngờ dâng lên, cuốn một trong hai tên tu sĩ còn lại vào trong. Gã cầm đầu kinh hãi nói, cẩn thận, đây là kiếm ý, kiếm thuật của người này đã đạt đến ý cảnh. Đáp lại hắn là một cánh tay bay lên trời cùng một tiếng hét thảm. Gã cầm đầu mắt tóe lửa, toàn lực công kích Cơ Tử Hiên, ý đồ bắt giữ Cơ Tử Hiên rồi mới đi giúp hai người kia. Tình báo mà gã cầm đầu nhận được cho thấy, pháp bảo mà Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở có được hẳn là nằm trên người của tên tu sĩ dùng con rối này. Chỉ cần đoạt được pháp bảo, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Gã cầm đầu dùng phi vân tụ quấn lấy con rối hắc giáp làm nó ngã nhào, nhân cơ hội tung ra một chiêu ngọc nát thiên linh, đập nát cánh tay trái của con rối thiết giáp. Ngay khi hắn chuẩn bị mở rộng chiến quả, hai đạo kiếm khí âm hàn đã xông thẳng vào sau gáy hắn. Gã cầm đầu nghi người né tránh, động tác trên tay cũng chậm lại. Cơ Tử Hiên chỉ huy con rối thiết giáp thoát chết trong gang tấc, đã hội hợp cùng Ân Tử Sở. Gã cầm đầu thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn sang một bên, đã thấy tu sĩ mặt đỏ chỉ với một thanh phi kiếm đã áp chế hai tên thuộc hạ của hắn đến mức không có sức phản kháng, mà còn tỏ ra ung dung tự tại. Gã cầm đầu biết chuyện hôm nay đã khó thành, xoay người định rút lui. Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở suýt nữa đã chịu thiệt lớn, đâu chịu dễ dàng bỏ qua như vậy. Khôi giáp của con rối hắc giáp hóa thành hai cánh, trong nháy mắt đã chặn trước mặt hắn. Ân Tử Sở đã vung song kiếm đuổi theo. Cơ Tử Hiên thu lại con rối thiết giáp không còn vũ khí và gãy một cánh tay, vung tay, chính thanh dao khắc đủ loại kiểu dáng đâm về những vị trí khác nhau trên người gã cầm đầu, dường như muốn điêu khắc hắn thành một thứ gì đó. Cơ Tử Hiên xuất thân từ điện con rối, ngày thường giao đấu với người khác cũng dùng con rối do chính mình chế tạo. Lần này đột nhiên lại giống như các tu sĩ khác, điều khiển pháp khí để đoạt công, khiến Lục Bình đang quan sát trận đấu sau đó cảm thấy khá là kinh ngạc. Lục Bình lúc này mới nhận ra, Cơ Tử Hiên dù sao cũng là một tu sĩ, ngoài việc sử dụng con rối, hắn cũng có thể điều khiển pháp khí để chém giết với địch như các tu sĩ khác. Phương thức tấn công của Cơ Tử Hiên rất đặc biệt. Vị trí tấn công của chính chui dao khắc đều không phải là yếu huyệt chí mạng, mà là những vị trí không quá quan trọng trên cơ thể. Mà những nơi này thường là những vị trí mà tu sĩ ít chú ý nhất, cũng không để ý phòng thủ, khiến cho đòn tấn công của Cơ Tử Hiên cực kỳ dễ dàng thành công. Đây là một loại phương thức tấn công tích tiểu thành đại, nhưng lại đòi hỏi rất cao đối với tu sĩ sử dụng. Nhãn lực, động tác, phối hợp, kiên trì, can đảm, nghị lực, những điều kiện phụ trợ này thiếu một thứ cũng không được. Lục Bình dùng thanh hàm kiếm tấn công nhanh hai kiếm, hai tên bị kiếm pháp của hắn cuốn lấy phải toàn lực chống đỡ. Bất đắc dĩ, một trong hai tên đã mất một cánh tay, không thể hình thành sự phối hợp hiệu quả. Lục Bình bắn ra hai cây bích huyết châm, giết chết hai tên tu sĩ Phúc Hải Bang đang cố thủ này. Gã tu sĩ cầm đầu không hổ là nhân vật ngang tài ngang sức với Bắc Hải thập bát tướng. Chỉ thấy hắn dùng phi vân tụ bao chặt lấy con rối hắc giáp, dùng giảng thủy tinh đập tới. Ân Tử Sở không dám đỡ đòn, lùi lại phía sau. Ngay sau đó, trường giảng quét ngang, đánh bay 6 trong 9 thanh dao khắc của Cơ Tử Hiên, ba chui còn lại chỉ để lại hai vết máu trên chân và vai hắn, một chui đâm vào bụng nhưng không phá được cương khí hộ thân. Lúc này, Lục Bình đã giết chết hai người và đang tiến về phía này. Gã cầm đầu thấy tình thế không thể xoay chuyển, hóa thành một đạo độn quang màu bạc, chạy về phía ngoài rừng. Mắt thấy gã tu sĩ sắp chạy ra khỏi rừng, đột nhiên trên đầu vang lên một tiếng kêu trong trẻo, một ngọn lửa màu xanh bất ngờ phun về phía gã. Gã tu sĩ kinh hãi đến biến sắc. Đây là bản mạng chân hỏa của yêu thú, hơn nữa cấp bậc chân hỏa không thấp, nếu mình đâm đầu vào, không chết cũng tàn phế. Chỉ chậm một nhịp như vậy, thiên đống tuyết kiếm quyết của Lục Bình đã ập tới, cuốn gã tu sĩ vào trong cơn sóng dữ. Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở thì hóa thành những sát thủ đại dương ẩn mình dưới con sóng, sẵn sàng ra tay, tung ra một đòn chí mạng khi gã tu sĩ không thể chú ý đến họ. Ba người thu lại pháp khí, gã tu sĩ đã chết không thể chết hơn. Lục Bình lắc đầu, nói, Cơ sư đệ, cách giết người của đệ, thật là đặc biệt a. Cơ Tử Hiên hì hì cười, nói, ai bảo hắn đánh hỏng con rối của ta, nếu không cũng không cần ta tự mình ra trận. Đúng rồi, Lục sư huynh mấy ngày nay ở đâu trong Thất Tinh Thiên, sao hơn 2 tháng rồi mới thấy huynh? Lục Bình kể qua loa về những gì mình đã trải qua mấy ngày nay, những gì không nên nói dĩ nhiên là giấu đi. Cơ Tử Hiên mắt sáng lên, nói, sư huynh lại đến Lạc Kim Hạp Cốc à, thật đáng khâm phục. Còn có sữa ông chúa tử tinh nữa, lần này ra khỏi Thất Tinh Thiên, thế nào cũng phải cho sư đệ một ít, pha nước uống có thể tăng cường tu vi. Lục Bình vỗ trán, bất đắc dĩ nói, ngươi đúng là phung phí của trời. Đây là sữa ông chúa, không phải mật ông tử tinh phong, ta luyện đan còn không đủ dùng nữa là, còn pha nước. Cửa cũng không có. Cơ Tử Hiên mặt dày mày dạn, lại bắt đầu mè nheo Lục Bình giúp hắn luyện chế phong tương đan, linh dược thì hắn tự lo. Lục Bình bị hắn làm cho đầu óc quay cuồng, đành phải đồng ý ân tử sở đi tới, đưa ra 5 cái túi trữ vật, nói, còn một tên bị ta làm trọng thương hôn mê, đã hạn chế tu vi của hắn rồi, xử lý thế nào? Trong 5 cái túi trữ vật, những thứ liên quan đến Phúc Hải Bang rất ít, điều này cũng rất giống với những tu sĩ Phúc Hải Bang mà Lục Bình đã giết trước đó. Nhưng những thứ linh tinh khác lại không ít, rõ ràng là chưa kịp sắp xếp, chắc là cướp được của những tu sĩ khác trong Thất Tinh Thiên. Lục Bình lấy hết linh thảo bên trong. Hai người biết Lục Bình là luyện đan sư, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Những thứ tốt còn lại cũng không thiếu, pháp khí thượng phẩm có đến 2 cái, Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở hai người chia đều. Cơ Tử Hiên muốn cây giảng thủy tinh đó, nói là phải thay cho võ sĩ thiết giáp của mình. Lục Bình phát hiện một viên ngọc bài hình lục giác trong túi trữ vật của gã cầm đầu, giống hệt viên hắn lấy được từ trên người Nguyên Thế Không. Một mặt là một tòa cung điện lấp lánh ánh sao, mặt còn lại là những con sóng dâng lên nâng một chữ Triện Bình. Lẽ nào người này là đường chủ Bình Hải Đường của Phúc Hải Bang? Lục Bình thu lại viên ngọc bài này. Cơ Tử Hiên mặt mày thèm thuồng nói, xem ra cướp bóc mới là chân lý a, nói xong còn chật chật tỏ vẻ hâm mộ, Ân Tử Sở bên cạnh cũng gật gù tán thành, hiếm khi trên mặt có chút biểu cảm. Lục Bình khá là cạn lời nhìn hai người. Ân Tử Sở thì thôi, Cơ Tử Hiên này ngày thường ôn văn nhã nhặn, ra dáng quân tử, sao lúc này lại biến thành kẻ tham tài thế này? Lục Bình nhìn tên tu sĩ Phúc Hải Bang đang hôn mê trên đất, nói, nếu có bí thuật sư hồn thì tốt rồi, có lẽ có thể lấy được một ít tin tức về Phúc Hải Bang. Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở liếc nhìn nhau, nói, có lẽ thích sư tỷ có cách. Lục Bình theo hai người đi về phía căn cứ của Chân Linh Phái. Lục Bình hỏi, nghe nói hai đệ đã đánh lui Miêu Duy Đông của Huyền Linh Phái, đoạt được một pháp bảo. Cơ Tử Hiên nhất thời trở nên hưng phấn, nói, chuyện này Lục Sư Huynh cũng nghe nói sao? Xem ra lần này hai chúng ta thật sự sắp nổi danh rồi. Lục Bình khá là bất đắc dĩ nhìn Cơ Tử Hiên đắc ý ở một bên, Ân Tử Sở ở bên kia vẫn không nói một lời. Lục Bình hỏi, vừa rồi bị người ta đánh cho chật vật như vậy, sao không thấy để dùng pháp bảo, nếu pháp bảo vừa ra, đâu còn để người của Phúc Hải Bang ngông cuồng như thế? Cơ Tử Hiên vừa nghe, mặt liền xịu xuống, nói, đừng nói nữa, pháp bảo vừa đến tay, ta liền muốn tế luyện trước, không ngờ pháp lực và thần thức của ta gần như đều bị pháp bảo đó hút cạn, cũng chỉ tế luyện được hơn phân nữa. Như vậy, căn bản không thể đem ra đối địch, đành phải bị thích sư tỷ thu đi rồi, giao cho một vị sư huynh dung huyết tầng 9 dùng trước để tăng cường thực lực của môn phái trong Thất Tinh Thiên, đợi ra khỏi Thất Tinh Thiên rồi trả lại cho ta. Lục Bình nghe vậy gật gù, không nói gì, thầm nghĩ, xem ra Phúc Hải Bang cũng đã tính toán rằng Cơ Tử Hiên không thể nào tế luyện thành công pháp bảo, mới dám ra tay, chỉ là không ngờ tới pháp bảo căn bản không ở trên người Cơ Tử Hiên. Cũng may mình pháp lực thâm hậu, miễn cưỡng tế luyện thành công, nếu để người khác tế luyện trước một phen, mình lấy lại sử dụng, chỉ việc trục xuất dị chủng pháp lực của người khác trong đó cũng đã tốn thời gian rất dài, trừ khi người tế luyện trước đó đã chết. Khác với vẻ trầm ổn của Lưu Tử Viễn, người cũng thuộc Bắc Hải thập bát tướng, Thích Tử Thải là một nữ tu khoảng 30 tuổi khá là già dặn. Vóc người cao gầy, một thân trang phục bó sát, mặt mày khôn khéo, khí thế rất mạnh, có chút cảm giác hùng hổ dọa người, chẳng trách có thể làm thủ lĩnh của Chân Linh Phái trong chuyến đi Thất Tinh Thiên lần này. Thích Tử Thải nghe xong lời kể của Cơ Tử Hiên, liếc qua Lục Bình đang đeo mặt nạ, rồi quay người nói với một trong hai người đàn ông trung niên phía sau, khá là khách khí, Tào Sư Huynh, tên tặc tử của Phúc Hải Bang này làm phiền huynh rồi. Tào Sư Huynh mặt không biểu cảm tiến lên, tiện tay xách tên tu sĩ Phúc Hải Bang trên đất lên, rồi đi về phía sau. Lục Bình đã sớm chú ý đến hai vị cao thủ trung niên dung huyết tầng 9 sau lưng Thích Tử Thải. Hai người này tu vi mặc dù là dung huyết tầng 9, nhưng khí tức toàn thân lại rất sâu lắng, cho người ta một cảm giác sâu không lường được như đối mặt với vực thẳm. Ngay khi Lục Bình lặng lẽ dùng thần thức đánh giá hai người này, Tào Sư Huynh đột nhiên quay đầu lại nhìn Lục Bình một cái, khà khà cười. Lục Bình trong lòng kinh hãi, phản phất như suy nghĩ của mình đã bị Tào Sư Huynh nhìn thấu. Quay đầu lại nhìn, đã thấy Thích Tử Thải và một tu sĩ trung niên khác đang cười tủm tỉm nhìn Lục Bình. Lục Bình biết tiểu xảo của mình đã bị hai người nhìn thấu, khá là lúng túng cười cười. Thích Tử Thải khanh khách cười, nói, mấy ngày trước gặp Ngã Bá Thao huynh của Tây Lăng Đảo, nghe hắn nhắc đến sư đệ đã từng cùng tam đệ của Ngã huynh liên thủ trọng thương Bành Thường Thanh của Hải Diễm Môn, điều này mới khiến cho Âu Dương Duy Kiếm của Huyền Linh Phái sau đó nhặt được của hời. Lục sư đệ có thể trở về môn phái trước khi Thất Tinh Điện mở ra, thực lực của bản phái lại tăng thêm một phần. Lục Bình nghe Thích Tử Thải nhắc đến Âu Dương Duy Kiếm, trong lòng khẽ động, nói, sư đệ cũng mấy lần nghe người ta nói đến Âu Dương Duy Kiếm này, nghe nói là thiên tài hiếm có của Huyền Linh Phái, có thể giết chết Bành Thường Thanh, nghĩ rằng thực lực không thấp. Thích Tử Thải nghe vậy suy nghĩ một chút, nói, người này quả thực không hổ danh thiên tài, tuổi tác tương đương Ân sư đệ, nhưng tu vi đã đạt đến dung huyết tầng 8, nghe nói đã chuẩn bị đột phá dung huyết tầng 9. Kiếm thuật của người này cao siêu, Ân sư đệ từng giao thủ với hắn, nên có lĩnh hội. Ân Tử Sở nghe Thích Tử Thải nói, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong mắt lại lóe lên một đạo hàn quang, nói, kiếm thuật của người này cực cao, ta không phải đối thủ. Phong Lưu Khoái Hoạt Thập Bát Kiếm là chân truyền của Huyền Linh phái, đã đến cảnh giới kiếm ý có phong vô hình. Chiêu kiếm cuối cùng có đến 81 đạo lưu phong kiếm quang đã có xu thế hợp lại. Sắc mặt Lục Bình nghiêm túc, trong 7 đại chân truyền của Huyền Linh phái, quan trọng nhất chính là Gió Lốc Quyết. Trong lịch sử của Huyền Linh phái từng xuất hiện 2 vị lão tổ tu thành chân linh, đều tu luyện bộ pháp quyết này. Bộ Phong Lưu Khoái Hoạt Thập Bát Kiếm này chính là bộ kiếm thuật nổi danh nhất trong pháp quyết đó, danh chấn Bắc Hải. Nghe Ân Tử Sở miêu tả tướng mạo của Âu Dương Duy Kiếm, Lục Bình đã khẳng định Âu Dương Duy Kiếm này chính là kẻ đã đấu kiếm với mình trước đó, và cũng là kẻ đã đánh lén hắn một kiếm ở hải vực của yêu tộc. Lục Bình lại hỏi Thích Tử Thải về tin tức của Cẩm công tử. Sắc mặt Thích Tử Thải trở nên nghiêm túc, khẽ liếc nhìn tu sĩ trung niên sau lưng mình một cách khó nhận ra, rồi nói, người này hẳn là một yêu tu đoán đan kỳ đã phong ấn tu vi. Nghe nói trong hải vực yêu tộc có một vị Cẩm Lễ chân nhân, chính là nghĩa tử của đảo chủ Kim Giao đảo, không biết có phải là người này không? Cơ Tử Hiên bên cạnh cũng hiếm khi nghiêm túc, tiếp lời Thích Tử Thải, kiếm thuật của người này còn cao hơn cả Âu Dương Duy Kiếm, chỉ với tu vi dung huyết kỳ đã bức bách hai vị chân nhân phong ấn tu vi phải rời khỏi Thất Tinh Thiên. Người này rất ít khi ra tay, nhưng mỗi lần ra tay chỉ dùng một kiếm. Ngoại trừ hai vị chân nhân bị ép lộ chân nguyên phải rời đi, chưa từng có ai sống sót. Lục Bình đương nhiên sẽ không khoe khoang mình từng thoát chết dưới kiếm của hắn. Hắn chưa bao giờ thất bại thảm hại dưới tay một người như vậy, hơn nữa Lục Bình còn nhờ người này mà lĩnh ngộ được ý cảnh. Vị Cẩm công tử này đã trở thành mục tiêu mà Lục Bình nhất định phải vượt qua. Thích Tử Thải nhìn vẻ mặt biến hóa của Lục Bình, khanh khách cười nói, nghe nói sư đệ còn đắc tội với Kim Giao đảo, lần này đám cá sấu của Kim Giao đảo cũng đến Thất Tinh Thiên. Thất Tinh Điện sắp mở ra, sư đệ cũng nên cẩn thận. Lục Bình nghe vậy kinh ngạc, cảm tạ nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Lúc này, Tào sư huynh lúc trước rời đi đã quay trở lại, gật đầu với Thích Tử Thải, nói, đã lấy được mấy điểm dừng chân của Phúc Hải Bang. Nhưng người này trong Phúc Hải Bang chỉ là Tiểu Lâu La, biết không nhiều. Một vị tu sĩ trung niên khác đi theo sau Thích Tử Thải nói, chuyện này không thể chỉ có chân linh phái chúng ta làm, nên đem tin tức này tiết lộ cho các phái khác. Ta nghĩ các phái ở Bắc Hải có không ít người hứng thú với những thứ mà Phúc Hải Bang cướp được. Thích Tử Thải nghe vậy, nói, Tôn sư huynh nói có lý, chuyện này liền do tiểu muội đi làm. Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm trầm thấp truyền đến, mặt đất nơi mọi người đang đứng không ngừng rung chuyển. Thích Tử Thải nhìn về hướng có âm thanh truyền tới, vội nói, Thất Tinh Điện mở ra rồi, thông báo cho tất cả sư huynh đệ, lập tức đến Thất Tinh Điện, chiếm lấy vị trí có lợi. Một nhóm hơn 20 người của chân linh phái chạy về hướng có âm thanh truyền tới. Lục Bình lúc này mới phát hiện, lần này các tu sĩ chân linh phái tiến vào Thất Tinh Thiên ngoại trừ hắn, Ân Tử Sở, Cơ Tử Hiên ba người ra, những người khác đều có tu vi dung huyết tầng 8, tầng 9. Tu vi dung huyết tầng 7 của ba người có vẻ vô cùng nổi bật trong hàng ngũ chân linh phái. Một tòa kiến trúc hùng vĩ lơ lửng giữa không trung của Thất Tinh Thiên, phảng phất như một lâu đài trên trời. Mọi người trong chân linh phái một bên than thở về sự hùng vĩ của Thất Tinh Điện, một bên kinh ngạc làm sao Thất Tinh Điện có thể được bảo tồn trong cuộc hỗn chiến của năm vị lão tổ tu thành chân linh. Trong lòng họ càng thêm kính ngưỡng thủ đoạn thông thiên của năm vị lão tổ. Thất Tinh Điện tuy nói là một tòa kiến trúc tổng thể, nhưng lại được chia thành 7 tòa lầu cát, chính là đạo trường truyền pháp giảng kinh của 7 vị lão tổ đã mở ra Thất Tinh Điện năm đó. 7 tòa đại điện được sắp xếp theo vị trí của Thất Tinh Bắt Đẩu, bản thân nó chính là mắt trận của một đại trận và cũng là hạt nhân của Thất Tinh Thiên. Cùng lúc với mọi người của chân linh phái, các phái lớn nhỏ ở Bắc Hải và đông đảo thế lực yêu tu cũng đã đến. Chúng tu sĩ đứng cách Thất Tinh Điện khoảng mấy trăm trượng, bao vây lấy nó. Chân linh phái người đông thế mạnh, vững vàng chiếm cứ góc đông bắc của Thất Tinh Điện. Sau khi mọi người tản ra, khoảng cách cũng không quá xa, tạo thành một trận pháp đơn giản có chiều sâu, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, chuẩn bị đón chặn bảo vật phun ra từ trong Thất Tinh Điện. Huyền Linh phái thì chiếm cứ một khu vực ở phía tây bắc, giống như chân linh phái, xung quanh cũng tụ tập không ít thế lực nhỏ và tán tu. Lục Bình ở đó đã thấy Âu Dương Duy Kiếm, chính là kẻ đã tập kích mình trước đó. Âu Dương Duy Kiếm cảm giác nhạy bén, phát hiện có người đang đánh giá hắn, lập tức nhìn về phía có ánh mắt, đồng thời một đạo thần thức quét ngang qua. Nhưng Lục Bình không thèm để ý, chưa nói đến có nhiều tu sĩ hỗn tạp, khí tức rất loạn. Âu Dương Duy Kiếm căn bản không thể nào phân biệt được khí tức của Lục Bình từ trong đó, huống chi trên mặt Lục Bình vẫn đang đeo mặt nạ của Dương Huyền một chân nhân. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Duy Kiếm có chút hoang mang thu hồi ánh mắt. Nhưng ngay sau đó, Lục Bình lại cảm thấy trên người lạnh toát, phảng phất như bị hung thú nhìn chằm chằm. Quay đầu nhìn lại, đã thấy ở hướng chính nam, Cẩm công tử đang mỉm cười nhìn Lục Bình, bên cạnh hắn là một đại hán mặt mày dữ tợn đang nói gì đó với hắn. Lục Bình không hề sợ hãi đối diện với Cẩm công tử, không chút kiên kỵ thân phận đoán đang chân nhân của đối phương. Cẩm công tử khá là tán thưởng nhìn Lục Bình một cái, rồi quay đầu nói chuyện với đại hán bên cạnh. Lục Bình lúc này mới phát hiện đại hán mặt mày dữ tợn này chính là lão đại trong bốn con nguyên thủy cự ngạc đã bố trí mai phục, làm trọng thương tu sĩ của Phúc Hải Bang, Huyền Linh Phái và Tây Lăng Đảo năm đó, cũng chính là con trai lớn của đảo chủ Kim Giao Đảo. Lúc này, con nguyên thủy cự ngạc này đã không còn cái miệng cá sấu dài ngoằng, không khác gì người thường, hiển nhiên trong hai năm qua đã thành công kết thành kim đan, hoàn toàn hóa hình. Ngay khi chân linh phái vừa chuẩn bị xong, các tu sĩ khác cũng dồn dập tiến về phía thất tinh điện. Vài tên tu sĩ la hét om sòm từ một bên bay tới, điều khiển phi kiếm bay về phía thất tinh điện giữa không trung, đồng thời còn trêu tức nhìn chúng tu sĩ đang ngồi đợi thất tinh điện mở ra ở phía dưới, cười cợt nhã mọi người ôm cây đợi thỏ. Không ít yêu tu thấy vậy cũng dồn dập bay lên giữa không trung, bay về phía thất tinh điện, phản phất rất sợ bị tụt hậu, bảo vật bị người khác đoạt mất. Tôn sư huynh sau lưng Thích Tử Thải trêu tức thở dài, nói, nơi nào cũng không thể thiếu những kẻ tự cho là thông minh này. Yêu tu đầu óc ngu ngốc còn có thể thông cảm, sao bây giờ nhân tu còn không thông minh bằng yêu tu? Lời của Tôn sư huynh vừa dứt, chỉ nghe thấy một tràng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lục Bình nhìn tới, chỉ thấy rất nhiều mảnh thi thể cục tay cục chân rơi xuống đất. Lục Bình dùng thần thức dò xét về phía thất tinh điện, nhưng không phát hiện bất kỳ cấm chế hay trận pháp nào có sóng linh lực. Đây là hư không đại trận. Tôn sư huynh phản phất chú ý đến sự nghi hoặc của Lục Bình, ở một bên giải thích, chỉ có lão tổ pháp tướng kỳ mới có thể liên quan đến lĩnh vực này, mà tu sĩ bố trí loại trận pháp này tu vi ít nhất cũng phải đạt đến pháp tướng hậu kỳ, hơn nữa còn không chỉ một người. Lục Bình thụ giáo, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, bầu trời phía trên thất tinh điện bỗng lóe lên một trận ánh sáng. Cửa lớn và cửa sổ của đại điện ở vị trí thiên quyền đang đóng chặt bỗng đồng loạt mở ra, các đại điện xung quanh cũng bất ngờ rung chuyển. Lần này là thiên quyền điện mở ra đầu tiên sao? Thích sư muội, hư không đại trận quanh thiên quyền điện đã suy yếu, bảo vật bên trong sắp phun ra rồi, gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thích Tử Thải nghe vậy, lập tức truyền âm dặn dò mọi người trong chân linh phái. Các thế lực lớn nhỏ khác ở Bắc Hải và các tán tu cũng đều căng thẳng lên. Ngay khi mọi người đều đang dán mắt vào những cánh cửa lớn và cửa sổ đã mở, Cơ Tử Hiên đột nhiên huýt nhẹ Lục Bình, nói, chúng ta đến chỗ khác đi. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Lục Bình, Cơ Tử Hiên làm ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, ngốc à, ba chúng ta là tự mình đến thất tinh thiên, không đại diện cho chân linh phái. Vì vậy, thu hoạch của chúng ta trong thất tinh thiên dĩ nhiên cũng không cần nộp lên môn phái. Nếu chúng ta ở trong khu vực do bản phái kiểm soát, cho dù có thu hoạch được gì cũng là công lao của môn phái nhiều nhất chỉ cho chút khen thưởng thôi. Lục Bình ngẫm lại cũng đúng. Liếc mắt thấy Ân Tử Sở đang nhìn mình, liền cùng Thích Tử Thải chào một tiếng rồi định rời đi. Thích Tử Thải cười nói, biết ngay ba đứa các ngươi ranh ma quỷ quái mà. Đến chỗ khác cũng được, nhưng như vậy cũng có nghĩa là các ngươi mất đi sự bảo hộ của môn phái, nguy hiểm tất nhiên sẽ tăng thêm, các ngươi phải cân nhắc kỹ. Không đợi Lục Bình và Ân Tử Sở có phản ứng, Cơ Tử Hiên đã vội vàng nói, yên tâm đi, Thích sư tỷ, thực lực của ba chúng ta tỷ hẳn là biết rõ, cũng không thua kém Bắc Hải thập bát tướng của tỷ đâu. Nhìn ba người đi ra ngoài, Thích Tử Thải cười nói, nếu không biết thực lực của các ngươi, thì sao có thể để các ngươi rời đi. Ba người Lục Bình rời khỏi khu vực kiểm soát của chân linh phái, sau đó đổi hướng, giả làm tán tu vừa mới đến, trà trộn vào một đám tán tu ở phía tây nam, khiến cho các tán tu xung quanh nhìn chằm chằm. Lục Bình và hai người bạn tự nhiên không để ý đến những ánh mắt phẫn nộ này, thong thả quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này cách khu vực kiểm soát của Huyền Linh phái không xa, nhưng ở giữa cũng cách không ít tu sĩ. Ba người vừa mới đứng thành thế chân vạc, chỉ nghe thấy trong thiên quyền điện truyền ra một trận ô ô trầm đục. Bảy món đồ, lần lượt là một hộp ngọc, một bình ngọc, một khối sắt đá, hai món pháp khí, một tấm bùa chú, và một viên thẻ ngọc, từ trong thiên quyền điện bay ra, phóng về bốn phương tám hướng. Toàn bộ khu vực xung quanh thất tinh điện, ngoại trừ phạm vi kiểm soát của các thế lực lớn vẫn còn trật tự, các thế lực nhỏ và tán tu khác đều hoàn toàn hỗn loạn. Mấy trăm tu sĩ bay lên không trung tranh đoạt bảo vật gần mình nhất, lập tức biến thành một trận loạn chiến. Một trong số đó là một chiếc hộp ngọc đang bay về hướng của nhóm Lục Bình. Ngay khi Lục Bình bay lên không trung, xung quanh đã có mười mấy tu sĩ bay về phía hộp ngọc. Không trung phản phất như đột nhiên bùng nổ pháo hoa, các loại pháp thuật, pháp khí bay ngang dọc, khu vực xung quanh lập tức trở thành một khu vực tử vong, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm của tu sĩ trọng thương và tử trận rơi xuống đất. Lục Bình rung thanh hàm kiếm, đã nâng lên đến cấp độ kiếm ý của Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết, một chiêu mênh mông cuồn cuộn mang theo khí thế quyết chí tiến lên bao phủ lấy những tu sĩ đang cản đường mình. Các tu sĩ đối diện vội vàng lùi lại, không dám cản trở kiếm ý vô biên này. Các tu sĩ hai bên thấy Lục Bình dũng mãnh, liền đồng loạt tiến lên tấn công, nhưng đã bị Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở chặn lại. Lục Bình biến đổi kiếm thế, triển khai Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết, một chiêu sóng lớn dâng lên tung ra một vần hào quang rực rỡ tứ phía. Có tu sĩ biết hàng cuối cùng cũng kinh hô, kiếm ý, đây là kiếm ý. Lục Bình mặc kệ những tiếng kinh hô xung quanh, hàng ngọc lưu ly bát tung một dòng nước lên không trung biến thành một bàn tay lớn, đoạt lấy chiếc hộp ngọc đang bay tới. Trong tai hắn lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của Cơ Tử Hiên, đi mau, ta và Tiểu Sở chặn trước, lát nữa đến phía đông nam hội hợp. Lục Bình không nói hai lời, tường vân đâu dưới chân lóe lên, trời đầy mây đã che lấy đỉnh đầu, nhanh chóng lao vào khu rừng phía sau. Các tu sĩ phía sau cùng nhau tiến lên muốn chặn Lục Bình lại. Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở ở trong đám người đánh loạn một trận, khiến mọi người nhất thời hỗn loạn. Lục Bình tung một tấm bùa chú dung huyết kỳ về phía sau, một loạt băng đao, tường băng, băng nhận, băng tiễn, sóng lớn, thủy giao, rắn nước, thủy ưng, trà nghịch tử các loại, đánh cho đám tu sĩ theo sau Lục Bình một phen lúng cuống tay chân, không ít tu sĩ do xoay sở không kịp mà bị thương. Đợi đến khi mọi người thoát khỏi cơn hỗn loạn, trước mắt đâu còn bóng dáng của tên tu sĩ mặt đỏ đó nữa. Lúc này, Lục Bình vẫn đang chạy vội trong rừng, năm tên tu sĩ phía sau đã bị bỏ lại hai người, nhưng vẫn còn ba người bám riết không tha. Lục Bình từ thân pháp và cách trao đổi bí mật của ba người này, biết rằng họ hẳn là một tiểu đội hợp tác chặt chẽ. Ba người này hiển nhiên tinh thông thuật truy tung, tốc độ bản thân cũng không kém tường vân đâu của Lục Bình. Hắn nhìn ba người, một tên tu vi dung huyết tầng 9, hai tên dung huyết tầng 8, suy nghĩ một chút, quyết định thử sức với bọn chúng. Ba người thấy Lục Bình đột nhiên dừng lại đối mặt với họ, cũng vội vàng chậm lại, tạo thành thế chân vạc vây lấy Lục Bình. Lục Bình ung dung đối mặt với ba người, nói, ba vị đuổi theo tại hạ không tha, lẽ nào không sợ bỏ lỡ bảo vật xuất hiện khi các tinh điện khác mở ra sao? Một tên tu sĩ mặt xanh đi đầu lớn tiếng quát hỏi, hàng ngọc lưu ly bát trong tay các hạ là từ đâu mà có? Bát thủy tinh là do Lục Bình mai phục giết tân nhậm đường chủ nộ hải đường của Phúc Hải Bang, nguyên thế không, mà có được. Lục Bình trong lòng khẽ động, giọng ngưng lại, các ngươi là người của Phúc Hải Bang. Quả nhiên là ngươi. Tên tu sĩ mặt xanh lạnh giọng nói, đồng bọn của ngươi còn có ai? Nguyên thế không sư đệ có phải là do các ngươi giết không? Tên tu sĩ đi đầu tự nhiên không cho rằng tu sĩ dung huyết tầng 7 trước mắt có thể giết chết nguyên thế không dung huyết tầng 8 hai năm trước. Hai năm trước, cái chết của tân đường chủ nộ hải đường nguyên thế không là một vụ án bí ẩn của Phúc Hải Bang. Ngày đó, các tu sĩ cứu viện chỉ xa xa nhìn thấy tu sĩ giết nguyên thế không cưỡi một con yêu cầm nhanh chóng rời đi, không đuổi kịp. Nguyên thế không vì có hậu thuẫn lớn, nếu không cũng sẽ không lấy tu vi dung huyết tầng 8 mà chấp chưởng nộ hải đường. Vì vậy, người này vừa chết, đã gây ra sóng gió không nhỏ trong Phúc Hải Bang. Mấy vị cao tầng trong bang cũng bị trừng phạt ở các mức độ khác nhau. Bây giờ, tên tu sĩ đi đầu đột nhiên nhìn thấy chiếc hàng ngọc lưu ly bát rất nổi tiếng mà nguyên thế không từng sử dụng năm đó, nhất thời cảm thấy cơ hội lập công của mình đã đến. Chỉ cần bắt được tên tu sĩ mặt đỏ trước mắt, làm rõ nguyên nhân cái chết của nguyên thế không, mình nói không chừng sẽ được đại nhân vật sau lưng nguyên thế không coi trọng, từ đó một bước lên trời. Ngay khi tên tu sĩ đi đầu vẫn đang phán đoán làm sao để bắt sống Lục Bình, một chiêu bên trong lưu đánh tiếp trong loạn thạch xuyên không kiếm quyết, mang theo một ý cảnh dũng mãnh tiến tới. Từ thanh thanh hàm kiếm trong tay Lục Bình phát ra, chỉ thẳng vào mắt hắn. Mắt của tên tu sĩ đi đầu bị kiếm ý chứa trong ánh kiếm chói lòa của Lục Bình kích thích đến không dám nhìn thẳng. Hắn biết Lục Bình nắm giữ kiếm ý, lập tức không dám khinh suất, điều khiển một món pháp khí thượng phẩm cực lực chống đỡ ánh kiếm của Lục Bình, đồng thời trên đỉnh đầu hắn lại bay lên một chiếc vỏ sò biển to lớn, bảo vệ hắn. Lục Bình đã quyết tâm giết chết ba người, nếu không tin tức truyền ra, mình e là còn phải luôn đề phòng Phúc Hải Bang cướp giết. Đồng thời, hắn cũng muốn toàn lực ra tay tốc chiến tốc thắng, không muốn bỏ lỡ cơ hội khi các tinh điện khác mở ra. Tên tu sĩ đi đầu đỡ được một kiếm của Lục Bình, nhưng bản thân lại bị đánh lùi mấy trượng. Lúc này, hai tên tu sĩ kia đã đến ứng cứu. Tên tu sĩ bên trái cảm giác trên đầu tối sầm lại, một con chim xanh to lớn đáp xuống, một đôi trảo sắt đã vồ về phía đầu hắn. Tên tu sĩ bên trái xoay người tránh được trảo sắt của Lục Cầm, lại đột nhiên cảm giác dưới chân lún xuống, nửa người dưới đã hãm vào trong đất. Cương khí hộ thân của hắn chấn động, định nhảy lên, nhưng mỏ chim của Lục Cầm đã chọc tới mắt hắn. Hắn đã không kịp né, chỉ kịp nghiêng đầu tránh đi. Cương khí hộ thân bị Lục Cầm mổ rách, một miếng thịt lớn trên vai hắn bị xé xuống. Tên tu sĩ hét thảm một tiếng, vung tay cầm pháp khí trong tay đánh về phía Lục Cầm, nhưng không biết từ lúc nào, một con rùa đen lại bay đến giữa không trung. Pháp khí đánh vào mai rùa, tóe lên một tia lửa. Đúng lúc này, hai chân đang hãm trong đất đột nhiên đau nhói, phảng phất như bị cái gì cắn. Tên tu sĩ kinh hãi, lần thứ hai nhảy lên, mông lại đau nhói. Đợi đến khi hắn nhảy lên giữa không trung, lại thẳng tắp rơi xuống, sắc mặt xanh trắng biến đổi không ngừng, thân thể cứng đờ, nhưng không ngừng run rẩy, mắt trợn trừng. Trong lúc tên tu sĩ bên trái bị 6 con linh sủng của Lục Bình phối hợp ăn ý đánh cho chỉ còn lại một hơi, đòn tấn công của tên tu sĩ bên phải đã bị trời đầy mây trên đầu Lục Bình hóa giải. Tên tu sĩ bên phải không kịp thu hồi pháp khí của mình, một viên ngân ấn ngọc xanh tinh xảo đột nhiên từ đỉnh đầu Lục Bình bay lên, trong nháy mắt biến thành một đại ấn 3 trượng 3 thước 3 tấc, dưới đáy ấn có khắc hai chữ lớn đầy thô bạo: núi lở. Đây là lần đầu tiên Lục Bình đem núi lở ra đối địch sau khi đã nâng cấp nó lên thành pháp khí thượng phẩm. Được nâng cấp bằng linh tài biến dị cấp 2 thượng phẩm là biển sâu ngân trầm thiết, núi lở cuối cùng đã một lần nữa triển lộ phương thức tấn công tàn bạo của nó trước mặt kẻ địch. Núi lở đập xuống một đòn, phi kiếm của tên tu sĩ bị đánh bay, tấm khiên thủy tinh phòng thủ vỡ tan theo tiếng. Tên tu sĩ bị thương phun ra một ngụm máu tươi, nhưng chưa kịp hắn làm ra phòng bị lần thứ hai, núi lở đã gào thét đập xuống lần nữa. Trong ánh mắt sợ hãi của hắn, cương khí hộ thân phản phất như một cái bong bóng nổ tung, ngay sau đó trên mặt đất liền có thêm một cái bánh thịt người. Tưởng như chậm mà thực ra rất nhanh, trong khoảng thời gian tên tu sĩ đi đầu bị đánh lui rồi tiến lên tấn công Lục Bình lần nữa, hai thuộc hạ tu vi dung huyết tầng 8 của hắn đã mất mạng. Tên tu sĩ đi đầu hít vào một ngụm khí lạnh, bước chân đang tiến về phía trước dừng lại, lập tức lùi về phía sau, trên mặt đã là một mảnh vẻ sợ hãi. Nhưng Lục Bình đâu có tha cho hắn rời đi. Hàn Ngọc Lưu Ly bát phun ra một cục nước đã dệt thành một tấm lưới nước ở hướng hắn lùi về, đồng thời một cục nước khác trong bát đột nhiên cuốn lấy thanh thanh hàm kiếm giữa không trung, hóa thành một con thủy giao. Thanh hàm kiếm phản phất như một chiếc sừng sắc bén trên đầu thủy giao, đánh về phía tên tu sĩ đi đầu. Hết chương 175. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.